Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 41, chương 601, Dạ Minh Sa. Người này muốn mua Nguyên Minh núi, ngược lại là ra Cổ Vân ngoài ý muốn. Gặp Cổ Vân không nói. Cái này danh linh đan tu sĩ lại nói, tại hạ là nguyên trưởng lão tại Đại Chu Tông bên trong truyền thừa một mạch, mặc dù huyết mạch phía trên, cùng nguyên trưởng lão không có cái gì liên hệ, nhưng mà pháp môn tu luyện, nhưng là một mạch truyền thừa. Tại hạ mặc dù không có đi qua Nguyên Minh núi, nhưng lại đối nó có chút say mê, không biết đạo hữu có hứng thú bán ra hay không. Cổ Vân hơi trầm ngâm, không dối gạt trông coi làm cho, tại hạ mặc dù đấu giá nhận được Nguyên Minh núi, nhưng lại chưa bao giờ đi qua Nguyên Minh núi. Cho nên đối với Nguyên Minh Sơn hiểu rõ cũng không nhiều, tại hạ sở dĩ mua sắm Nguyên Minh núi, nguyên nhân chủ yếu cũng là xuất từ đối với nguyên trưởng lão kính trọng. Ta xem một chút phòng thủ làm cho địa vị sùng bái, tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, e rằng tông môn sẽ không cho phép người đi Nguyên Minh núi như thế vùng đất xa xôi tu luyện, cho nên trông coi làm cho mua sắm cái này Nguyên Minh núi, ngược lại có chút lãng phí. Tại hạ ở đây hứa hẹn, nếu là trông coi làm cho đại nhân muốn đi Nguyên Minh núi, hoặc tại Nguyên Minh núi tu luyện, hoàn toàn xem như mình quyền sở hữu đồng dạng. Linh đan tu sĩ nghe lời nói này, hơi sững sờ, Cổ Vân cự tuyệt bán ra Nguyên Minh núi, cũng không có nhường hắn quá mức ngoài ý muốn. Bất quá Cổ Vân đề nghị này, ngược lại để hắn có chút hứng thú. Không cần bỏ ra phí linh thạch mua sắm Nguyên Minh núi, liền có thể tùy ý đi tới cùng sử dụng, này ngược lại là lựa chọn tốt, dù sao 500 vạn khối linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, cho dù đối với hắn mà nói, cũng là một bút lớn vô cùng chi tiêu. Tại rất dài một đoạn lúc gian chi nội, sẽ tiếp nhận áp lực rất lớn. Hơn nữa hoàn toàn chính xác chính như Cổ Vân lời nói, hắn cho dù mua Nguyên Minh núi, cũng không thể trường kỳ định cư Nguyên Minh núi. Không nói đến Nguyên Minh núi đối với linh lực ức chế, lấy hắn tại Đại Chu Tông bên trong địa vị, là không thể nào rời xa Hoàng Thành. Hơi suy tư sau đó, cái này linh đan tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tới, đã như vậy, vậy thì theo các hạ lời nói, tại hạ đa tạ các hạ rồi. Tại hạ vẫn là phải cảm tạ trông coi làm cho đại nhân mới được. Cổ Vân chắp tay nói, chỉ là việc nhỏ, không cần để ý, ta cũng sẽ không công chiếm tiện nghi của ngươi, cho nên các hạ nếu là ở trong Hoàng Thành, cứ tới tìm ta chính là, tại hạ có nhất định hết sức nỗ lực. Như thế, đa tạ trông coi làm cho Sama, Cổ Vân trong lòng đối với kết quả này, cũng hết sức hài lòng. Cáo biệt trông coi làm cho phía sau, Cổ Vân tiến vào trong Hoàng Thành. Hoàng Thành mặc dù có chút cực kỳ khổng lồ, nhưng mà trong đó tu sĩ nhưng cũng không thiếu, hơi có chút chen chúc, Cổ Vân tiêu phí một khối linh thạch, mua một phần Hoàng Thành địa đồ, đem cái này Hoàng Thành nguyên tắc phương vị hiểu một chút. Cái này Hoàng Thành đích chính trung tâm, là Đại Chu Tông tông môn trụ sở, cũng là toàn bộ Hoàng Thành cấm địa, vẻn vẹn là tông môn này trụ sở, liền chiếm cứ toàn bộ Hoàng Thành lớn nhỏ như vậy, người tầm thường, tuyệt tích không dám tới gần. Quay chung quanh cái này Hoàng Thành chung quanh, nhưng là tất cả lớn nhỏ cửa hàng, cùng với các tu sĩ chỗ ở. Trong Hoàng Thành, tấc đất tấc vàng, bất kỳ một cái nào cửa hàng nho nhỏ, giá cả đều vô cùng đắt đỏ, hơn nữa tại trong Hoàng Thành chỗ ở, mang ý nghĩa an toàn. Không ai can đảm dám ở chỗ này lỗ mãng, một khi có bất kỳ ẩu đả sự tình phát sinh, Đại Chu Tông tu sĩ sẽ tại thời gian cực ngắn đuổi tới, nếu là không quá nghiêm trọng, sẽ trục xuất Đại Chu Tông Hoàng Thành, vĩnh viễn không cho phép lần nữa tiến vào, nếu là tình huống thoáng nghiêm trọng, có thể làm chàng xử tử. Tại như vậy quy định nghiêm chỉnh phía dưới, Đại Chu Tông trong Hoàng Thành tự nhiên càng phát an toàn, thậm chí ngay cả bán ra bảo vật tranh chấp cũng không có. Ai cũng không dám cam đoan, một cái nhìn như thông thường linh lực đệ tử, rất có thể là Đại Chu Tông hạch tâm đệ tử, nếu là hố chụp hắn linh thạch, không cần Đại Chu Tông đứng ra, vẻn vẹn là sư huynh của hắn cùng sư tôn, liền đầy đủ vô lương thương ra uống một bầu. Đương nhiên, vị trí tốt nhất, tự nhiên là Đại Chu Tông cửa hàng. Bọn hắn dựa vào tại Đại Chu Tông, chiếm giữ vị trí tốt nhất. Cổ Vân căn cứ địa đồ chỉ dẫn, đi tới một chỗ trang trí vô cùng xa hoa cửa hàng, tòa này gọi là Đại Chu Linh Dược cửa hàng, chính là Đại Chu Tông kinh doanh cửa hàng. Cổ Vân nhất tiến vào cửa hàng, lập tức có một cái gã sai vặt tiến lên đón, cung kính nói, xin hỏi tiền bối có nhu cầu gì. Cửa hàng có đủ loại linh dược cùng đan phương bán ra, đồng thời cũng thu mua linh thảo và yêu thú nội đan. Ta muốn mua sắm kim ngưng đan đan phương, Cổ Vân nói thẳng ra ý đồ của mình, tiếp đó đem chính mình tông môn chứng nhận lấy ra. Tiền bối mua sắm kim ngưng đan đan phương, gã sai vặt này hơi sững sờ, trên dưới dò xét Cổ Vân vài lần, đạo toa thuốc này giá bán 10 vạn đồng linh thạch, tiền bối nếu là có hứng thú, liền thỉnh đi theo ta a. 10 vạn đồng linh thạch, Cổ Vân hơi sững sờ, không nghĩ tới toa thuốc này giá cả vậy mà lại đắt như thế. Bất quá đan phương này chỉ có Đại Chu Tông bán ra, cũng coi như là lũng đoạn, hơn nữa đối với Cổ Vân tới nói, giá tiền này đắt đi nữa, Cổ Vân dã không phải mua không thể. Ở nơi này gã sai vặt dẫn dắt phía dưới, Cổ Vân đi tới một chỗ trước quầy, nộp 10 vạn đồng linh thạch sau đó, nhận được một cái ngọc giản. Cổ Vân lập tức đem tâm thần đắm chìm trong đó, xem cái này kim ngưng đến tột cùng là như thế nào luyện chế. Đan phương này, ngược lại là tương đối bình thường, mặc dù cần linh thảo năm hơi dài một chút, nhưng mà này đối Cổ Vân mà nói, cũng không phải vấn đề quá lớn. Bất quá, có một loại gọi là dạ minh sa linh vật, ngược lại là nhượng Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Cổ Vân ngược lại là chưa bao giờ nghe nói qua loại này linh vật, không khỏi vấn đạo, xin hỏi nơi đây nhưng có dạ minh sa bán ra. Cái kia tạp dịch nghe thấy lời ấy, lắc lắc đầu nói, dựa theo quy cũ, dạ minh sa là cấm chế bán ra. Cổ Vân nghe vậy, có chút giờ khóc giờ cười, đêm này minh sa rốt cuộc là vật gì, vậy mà cấm chế bán ra. Đan phương này lại có ý nghĩa gì? Cái kia tạp dịch sửng sốt một chút, vội vàng nói tiền bối nói cẩn thận, linh đan cảnh giới trên đan phương, là cấm chế tư nhân bán ra cùng truyền bá, tiết lộ đan phương tự nhiên cũng là không cho phép. Vừa rồi chi ngôn, vãn bối tự nhiên không có nghe được. Cổ Vân càng là bó tay rồi, tốt lắm, ta muốn mua sắm kim ngưng đan, cửa hàng này bên trong có bao nhiêu? Ta muốn hết. Bên trong cửa hàng, cũng không có kim ngưng đan bán ra, loại đan dược cao cấp này cần phải có hạn, lại vô cùng đặc thù, cho nên chỉ có dưới đất bên trong cửa hàng mới có thể bán ra. Cổ Vân nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này kim ngưng đan, hoàn toàn chính xác nhu cầu lượng rất ít, dù là đi dưới mặt đất cửa hàng mua sắm, chỉ sợ cũng không đủ để Cổ Vân chi dụng, còn không bằng cân nhắc như thế nào mua sắm một chút dạ minh sa đâu. Đêm này minh sa là vật gì? Vì cái gì cấm chế bán ra? Cổ Vân hỏi lần nữa, lặng yên đem hai khối linh thạch để vào gã sai vặt này trong tay. Tiền bối trong đêm minh sa cũng không biết, đêm này minh sa thế nhưng là luyện chế nhiều loại thuốc cao cấp nhất thiết phải chi vật. Cái này tạp dịch cũng là nghi hoặc, tiền bối đến từ vùng đất xa xôi, lần đầu tiên tới Hoàng Thành A. Đêm này minh sa, chính là linh bước hút lấy linh lực sau đó, lấy linh lực ngưng kết mà thành linh vật, chỉ có một ít dưới mặt đất động quật bên trong, mới có linh bước xuất hiện. Dựa theo chúng ta Đại Chu nước cố định, tất cả dưới đất động quật bên trong tìm được dạ minh sa, nhất định phải lên giao, không thể tàng tư, một khi bị phát hiện tàng tư, tất nhiên sẽ chịu đến cực lớn trừng phạt. Đi qua gã sai vặt này một phen giảng giải, Cổ Vân đối với dạ minh sa ngược lại là có hiểu biết, nói trắng ra là, đêm này minh sa, chính là linh bước phân và nước tiểu. Chỉ bất quá linh bước lấy linh bên trong làm thức ăn, cho nên cùng rơi yêu phân và nước tiểu cũng có chút khác nhau. Như thế đến nay, dạ minh sa chỉ có thể ở linh bước căn cứ mới có thể ít có phát hiện, hơn nữa vật này cùng yêu thú nội đan không giống nhau, cho dù là bắt lấy linh bước cũng vô dụng. Dựa theo cái này tạp dịch ý kiến, Cổ Vân cơ hồ không có cơ hội gì nhận được dạ minh sa, muốn tự động luyện chế kim ngưng đan. Tự nhiên là không thể nào, trừ phi Cổ Vân có thể đi vào dưới lòng đất động quật, chính mình nhận được dạ minh sa, tiếp đó vụng trộm mang ra. Đương nhiên, Cổ Vân còn có thể thông qua một ít chợ đen, mua sắm dạ minh sa, bất quá hắn giá cả, tất nhiên cực phi ngang quý, hơn nữa số lượng 10 phần thưa thớt. Đi, đem như thế nào đi tới dưới mặt đất động quật nói cho ta biết a. Cổ Vân trong lòng sớm đã chút không kiên nhẫn được nữa. Vãn bối đây là linh dược này cửa hàng một cái tạp dịch mà thôi, đối địa phía dưới động quật cũng không hiểu rất rõ, tiền bối có thể đi quán trà hỏi thăm một chút. Theo ta được biết, đi vào dưới lòng đất động quật yêu cầu không cao, chỉ là tiền bối muốn tư tàng dạ minh sa, cũng muốn chính mình cân nhắc một chút. Cổ Vân trong lòng vốn cũng không duyệt, nghe vậy cũng không ở nhiều lời, trực tiếp quay đầu rời đi cửa hàng này. Ngoại trừ cửa tiệm, Cổ Vân dã minh bạch, cái này dưới đất động quật, không đi một lần không thể. Cũng may mắn, Cổ Vân sớm đi tới Hoàng Thành, thời gian vô cùng dư dả. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân hướng cách đó không xa một cái quán trà đi đến, quán trà này bên trong, tu sĩ không thiếu, nói không chừng có thể từ trong nhận được một chút tin tức hữu dụng, thuận tiện hỏi thăm một chút dưới mặt đất động quật sự tình. Vừa tiến vào quán trà, Cổ Vân liền thấy một chương to lớn lệnh treo giải thưởng. Bên trên có một bộ giống như đúc bức họa, treo thưởng giá cả 10 vạn đồng linh thạch. Phát ra treo thưởng, tự nhiên là Đại Chu Tông. Cổ Vân nhìn kỹ một chút cái này lệnh treo giải thưởng giới thiệu, tên này gọi là Tô Tiểu Tam tu sĩ, ẩn thân tại một chỗ dưới mặt đất động quật bên trong, đã phạm phải mấy đợt giết người đoạt bảo án mạng, bởi vậy mới có cao như vậy giá cả. Cổ Vân trong lòng thoáng có chút nổi lên nghi ngờ, Đại Chu Tông bên trong, cao thủ nhiều như mây, liền nhìn giữ cửa thành cũng là nhất danh linh đan tu sĩ, làm sao sẽ để cho nhất danh linh sư tu sĩ ung dung ngoài vòng pháp luật đâu. Dù sao 10 vạn đồng linh thạch treo thưởng, cũng không phải một con số nhỏ. Như thế chỉ có thể nói rõ, cái này dưới đất động quật vô cùng đặc thù, liền Đại Chu Tông cũng không thể trưởng khống toàn cục. Cổ Vân đối với cái này dưới đất động quật, có chút hứng thú, cho nên tìm một chương gần cửa sổ cái bàn, điểm một bình linh trà, chậm rãi uống. Không bao lâu sau đó, một tên cao lớn thô kệch tu sĩ đi đến, xem trước cái này lệnh truy nã một mắt, cao giọng nói, trăm ngàn khối này linh thạch, thiếu chút nữa thì tiến vào ta túi chữ vật, cái này Tô Tiểu Tam quá giảo hoạt rồi, vậy mà nhường hắn chuồn mất. Hoàng phi người khoác lác trình độ cũng càng ngày càng cao, chỉ bằng ngươi có thể bắt lấy Tô Tiểu Tam. Trưởng quỹ ha ha nở nụ cười. Chung quanh có vài tên uống trà tu sĩ, vốn là âm thanh cũng không lớn, nhìn thấy người này cũng đều cười lên ha hả. Một người trong đó trêu ghẹo nói, ngươi nếu là nhìn thấy Tô Tiểu Tam, sợ là không về được. Cái này Tô Tiểu Tam trên thân bảo vật đông đảo, hơn nữa tốc độ bay cực nhanh, liền linh đan tiền bối đều đối hắn vô kế khả thi, ngươi còn muốn bắt ở hắn. Tráng kiện tu sĩ lập tức mặt đỏ lên, ai cùng các ngươi nói đùa, ta đây một lần thật sự suýt chút nữa bắt lấy Tô Tiểu Tam. Chỉ tiếc hắn giảo hoạt, vậy mà khám phá chúng ta bố trí trận pháp, chỉ thiếu chút nữa, chúng ta có thể đem hắn tóm lấy, thật sự là thật là đáng tiếc. Tốt tốt, chúng ta tin ngươi vẫn không được, mấy danh tu sĩ cười ha ha nói, Hoàng đạo hữu, chuyến này thu hàng không tệ chứ, ta xem hôm nay tiền trả nước, ngươi liền kết liễu a. Tráng kiện tu sĩ phun một bãi nước miếng, tức giận nói, nếu là bắt lấy Tô Tiểu Tam, đừng nói các ngươi mấy cái tiền trả nước, tất cả mọi người tiền trả nước ta đều kết liễu. Cái này dưới đất động quật thu vào là càng ngày càng ít, nguy hiểm lại càng lúc càng lớn. Chương 602, dưới mặt đất động quật, Hoàng đạo hữu, ngươi đừng khóc nghèo, hôm nay ngươi tiền trả nước ta trả. Một lão giả cười ha ha một tiếng, cao giọng nói, trưởng quỹ, tới một bình tốt nhất kim trà trà. Hoàng phi cũng không khách khí, tùy tiện ngồi ở xuống, Tống đạo hữu, ngươi trà này ta có thể uống chùa không thể, sợ là muốn biết Tô Tiểu Tam tin tức đi, tin tức xấu đi. Lão giả trầm giọng nói, không giết Tô Tiểu Tam, có lỗi với ta chết đi kia ba tên sư huynh đệ. Người này một ngày chưa trừ diệt, ta một ngày tâm thần khó có thể bình an, mặc dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng mà mỗi khi ta lúc tu luyện, đều sẽ nhớ tới ba vị sư huynh đệ chết thảm bộ dáng, nhưng căn bản là không có cách toàn tâm tu luyện. Tống đạo hữu, chuyện này đã qua nhiều năm, cũng không cần nhắc lại. Có người an ủi. Hoàng phi bưng lên linh trà, uống một ngụm sau đó đạo, chúng ta mấy ngày trước ngẫu nhiên nhận được Tô Tiểu Tam dấu vết, cho nên bố trí xuống cạm bẫy, tiếp đó dẫn dụ Tô Tiểu Tam đến đây, không nghĩ tới cái này Tô Tiểu Tam rất là xảo trá, chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào đến trong cạm bẫy, kết quả quả thực là cho hắn đào thoát rơi mất, thật sự là thật là đáng tiếc. Tô Tiểu Tam tốc độ bay cực nhanh, đừng nói là chúng ta, liền xem như linh đan cảnh giới tiền bối, đều chưa hẳn có thể đuổi theo kịp hắn, dưới mặt đất động quật địa hình phức tạp, hắn trường kỳ liền định cư dưới đất động quật bên trong, mỗi cái chỗ ẩn thân đều rất tinh tường, một khi phát hiện chỗ không ổn, lập tức đào vong dưới mặt đất động quật chỗ sâu, chúng ta lại há có thể đuổi theo kịp hắn. Nhất danh tu sĩ lắc lắc đầu nói, chúng ta đường đường Đại Chu Tông, chẳng lẽ không có thể phái vài tên tiền bối đi đem hắn trừ bỏ. Một cái trẻ tuổi tu sĩ vỗ bàn đứng dậy, cái này Tô Tiểu Tam làm chúng ta cũng không dám đi vào dưới lòng đất động quật bên trong. Tôn đạo hữu, ngươi cần phải nói cẩn thận, loại chuyện này, tưởng tượng thì cũng thôi đi. Ngươi thật sự cho rằng, cái này dưới đất động quật bên trong, chỉ có Tô Tiểu Tam một cái sát nhân ma đầu. Loại này giết người đoạt bảo sự tình, tuyệt không phải ví dụ, ngoại trừ Tô Tiểu Tam bên ngoài, còn rất nhiều tu sĩ dưới đất động quật bên trong giết người đoạt bảo, chỉ là không muốn người biết thôi. Lại nói, loại chuyện nhỏ này, phía trên đại nhân vật làm sao lại quan tâm. Chúng ta loại này cấp thấp nhất đệ tử, có thể làm cho chúng ta lưu lại Đại Chu Tông nội, lưu lại Hoàng Thành, cũng coi như là thiên đại ban ơn, chẳng lẽ người nghĩ đến những cái kia xa xôi tông môn đi. Lão giả kia gật đầu nói, cái này dưới đất động quật bên trong, là chúng ta đệ tử cấp thấp thu hoạch bảo vật chỗ. Những nội môn đệ tử kia, hạch tâm đệ tử, hoặc có trưởng bối che chở nhân, tự nhiên không cần đi mạo hiểm như vậy. Phía trên cũng có mấy danh linh đan tiền bối đối địa phía dưới động quật chuyện giết người đoạt bảo, hơi có nghe thấy, nhưng mà muốn bắt những người này, làm sao nó khó khăn. Tuyên bố lệnh truy nã, đã là xem như 10 phần không tệ. Chỉ ít có thể nhường rất nhiều ý muốn giết người đoạt bảo tu sĩ có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện động thủ. Cái này Tô Tiểu Tam mặc dù trên mặt nổi là một cái sát nhân ma đầu, trên thực tế nhát như chuột, có chút gió thổi cỏ lay, liền không có tin tức biến mất. Những năm gần đây, căn cứ vào người gặp qua hắn nói, tu vi của hắn căn bản không có tăng trưởng, chỉ là dựa dẫm trên chân cái kia một đôi thần hành giày, tốc độ bay càng phát nhanh hơn rất nhiều. Những người khác đều là thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Lại có nhất danh tu sĩ đột nhiên giảm thấp thanh âm nói, ta nghe nói, cái này dưới đất động phủ chi nội, không chỉ có riêng có chuyện giết người đoạt bảo phát tình, còn có chúng ta căn bản không tưởng tượng nổi, chuyện này ta cũng là tin đồn. Lời đến ở đây, đột nhiên âm thanh càng phát thấp xuống. Bởi vì nhân số đông đảo, cũng không thể sử dụng truyền âm nhập mật phương pháp. Cho nên người này dùng một loại thanh âm cực thấp, cam đoan bên cạnh hắn nhân có thể nghe được, đến nỗi xa hơn một chút người, cũng chỉ có thể nhìn thấy môi của hắn khẽ nhúc nhích mà thôi. Nếu là đối linh sư tu sĩ, hoặc tu vi bình thường linh đan tu sĩ mà nói, loại phương pháp này tự nhiên có hiệu quả. Nhưng mà đối với Cổ Vân bực này tu vi tu sĩ, lại không có chút ý nghĩa nào. Cổ Vân hai lỗ tai hơi hơi rung động, người này âm thanh, gần từng chữ, cũng biết tích truyền vào Cổ Vân trong lỗ tai. Nghe nói, có chút lớn gia tộc đệ tử, ở tại đệ tử thành niên chi phía sau, sẽ vì bọn hắn tổ chức một lần rèn luyện, từ nhất danh linh đan tu sĩ hộ giá hộ tống, tiếp đó đếm danh linh sư đệ tử làm một tổ, đi vào dưới lòng đất động quật bên trong, gặp người liền giết. Cũng không phải vì bảo vật gì, mà là vì tăng thêm đấu pháp kinh nghiệm cùng chiến đấu cảm ngộ. Giống chúng ta những người này, thật giống như con mồi một dạng, bị bọn hắn truy sát. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không lưu niệm gì người sống, cho dù là bọn họ thực lực không đủ để đuổi tận giết tuyệt, cũng sẽ có linh đan tu sĩ vì bọn họ giải quyết tốt hậu quả, cho bọn hắn quét sạch hết thảy còn sót lại tu sĩ. Bí mật này, ta cũng là vừa mới nhận được, là nhất danh tu luyện xong hồn phách đạo hữu, trở về từ cõi chết mới truyền ra ngoài. Bất quá cái này vị đạo hữu mặc dù chạy trốn một mạng, nhưng mà sau đó cũng khó có thể lại tu luyện, nghe nói tìm một cái xa xôi môn phái nhỏ, ở nơi nào làm một cái nho nhỏ quản sự. Đám người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc tới. Cổ Vân nghe được lời này, trong lòng cũng có chút âm thầm kinh ngạc. Những người này, tất cả đều là Đại Chu Tông đệ tử, mặc dù cũng là một chút đệ tử cấp thấp, nhưng mà cũng không thể để hạch tâm đệ tử lấy của bọn họ tính mệnh xem như rèn luyện chi dụng. Lão giả kia ho nhẹ một tiếng, đạo hữu vừa rồi lời nói, lão phu tự nhiên chưa từng nghe qua, những thứ khác đạo hữu, các ngươi cũng sắp chuyện này quên thôi. Nếu như các ngươi muốn sống lâu dài một chút, tốt nhất một chữ đều không cần ghi ở trong lòng. Lão giả vừa nói, một bên nhìn quanh một tuần, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía cách bọn họ gần nhất Cổ Vân, hai mắt giống như mỏ ưng đồng dạng, vững vàng đánh giá Cổ Vân. Các tu sĩ khác, cũng đều sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Cổ Vân, tựa hồ Cổ Vân phát hiện bí mật của bọn hắn đồng dạng. Bất quá cuối cùng, vẫn là đều ngồi về chỗ cũ, từng cái không nói gì không nói. Sau một hồi lâu, lão giả mở miệng nói, hôm nay ta mời chư vị đạo hữu tới đây, là dự định tổ chức chư vị đạo hữu cùng nhau đi vào dưới lòng đất động quật bên trong. Có nghe đồn nói, gần nhất tại phía tây dưới mặt đất động quật phụ cận, phát hiện một đám rất lớn linh bức, nếu là chúng ta vận khí tốt một chút, có thể đủ nhiều nhận được một chút Dạ Minh Sa, đổi lấy linh thạch, đầy đủ chúng ta nhiều niên chi dùng, không biết chư vị đạo hữu có hứng thú hay không? Tống đạo hữu, lời ấy quả thật, những năm gần đây, linh bức số lượng càng ngày càng ít, cơ hồ khó mà nhìn thấy, Dạ Minh Sa cũng biến thành vô cùng hy hữu, tông môn giá thu hồi cách cũng một đường đi cao, nếu là tin tức này quả thật, chúng ta ngược lại là đáng giá đi một chuyến. Lão giả gật đầu nói, tin tức này thiên chân vạn xác, chính là ta một vị hảo hữu chí giao thố lộ. Nếu là chuyến này thu hoạch rất tốt, lão phu dự định rời đi hoàng thành, đi chút chỗ thật xa, tu luyện một đoạn thời gian. Dù sao tuổi của ta hơi dài, cũng không có quá nhiều thời gian. Tống đạo hữu, tin tức này chẳng lẽ là ngươi vị kia tông nội hạch tâm đệ tử hảo hữu nói cho ngươi? Nhất danh tu sĩ có chút hưng phấn nói. Nói những lời này thời điểm, mấy người âm thanh đều đè rất thấp, thanh âm người này đột nhiên một cao, lập tức nhường mấy người sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Tin tức này nơi phát ra, tuyệt đối chính xác, những năm gần đây, lão phu cũng chưa từng lừa qua các ngươi. Nếu như các ngươi bởi vì sự tình vừa rồi sợ hãi, như vậy không đi cũng được. Ta tìm người khác, hơn nữa ta cũng tin tưởng, không đi đạo hữu tuyệt đối sẽ bảo mật. Còn lại tu sĩ thoáng trầm ngâm, rối rít nói, Tống đạo hữu, nếu là lời mời của ngươi, chúng ta há có không đi chi lễ, bất qua phía tây dưới mặt đất động quật không quá thái bình, chúng ta mấy người, sợ là khó mà ứng đối, còn cần nhiều mời vài tên đạo hữu mới được. Bởi vì nguồn tin tức đáng tin, chuyến này thu hoạch có thể sẽ rất lớn, tất cả mọi người có chút hưng phấn lên, thảo luận lúc nào xuất phát. Liền tại đây mấy người đang tại thương lượng thời điểm, một thân ảnh không biết lúc nào tới đến bên cạnh bàn của bọn họ, đồng thời chậm rãi ngồi xuống. Người này không là người khác, chính là ở một bên cách đó không xa Cổ Vân. Nghe thế lão giả có linh bức tin tức, Cổ Vân rất cảm thấy hứng thú đứng lên. Dựa theo mấy người kia lời nói, linh bức số lượng không nhiều, cho dù chính mình tiến vào dưới mặt đất động quật bên trong, cũng chưa chắc có thể tìm được bao nhiêu. Nhưng nếu là có thể đi theo mấy người kia đi tới, nói không chừng sẽ có thu hoạch tốt. Đến lúc đó, Cổ Vân trực tiếp đem tất cả Dạ Minh Sa thu mua, hẳn là đầy đủ tự sử dụng. Đạo hữu, chúng ta ở đây nói chuyện, mời ngươi cách khá xa một chút, bằng không đừng trách chúng ta vô lễ. Nhất danh tu sĩ căm tức nhìn Cổ Vân, có chút địch ý nói. Những người khác đều cũng đối Cổ Vân trợn mắt nhìn nhau, rõ ràng không chào đón Cổ Vân xuất hiện. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, ta cũng nghĩ gia nhập vào chư vị đạo hữu, cùng đi tìm kiếm Dạ Minh Sa. Đám người nghe lời nói này, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Từng cái trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó bị nhìn hằm hằm thay thế. Ngươi là người nào, dám nghe lén chúng ta nói chuyện? Họ Tống lão giả nhìn chằm chằm Cổ Vân, trong mắt tràn đầy hàn quang. Vừa rồi hắn đối với Cổ Vân đã có hoài nghi, Cổ Vân là cách bọn họ gần nhất tu sĩ, hiện tại xem ra, Cổ Vân hoàn toàn chính xác nghe được bí mật của bọn hắn. Nếu là chỉ nghe được linh bức cùng Dạ Minh Sa bí mật thì cũng thôi đi, đơn giản tìm kiếm Dạ Minh Sa nhiều người ra mấy cái mà thôi. Hơn nữa cụ thể tìm kiếm con đường, cũng chỉ có hắn biết. Đêm này Minh Sa bí mật, từ hạch tâm đệ tử bên kia lưu truyền tới, có thể truyền đi phạm vi rất rộng. Nhưng mà hạch tâm đệ tử, sát lục phổ thông tu sĩ lịch luyện sự tình, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Đại Chu Tông nội, là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này truyền lưu. Còn lại tu sĩ đương nhiên cũng có thể nghĩ tới chỗ này, trong mắt cũng là hung quang, nhưng mà đây là hoàng thành, một cái tuyệt đối cấm tranh đấu chỗ, mặc kệ ai ra tay đả thương người, đều chắc chắn phải chết. Cổ Vân thấy vậy, mỉm cười, không nhanh không chậm nói, mấy vị đạo hữu không sợ sợ, tại hạ mặc dù nghe được các ngươi tất cả nói chuyện, thế nhưng là không có mật báo dự định. Hơn nữa tại hạ là thành tâm gia nhập vào trong các ngươi cùng nhau tiến vào dưới mặt đất trong động quật tầm bảo. Chẳng lẽ mấy vị đạo hữu còn lo lắng ta một cái người lạ, có thể đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng gì sao? Nói, Cổ Vân đem chính mình thân phận minh bài ném ra. Họ Tống lão giả lấy trước lên Cổ Vân thân phận minh bài tới, cẩn thận xem xét một phen, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, ngươi là Lăng Tiêu Tông đệ tử. Lăng Tiêu Tông khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa ngươi cái này trên minh bài, lại có dài đến một năm ở tạm kỳ, cái này lại giải thích như thế nào? Chương 603, dưới mặt đất động quật phần 2. Nghe lão giả chi ngôn, trong lòng của tất cả mọi người, lần nữa sinh ra nghi hoặc tới. Một cái ở vùng đất xa xôi linh sư tu sĩ, tại sao sẽ ở trong hoàng thành? Mặc dù lớn Chu Tông bên trong, mỗi cái tông mạch chi hệ rất nhiều, nhưng mà bọn họ đều là thuộc về Đại Chu Tông, xem như chính thống Đại Chu Tông đệ tử, nhưng mà cái này Cổ Vân, cùng bọn hắn lại có thiên nhiên khác biệt, cũng không phải là Đại Chu Tông đệ tử, hơn nữa không thể tại Đại Chu Tông trong hoàng thành vĩnh cửu dừng lại. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, tại hạ phụng mệnh tới hoàng thành, chiêu mộ một chút bị các ngươi Đại Chu Tông sàng lọc xuống đệ tử, sở dĩ bây giờ liền đến hoàng thành, cũng là nghĩ sớm làm chuẩn bị mà thôi. Đến nỗi ở tạm một năm sự tình, đây là cửa thành trông coi làm cho đại nhân ban ân. Có lẽ cùng tại hạ vừa mới mua Nguyên Minh Sơn quyền sử dụng có quan hệ a. Người mua Nguyên Minh Sơn, lão giả hơi kinh hãi, bất quá khôi phục rất nhanh nguyên trạng. Nguyên Minh Sơn là địa phương nào? Có một danh tu sĩ chen miệng nói. Lão giả khoát khoát tay, để những người khác tu sĩ không lên tiếng nữa, tiếp đó đối với Cổ Vân đạo, đạo hữu nói có chút trật tự, nhưng mà chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi đâu. Kỳ thực tại lão giả này nội tâm mà nói, mười phần không muốn nhượng Cổ Vân tham dự chuyến này bên trong. Nhưng mà hắn lại không cái gì biện pháp tốt hơn, nếu là ở hoàng thành bên ngoài, bọn hắn đều có thể đem Cổ Vân vây quanh đánh giết, nhưng mà tại trong hoàng thành, căn bản là không có cách động thủ, thậm chí bọn hắn cũng không dám hạn chế Cổ Vân hành động. Cổ Vân cười ha ha một tiếng đạo, ta biết chư vị đạo hữu đối với ta không tín nhiệm, đối với ta rất hoài nghi, thậm chí muốn giết ta diệt khẩu. Có lẽ các ngươi có thể cân nhắc, giả ý để cho ta gia nhập vào, đợi đến đi vào dưới lòng đất động quật sau đó, trực tiếp đem ta đánh chết, chấm dứt hậu hoạn. Nghe đến đó, tất cả mọi người sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Cổ Vân nói tới, bọn hắn cũng đích xác nghĩ tới, không nghĩ tới Cổ Vân sẽ như vậy thẳng thắn nói ra. Tại hạ tất nhiên dám ngồi ở chỗ này, liền nói rõ ta có đầy đủ sức tự vệ. Bây giờ rất đơn giản, các ngươi hoặc là cùng ta cùng nhau đi tới, hoặc là chờ ta đem các ngươi nói tới chậm rãi tung ra ngoài. Giải tin tức này, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi đừng cho là trở lại Lăng Tiêu Tông, những đại gia tộc kia nhân thì sẽ bỏ qua ngươi. Một danh tu sĩ cả giận nói, nhìn xem Cổ Vân lần này không lo ngại gì bộ dáng, cái kia họ Tống lão giả không chỉ có chút nhức đầu. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái sách nhỏ, cẩn thận lật xem, sau một hồi lâu, thở dài một hơi đạo, cũng được, ta đồng ý nói hữu gia nhập vào, bất quá đạo hữu nhất thiết phải ưng thuận tâm thần lời thề, không đối với hắn bất luận kẻ nào, tiết lộ hành tung của chúng ta, càng không thể đánh lén chúng ta. Tống đạo hữu, người tu sĩ khác rất là không hiểu. Cổ Vân nhất miệng đáp ứng. Lúc này ưng thuận tâm thần lời thề. Họ Tống lão giả nói, ta điều tra, cái này Lăng Tiêu Tông cùng Nguyên Minh Sơn, quả nhiên khoảng cách có phần gần, cơ hồ tại chỉ xích chi gian, ta trước kia nghe nói có người cạnh tranh lấy được Nguyên Minh Sơn sự tình, mặc dù không biết cụ thể tục danh, nhưng mà nghĩ đến đạo hữu hẳn là sẽ không dùng cái này nói dối. Đạo hữu từ xa xôi Lăng Tiêu Tông mà đến, lại là lần đầu tiên tới Hoàng Thành, ta tin tưởng đạo hữu hẳn là sẽ không là Tô Tiểu Tam hàng này đồng đảng. Những người khác họ Tống lão giả đều nói như vậy, cũng từng cái không nói gì không nói, nhưng mà đối với Cổ Vân thái độ, vẫn còn có chút không cam lòng. Đã như vậy, tại hạ liền đa tạ chư vị đạo hữu. Cổ Vân chắp tay nói, Cổ Vân trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, nếu không phải mình không biết như thế nào đi vào dưới lòng đất động quật, như thế nào tìm kiếm linh bức, há lại sẽ cùng những người này cùng nhau tiến vào. Tất nhiên Cổ đạo hữu trở thành trong chúng ta một phần tử, ta liền vì Cổ đạo hữu giới thiệu một chút a. Tại hạ Tống Hạc Niên, là ngoại tông một cái đệ tử, vị này là Tôn Vân Hoàn, vị này là Hoàng Phi, vị này là Tôn Bay Lên, vị này là Lệ Hải Dũng. Bọn hắn phân biệt đến từ ngoại tông bất đồng chi hệ, bất quá ta chờ quen biết đã nhiều năm, giữa hai bên, 10 phần tín nhiệm. Đạo hữu nơi đây tùy tiện gia nhập vào chúng ta, đích xác có chút không thích hợp, cho nên có chút không chu đáo chỗ, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Cổ Vân chắp tay nói, tại hạ Lăng Tiêu Tông Cổ Vân, chư vị đạo hữu gặp qua tại hạ thân phận minh bài, ta cũng không muốn nói nhiều. Vì để tránh cho càng nhiều hiểu lầm, tại hạ cũng sẽ không giấu giếm, tại hạ thính giác, hoàn toàn chính xác so chư vị mạnh hơn một chút, cho nên mới nghe được chư vị nói chuyện. Tại hạ từ Lăng Tiêu Tông mà đến, vốn định đi vào dưới lòng đất động quật, tìm kiếm một loại luyện đan linh dược, thế nhưng là không biết từ chỗ nào tiến vào, cho nên chuyên môn tới trong quán trà, xem có thể hay không nhận được một chút tin tức hữu dụng. Vừa vặn mấy vị đạo hữu đang tại đàm luận chuyện này, hơn nữa tựa hồ đối với dưới mặt đất động quật người hiểu rõ vô cùng, cho nên tại hạ tự đề cử mình. Ngoại trừ Tống Hạc Niên chi bên ngoài, những người khác đối với Cổ Vân thái độ không hề thân mật. Cho dù Cổ Vân nói như thế một phen, bọn hắn đối với Cổ Vân vẫn còn có chút địch ý. Tống Hạc Niên đạo hữu chẳng lẽ là một cái luyện đan sư? Đối với luyện đan kỹ nghệ, xem như lược thông 1-2A. Cổ Vân khiêm tốn nói, thôi đi, thâm sơn cùng cốc, nào có cái gì linh thảo cung cấp hắn luyện đan. Nếu thật là luyện đan sư, tông nội luyện đan đường thế nhưng là hút hàng rất nhiều, chẳng những linh thảo cung cấp phong phú, mỗi tháng ban thưởng cũng không ít, cần gì phải chính mình mạo hiểm tìm kiếm linh thảo. Tôn Vân Hoàn có chút không tin nói, đi, các ngươi không cần nhiều lời, tất nhiên ta lựa chọn nhường Cổ đạo hữu gia nhập vào chúng ta, các ngươi liền phải coi hắn là làm bạn mà đối đãi, nếu như các ngươi không muốn cùng Cổ đạo hữu thâm giao, chuyến này sau đó cũng sẽ không gặp nhau lần nữa. Tống Hạc Niên trầm giọng nói, cái này Tống Hạc Niên thân phận địa vị đều khá cao, lời vừa nói ra, những người khác cũng nhiều lời nữa, từng cái yên lặng uống lên linh trà tới. Tống Hạc Niên dò xét Cổ Vân nhất phiên, đạo Cổ đạo hữu, ngươi là có hay không còn có sự tình khác xử lý một chút? Bằng không chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Cổ Vân nghe vậy cười nói, nghe Tống đạo hữu an bài, tại hạ hôm nay mới vừa đến Hoàng Thành, đang giàu gì không có định cư chỗ đâu, nếu là đi vào dưới lòng đất động quật, tự nhiên không cần lo lắng điểm này. Tống Hạc Niên quan sát tỉ mỉ lấy Cổ Vân sắc cùng hai mắt, hắn từ Cổ Vân trên thân, nhìn không ra nửa điểm do dự. Nếu là Cổ Vân có mưu đồ khác, hoặc có liên hệ gì nhân, tất nhiên sẽ tìm cơ hội, đánh ra truyền âm mật lệnh, Cổ Vân đã như vậy dứt khoát đáp ứng, nhưng Tống Hạc Niên càng thêm yên tâm lại. Tốt, vậy thì bây giờ lên đường đi, Tống Hạc Niên ra lệnh một tiếng. Tu sĩ khác mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là thấy Tống Hạc Niên đã ra lệnh, tự nhiên chắp tay nghe theo. Một nhóm mấy người, hướng về Hoàng Thành phía Tây đi bộ mà đi. Cái này Hoàng Thành mặc dù khổng lồ, nhưng mà mấy người tốc độ cũng không chậm, không bao lâu công phu, liền đã đến Hoàng Thành cạnh tường thành một chỗ viện lạc phụ cận. Sân trên vách tường, bỗng nhiên dán vào rất nhiều lệnh treo giải thưởng, ở chung quanh cũng không ít quán trà cùng tử quán, trong đó cũng là tiếng người huyên náo. So với trong thành, nơi đây lộ ra càng thêm náo nhiệt một chút. Tống Hạc Niên một đoàn người vừa mới xuất hiện, liền gặp phải không trẻ mang chín tu sĩ, lẫn nhau chào hỏi. Nhìn ra, Tống Hạc Niên ở chỗ này thân phận không thấp. Tống đạo hữu, rất lâu không thấy ngươi tới Tây Thành, như thế nào hôm nay có hứng thú tới Tây Thành? Một danh tu sĩ cười đối với Tống Hạc Niên nói. Tống Hạc Niên cũng cười nói, gần nhất trong tay có chút khẩn trương, xem có thể hay không có cái gì thu hoạch. Không giống như các ngươi những thứ này tiểu thương, không có gì phong hiểm, linh thạch cũng tới dễ dàng. Tống đạo hữu đây là nói gì vậy? Cái này hành tình ngã trướng cũng là rất bình thường, hôm nay thu mua linh thảo, ngày mai liền có khả năng giảm lớn, chúng ta kiếm linh thạch cũng có nguy hiểm rất lớn. Đi, không cùng ngươi nhiều lời, chúng ta này liền xuất phát. Tống Hạc Niên cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, trực tiếp đi vào trong viện. Chờ Tống đạo hữu sau khi trở về, cũng đừng quên chiếu cố tiểu đệ sinh ý a. Tiến vào trong nội viện sau đó, một cái đen thui hang động hố sâu, lộ ra tại Cổ Vân trước mặt. Cái này hố sâu, khoảng chừng 4-50 trượng lớn nhỏ, chung quanh địa hình cao thấp không đều, liếc nhìn lại, không nhìn thấy hố sâu phần cuối. Tại không xa xa một chỗ trong lầu các, có nhất danh linh đan tu sĩ ngồi xếp bằng, bên người, có hơn 10 người thân mang khôi giáp linh sư tu sĩ. Tống Hạc Niên vội vàng đi lên trước, chắp tay hành lễ, vãn bối Tống Hạc Niên, dẫn dắt một đám đạo hữu, ý muốn đi vào dưới lòng đất động quật tầm bảo, mong rằng tiền bối đồng ý. Cái kia linh đan tu sĩ hai mắt nhắm nghiền, giống như là làm như không nghe thấy. Lúc này, nhất danh linh sư tu sĩ đi tới, đối với Tống Hạc Niên chắp tay hành lễ, Tống đạo hữu, rất lâu không thấy ngươi. Trương quản sự, làm phiền, cái kia linh sư tu sĩ, lấy ra một thanh ngọc giản, đưa cho Tống Hạc Niên đạo, lưu lại thần lực ấn ký, liền có thể xuất phát. Tống Hạc Niên tiếp nhận ngọc giản sau đó, trở lại tu sĩ bên trong, để bọn hắn lần lượt rót vào linh lực. Ngọc giản này, cũng không phải vật gì đặc biệt, mà là đi vào dưới lòng đất động quật chú ý của sự tình. Tỷ như chú ý đừng bị người đánh lén, không nên tiến vào động quật chỗ sâu, các loại. Trong đó rất trọng yếu một hạng chính là, được Dạ Minh Sa, nhất thiết phải đủ số nộp lên, không thể tàng tư, một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ bị trọng trọng trừng phạt. Nhìn ra, Đại Chu Tông đối với Dạ Minh Sa quản khống, là phi thường nghiêm khắc. Cổ Vân ngược lại là không quan trọng, đêm này Minh Sa chỉ cần không mang ra tới, sử dụng như thế nào, còn không phải mình nói tính toán. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Tống Hạc Niên khẽ quát một tiếng, ngự kiếm phi độn xuống. Cổ Vân dã đi theo ở chúng tu sĩ bên trong, phi tốc rơi xuống, theo tốc độ bay hạ xuống, cửa hang trở nên càng lúc càng lớn, nhưng mà trong động cũng càng phát âm u hơn. Tống Hạc Niên từ trong ngực lấy ra một khối dạ quang thạch, đặt ở trên phi kiếm, rất nhanh, chung quanh vài chục trượng phạm vi, đều bị chiếu rõ ràng. Tu sĩ khác cũng nhao nhao lấy ra dạ quang thạch, chung quanh lập tức giống như ban ngày đồng dạng, nhưng mà xa xa lại càng thêm một mảnh đen kịt. Ở loại địa phương này, muốn tìm kiếm tu sĩ gì, chỉ sợ là rất khó sự tình, nơi đây bản thân địa hình phức tạp, lại không có tia sáng, đừng nói là thông thường linh sư tu sĩ, liền xem như rất nhiều linh đan tu sĩ, đều khó mà thi triển ra tất cả thực lực tới. Cũng khó trách tên kia bị truy nã Tô Tiểu Tam, thực lực không cao, nhưng mà mượn nhờ sự quen thuộc địa hình, cùng một đôi thần hành giày, liền có thể ẩn tàng thời gian dài như vậy. Ước chừng sau một canh giờ, cuối cùng đi tới nơi này hố sâu phía dưới cùng, dưới chân bùn đất, vô cùng xốp, phảng phất có một loại to lớn hấp lực, muốn đem người hướng phía dưới hút đồng dạng. Mấy cái hình thù kỳ quái tảng đá lớn, ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất. Trong bóng tối, mơ hồ trong đó còn có thể truyền đến một loại nào đó yêu thú tiếng kêu to, nhưng cái này hang động đen kịt, lộ ra càng thêm yên tĩnh. Chương 604, giao dịch, một cỗ mạch nước ngầm, từ trong bóng tối phun trào mà đến, lạnh lẽo thấu xương. Liên Cổ Vân, cũng có thể cảm nhận được loại này băng hàn chi ý, nhất thiết phải dựa vào linh lực hộ thể, mới có thể cam đoan không bị lạnh lực ăn mòn. Những thứ này thường xuyên đi vào dưới lòng đất động quật các tu sĩ, trên thân khẳng định có không thiếu tránh rét bảo vật. Bất quá những người này căn bản không có cùng Cổ Vân nâng lên mảy may liên quan tới chống lạnh sự tình. Như Cổ Vân chỉ là một cái thông thường linh sư tu sĩ, e rằng không bao lâu, liền ngăn cản không nổi cái này xâm nhập cốt tủy giá lạnh. Tống Hạc Niên từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, hơi chút xem xét, đạo cái này linh bức nghỉ lại chỗ cũng liền mấy cái như vậy chỗ, chỉ cần chúng ta dọc theo trước kia lộ tuyến, lần lượt chỗ tìm kiếm, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Tống đạo hữu kinh nghiệm phong phú, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Tu sĩ khác nhau nhau nói, không biết đi đến nơi này phía dưới động quật, là những người này khẩn trương vẫn là cái gì khác nguyên nhân, nguyên bản tương đối náo nhiệt tu sĩ, đều an tĩnh lại. Chúng ta này liền nhanh lên đường đi, vận khí tốt, nói không chừng có thể gặp phải linh bức nhóm đâu. Tống Hạc Niên cầm trong tay một cái dạ quang thạch, ở phía trước dẫn đường. Các tu sĩ khác cũng đều giơ lên riêng mình dạ quang thạch, chiếu sáng không gian chung quanh, phương viên mấy chục trượng bên trong, đều bị chiếu sáng đèn đuốc sáng trưng. Như thế một đường chậm rãi tiến lên, tốc độ vô cùng chậm chạp, dựa theo Tống Hạc Niên yêu cầu, mọi người đòi hỏi thứ nhất, chính là nhất định muốn cam đoan an toàn của mình. Như thế đi sau mười mấy canh giờ, đám người vậy mà không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bất quá nhìn đám người không nóng không vội bộ dáng, Cổ Vân ngược lại cũng không gấp gáp. Tốt, chúng ta ở đây tu sĩ một canh giờ, thoáng khôi phục một chút linh lực, ta nhớ được nơi đây còn có vài cọng u linh nấm tế bào sinh trưởng, không biết mọc ra không có. Tống Hạc Niên tìm một chỗ tới gần tảng đá lớn chỗ, đem một khối dạ quang thạch, khảm nạm tại chỗ cao nhất, lập tức đem chung quanh mười mấy trượng chỗ chiếu sáng tươi sáng. Mấy người cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống, tại chỗ điều tức. Kỳ thực mỗi người linh lực tiêu hao ngược lại không lớn, nhưng mà mỗi người tâm đều một mực như thế bó chặt, trong lòng áp lực ngược lại có chút đại. Cho nên cần thời gian nhất định thư giãn một chút. Tôn đạo hữu cùng Hoàng đạo hữu đi lấy một chút u linh nấm, đi nhanh về nhanh. Tống Hạc Niên lại phân phó nói. Tôn Vân Hoàn cùng Hoàng Phi lập tức đứng dậy, hướng trong bóng tối độn hành mà đi. Cổ Vân Dã không biết là những người này cố ý đề phòng chính mình, sợ mình biết U Linh nấm tế bào sinh trưởng, vẫn là sớm đã an bài, bất quá Cổ Vân đối với cái này cũng không thèm để ý, khác linh vật Cổ Vân cũng có thể không muốn, Cổ Vân mục đích chỉ có một, đó chính là Dạ Minh Sa. Tôn bay lên thở dài một hơi đạo, cái này dưới đất động quật, thật không phải là người tới chỗ, quả thực là mắt mù, nếu là có cái gì hung thú cùng ác nhân đánh lén, liền thời gian phản ứng cũng không có. Thật hâm mộ những cái kia thế gia đệ tử, mỗi ngày tu luyện là được, cũng không cần tới chịu phần này tội. Lệ Hải Dũng lắc lắc đầu nói, cái kia không có cách nào, ai bảo ta xuất thân không tốt, tư chất lại thấp đâu. Muốn kiếm lời linh thạch, chỉ có thể tới chỗ như thế. Hoặc là ở ngoài thành loại điểm linh thảo linh mễ, một năm cũng thu vào không được mấy khối linh thạch. Đây là ta chờ mệnh a. Tống Hạc Niên cũng thở dài một hơi, lần này dưới mặt đất động quật kết thúc về sau, hy vọng có thể kiếm nhiều một điểm linh thạch, đủ ta sau đó dùng để tu luyện, ta niên linh cũng lớn. Đời này tiến giai linh đan cảnh giới vô vọng, chỉ hy vọng có thể kéo dài một chút thọ nguyên thôi, tại xa xôi tông môn, khai chi tán diệp, có lẽ ta hậu đại bên trong, có thể ra một vị đại tu sĩ đâu. Tống đạo hữu tin tức từ trước đến nay chính xác, lần này hẳn là cũng không có vấn đề, chỉ cần có thể tìm được Dạ Minh Sa, chúng ta sẽ không uổng chuyến này. Lệ Hải Dũng khuyên lơn, nghe mấy người kia chi ngôn, Cổ Vân Dã biết những thứ này đại chu cuối cùng đệ tử cấp thấp thời gian không dễ chịu. Cổ đạo hữu, các ngươi Lăng Tiêu Tông như gì, mỗi tháng có thể có bao nhiêu linh thạch? Tôn bay lên tò mò hỏi. Mỗi tháng chỉ có mấy chục khối linh thạch a, tự nhiên không thể cùng chư vị đạo hữu so sánh với. Cổ Vân cười nói. Có thể mua xuống Nguyên Minh núi, cổ đạo hữu tài sản cũng không phi a, tại sao phải cùng chúng ta tới chỗ như thế? Lệ Hải Dũng tức giận vấn đạo. Linh thạch, tại hạ cũng không như thế nào thiếu, bất quá ta luyện đan khuyết thiếu một loại linh vật, nhất định phải tới này dưới mặt đất động quật bên trong không thể. Cổ Vân tạm thời còn không muốn nói ra bản thân cần Dạ Minh Sa sự tình tới, dù sao chuyện này không hợp với quy củ, để tránh làm cho những này người trong lòng đề phòng. Nếu là có linh thạch, hà tất mạo hiểm ở đây? Lệ Hải Dũng lại hỏi. Lệ đạo hữu, cổ đạo hữu không muốn trả lời, người cũng không cần hỏi tới, mỗi người đều có mình bí mật, sao lại cùng người khác vì tiện nói. Tống Hạc Niên ngăn cản Lệ Hải Dũng truy vấn, lại nhìn về phía Cổ Vân đạo, cổ đạo hữu, ta hy vọng ngươi thật là vì tìm kiếm linh vật mà đến, hoặc từ đối với dưới mặt đất động quật hứng thú mà đến. Nếu là ngươi có tâm tư khác, đừng trách chúng ta mấy người vô lễ, ở nơi này dưới mặt đất động quật bên trong, cũng không có gì tông môn pháp quy. Cổ Vân nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, chẳng lẽ chư vị muốn học phía dưới cái kia Tô Tiểu Tam, giết người đoạt bảo. Ta tất nhiên dám đi theo chư vị tới này, tự nhiên có sức tự vệ. Cổ Vân nhất phó vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng ba người nhíu mày đứng lên. Giết chết Cổ Vân, từ tiến vào nơi đây đến bây giờ, đám người bọn họ trong lòng, cũng không lúc dâng lên tới, bất quá cuối cùng vẫn không có làm ra quyết định này. Đặc biệt là Cổ Vân nâng lên Tô Tiểu Tam, càng làm cho Tống Hạc Niên sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bầu không khí lập tức trở nên 10 phần ngưng trọng lên, đúng lúc này, Tôn Vân Hoàn cùng Hoàng Phi vội vàng đuổi trở về, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng tới. Thế nào? Chẳng lẽ U Linh nấm bị người khác sớm trích đi? Tống Hạc Niên vấn đạo, trên thực tế, cũng không phải cái đại sự gì, cái này tế bào sinh trưởng, mặc dù 10 phần bí mật, nhưng là không hề thiểu tu sĩ biết được, nếu là bị người trước kia một bước trích đi cũng không biện pháp gì. Chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt, không có bắt kịp mà thôi. U Linh nấm thu thập được, bất quá chúng ta lại phát hiện cái này. Hoàng Phi từ trong ngực lấy ra một phong thư tới, đưa tới, không biết người nào tại U Linh nấm phụ cận lưu lại một phong thư. Bảo là muốn cùng chúng ta làm giao dịch. Tống Hạc Niên cầm qua thư, nhìn kỹ một lần, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, người này phải cùng chúng ta làm giao dịch. Để chúng ta mua sắm ngoại giới linh đan, cùng hắn trao đổi phi kiếm các loại bảo vật. Không tệ, Tôn Vân Hoàn gật đầu nói, nếu như ta không có đoán sai, người này hẳn là một cái giết người đoạt bảo tu sĩ, hơn nữa còn bị truy nã, hắn không cách nào rời đi dưới mặt đất động quật, mới tìm chúng ta hợp tác dùng bảo vật trao đổi đan dược, bất quá người này vô cùng cẩn thận. Chỉ là lưu lại phong thư này, cũng không để lại bất luận cái gì dấu vết. Tống Hạc Niên mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, người này ắt hẳn giấu ở U Linh Nấm cách đó không xa, tận mắt thấy các ngươi lấy đi phong thư này cùng U Linh Nấm, bây giờ, hắn đã đi theo các ngươi mà đến, liền trốn ở cách đó không xa. Tống Hạc Niên ngờ tới không có sai, Cổ Vân thả ra thần thức, cẩn thận điều tra chung quanh. Vậy mà tại hơn 300 ngoài trượng chỗ, phát hiện một cái dáng người gầy nhỏ tu sĩ, người này không có sử dụng giả quang thạch. Trốn ở một khối đá đằng sau, hai mắt phát ra u ám huỳnh quang, hướng Cổ Vân bọn người nơi này ánh sáng nhìn sang. Đến nỗi những cái kia linh sư tu sĩ, thần trí của bọn hắn có hạn, tự nhiên không phát hiện được khoảng cách xa như vậy. Mấy vị đạo hữu, ta muốn cùng các ngươi làm một vụ giao dịch, mới vừa u linh nấm, chính là ta thành ý. Một cái ngắn ngủi âm thanh, từ đằng xa lao vùn vụt tới. Mấy tức sau đó, thanh âm này lại từ một hướng khác truyền lại mà đến, trong tay của ta có số lớn phi kiếm, pháp khí cùng với đủ loại bảo vật, nếu là có thể cầm tới phường thị bên trên tiêu thụ, giá cả tuyệt đối không ít, ta lấy giá thị trường một nửa giá cả bán ra, đổi lấy các ngươi linh đan cùng linh thạch. Rất nhanh, thanh âm này lại từ cái thứ ba phương hướng truyền đến, không muốn ngưu toan tìm kiếm phương vị của ta, các ngươi vĩnh viễn tìm không thấy ta. Ta chỉ cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc, bằng không nếu là không đáp ứng ta yêu cầu, các ngươi bây giờ có thể trở về trên mặt đất, bởi vì ta sẽ một mực đi theo ở các ngươi sau lưng. Tống Hạc Niên bọn người, sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn họ đích xác muốn nghe âm thanh mà biết vị trí, tìm được người này phương hướng, nhưng mà người này liên tục biến hóa vị trí, hơn nữa tốc độ bay cực nhanh, bọn hắn coi như muốn tìm, cũng tìm không thấy người này. Huống chi, bọn hắn cũng không biết đối diện là một người, vẫn là mấy người. Lệ Hải Dũng hạ giọng nói, người này tốc độ bay nhanh như vậy, chẳng lẽ là Tô Tiểu Tam? Đám người nghe vậy, cũng đều vẻ mặt căng thẳng, cùng người này hợp tác, là tuyệt đối sách theo đầu việc làm, một khi bị người phát hiện, bọn hắn cơ hồ chắc chắn phải chết, Đại Chu Tông tuyệt đối sẽ không tha bọn hắn. Nhưng mà cùng hợp tác, lại có 10 phần phong phú thù lao, giá thị trường đồng dạng, thậm chí thấp hơn bảo vật, đầy đủ bọn hắn bí quá hóa liều một lần. Nếu là lần này có thể rất lớn kiếm lời một bút, bọn hắn có thể thời gian rất lâu không cần lại đến dưới mặt đất động quật. Nhưng mà tất cả mọi người biết, Tống Hạc Niên đối với Tô Tiểu Tam oán hận cực sâu, như đối phương thực sự là Tô Tiểu Tam, là tuyệt đối không có khả năng cùng đối phương hợp tác. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói, đạo hữu nếu là có Dạ Minh Sa, tại hạ nhưng lấy cân nhắc cùng ngươi giao dịch. Đám người nghe vậy, đều sắc mặt xấu xí. Cổ đạo hữu, chuyện này còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Tống Hạc Niên cả giận nói, Tống đạo hữu, không cần như thế, chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này, thăm dò một chút đối phương, nhìn nơi đây là có hay không có linh bước qua lại. Lệ Hải Dũng dụng thanh âm cực thấp nói, không bao lâu sau đó, đối diện âm thanh lại từ một hướng khác truyền đến, Dạ Minh Sa ta tự nhiên là có, bất quá cũng không có mang theo người, nếu là chư vị thật có thành ý giao dịch, trả trước một chút tiền đặt cọc, ta tự sẽ tương Dạ Minh Sa mang tới. Nếu là người này nói mình trên người có Dạ Minh Sa, Cổ Vân liền sẽ mượn cớ ẩn vào trong bóng tối, tiếp đó đem người này bắt lấy đi Dạ Minh Sa. Bất quá nghe thế lời nói, Cổ Vân nhưng là do dự, hơi trầm ngâm phía sau, cao giọng nói, có thể. Trên người của ta có không ít linh đan, như thế nào giao cho ngươi? Chỉ chốc lát sau đó, phía trước tu sĩ nói, ngươi đi lên phía trước 1000 trượng, có một khối hình tròn tảng đá, ngươi đem đan dược đặt ở phía trên, sau đó rời đi là được rồi. Cổ Vân lại hỏi, vậy ngươi lúc nào thì có thể sắp tối Minh Sa mang tới? Chúng ta tiến hành bước kế tiếp giao dịch đâu? Ta sẽ tại hình tròn trên tảng đá, phóng một cái Dạ Minh Sa, xem như ta thành ý. Còn dư lại Dạ Minh Sa, sau 3 canh giờ, ta liền có thể mang tới. Đến nỗi lấy bao nhiêu, thì nhìn đạo hữu thành ý. Cổ Vân thần thức cảm giác được, cái này danh tu sĩ tốc độ bay nhanh chóng, rất nhanh liền đạt tới địa điểm ước định, từ trong ngực lấy ra một cái Dạ Minh Sa, đặt ở hình tròn trên tảng đá, liền thật nhanh rời đi. Chương 605, thăm dò. Tất nhiên người này là một cái bị truy nã tu sĩ, hắn liền không khả năng rời đi dưới mặt đất động quật, cho nên chân quý Dạ Minh Sa, hắn ngược lại không có tác dụng gì, cũng không có thể hối đoái thành linh thạch, lại không thể hối đoái thành đan thuốc. Nhưng mà người này lâu dài ở tại dưới mặt đất động quật bên trong, rất có thể tồn trữ không ít Dạ Minh Sa. Cổ Vân lập tức đứng dậy, người chung quanh thấy vậy, đều lộ ra biểu tình khác thường tới. Cổ đạo hiếu, cái này chỉ sợ là cạm bẫy a. Hoàng Phi vội vàng nói. Cổ đạo hiếu, ngươi như thế liền dễ tin người này chi ngôn, chẳng lẽ ngươi biết người này? Tôn Bay lên âm dương quái khí nói. Đám người nghe vậy, cũng là hơi sững sờ. Nếu là Cổ Vân thật cùng giấu ở trong bóng tối người kia quen biết, cái này há chẳng phải là một cái to lớn cạm bẫy. Cổ Vân bây giờ đi qua, chỉ sợ là muốn mật báo a. Cổ Vân sao lại quan tâm ý tưởng những người này? Nếu là có thể nhận được đầy đủ Dạ Minh Sa, Cổ Vân liền tùy tiện tìm một chỗ, luyện chế kim ngưng đan, hà tất ở loại địa phương này lãng phí thời gian. Tống Hạc Niên chậm rãi đứng dậy, ta cùng với Cổ đạo hữu cùng đi nhìn một chút a. Tống đạo hữu, người tu sĩ khác nghe vậy, đều là vì một trong sững sờ. Đi, các ngươi không cần nhiều lời, ta chú ý đã định. Tống Hạc Niên không lo chuyện khác tu sĩ khuyên can, đi theo Cổ Vân nhất lộ tiến lên. 1000 trượng khoảng cách, cũng không tính quá xa, hai người rất nhanh liền đi tới nơi này hình tròn thạch phụ cận. Cổ Vân thần thức, sớm đã ở chung quanh dò xét, cái kia danh tu sĩ thân ảnh, từ đầu đến cuối tại Cổ Vân thần thức trong phạm vi. Bây giờ, người này đang núp ở hơn 200 trượng bên ngoài, cẩn thận quan sát Cổ Vân cùng Tống Hạc Niên hai người. Bởi vì trên thân hai người đều có dạ quang thạch, cho nên nhìn thấy hết sức rõ ràng. Cách kia hình tròn tảng đá không bao xa, bên trên một tia yếu ớt trong suốt ánh sáng, liền hấp dẫn Cổ Vân. Cổ Vân nhất đưa tay, đem cái này óng ánh chi quang, thu hút trong tay, đây là một cái, bất quá ngón út lớn nhỏ hình bầu dục tiểu cầu, toàn thân óng ánh trong suốt, giống như linh ngọc trai vậy chất liệu, ẩn chứa trong đó vô cùng phong phú mộc thuộc tính linh lực. Có lẽ cùng cái này linh bức cắn nuốt mộc thuộc tính linh lực có liên quan. Một quả như vậy dạ minh xa, thế nhưng là có giá trị không nhỏ, dưới đất động quật lối vào, Đại Chu Tông giá thu hồi cách, là 1.000 khối linh thạch một cái. Nếu là có thể tìm thêm đến mấy cái dạ minh xa, đối với thông thường linh sư tu sĩ mà nói, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Cái này danh tu sĩ nếu là thật có thể lấy ra một chút dạ minh xa tới, Cổ Vân ngược lại cũng không để ý dùng một chút đan dược tới cùng hắn trao đổi. Loại này giết người đoạt bảo tu sĩ, Cổ Vân bên ngoài hải thấy được cũng quá nhiều. Chính là có tâm ngoan thủ lạt hạng người, cũng có chút là hành động bất đắc dĩ, bất quá tóm lại, chỉ cần người này không lừa gạt Cổ Vân, ngược lại là có thể lưu hắn một con đường sống. Cổ Vân đưa tay từ trong ngực lấy ra 10 cái bình ngọc nhỏ tới, đặt ở hình tròn trên tảng đá, quay đầu bước đi, vừa nói, tại hạ lưu lại những đan dược này, chắc có đầy đủ thành ý. Tống Hạc Niên gặp Cổ Vân ném linh đan liền rời đi, trong lòng trên cơ bản bỏ đi đối với Cổ Vân hoài nghi. Nhưng mà đối với Cổ Vân cách làm này, ngược lại là 10 phần không đồng ý. Nếu là đối phương cầm những đan dược này, không tiến hành bước kế tiếp giao dịch, chẳng phải là ăn không ngậm bồ hòn. Chỉ trong chốc lát, Cổ Vân cùng Tống Hạc Niên trở về. Cổ Vân chú ý tới, một con chó nhỏ lớn nhỏ linh chuột, lặng yên xuất hiện ở hình tròn tảng đá phụ cận. Con này linh thử tướng tất cả bình nhỏ đều nhét vào trong miệng, còn có mấy cái vậy mà nuốt xuống đi, vội vã hướng cái kia danh tu sĩ chạy đi. Tu sĩ này quả nhiên đủ cẩn thận, vậy mà chính mình không dám lên tiến đến đan dược. Cổ Vân lưu lại đan dược, đều không phải phàm phẩm, cũng là Cổ Vân trước kia dùng tu luyện, tự nhiên phẩm chất tuyệt hảo, trong đó rất nhiều cũng là cực phẩm linh đan. Cái này danh tu sĩ đem 10 cái bình nhỏ cầm trong tay, từng cái cẩn thận xem xét, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên tới. Những linh đan này, tuy rất nhiều cũng là lạ lẫm linh đan, không chút gặp qua, cũng cùng Đại Chu Tông nội bán ra linh đan, kiên quyết khác biệt, nhưng mà linh đan bên trên linh lực nồng đậm khí tức nhưng là thiên chân vạn sắc. Đây tuyệt đối là một nhóm có giá trị không nhỏ cực phẩm đan dược. Bởi vì hắn chưa bao giờ dùng qua loại đan dược này, cho nên dược hiệu cũng phi thường tốt. Núp ở nơi này dưới mặt đất động quật bên trong, đã có mười mấy năm, Tô Tiểu Tam mỗi một ngày đều lo lắng hãi hùng, đan dược cũng là giết chết tu sĩ khác mới đến, tiến vào nơi này tu sĩ, vốn là tài sản nghèo khó, không có khả năng có bao nhiêu linh đan, cho nên hắn lấy được cũng rất ít, trong tay tích toàn một đống phi kiếm linh khí các loại, cũng không chỗ ích lợi gì. Kỳ thực, tại Tô Tiểu Tam trong lòng, hắn đã không muốn tiếp tục giao dịch, những đan dược này, đầy đủ hắn sử dụng thời gian rất lâu. Nhưng mà một loại ý niệm mãnh liệt, trong lòng của hắn tràn ngập. Đối phương tất nhiên lần thứ nhất liền lấy ra nhiều như vậy cực phẩm đan dược tới, chắc chắn còn có càng nhiều đan dược, những bảo vật kia, tỉ như dạ minh sa chi loại, kỳ thực đối với hắn căn bản không chỗ ích lợi gì, nếu là có thể dùng để đổi lấy đan dược, tự nhiên là ước nguyện của hắn ý thấy. Hắn duy nhất lo lắng chính là, người này là dùng cái này đan dược xem như mồi nhử, dẫn dụ chính mình xuất hiện. Ước chừng suy tư rất lâu, Tô Tiểu Tam cuối cùng xuống một cái quyết định trọng yếu, đó chính là trao đổi. Một lần trao đổi đến đại lượng đan dược, đợi đến chính mình cầm trong tay loại này dịch dung chi pháp tu luyện thành công. Tu vi của mình lại đề thăng mấy lần, nếu là vận khí tốt một chút, thậm chí có thể đột phá linh đan cảnh giới, chính mình liền có thể từ nơi này dưới đất hắc ám động quật bên trong đi ra ngoài, tùy tiện đổi một cái thân phận, rời đi hoàng thành. Tìm một xa xôi tông môn, làm một cái trưởng lão, hưởng thụ quãng đời còn lại chi phúc, cũng không cần mỗi ngày ở nơi này dưới mặt đất động quật bên trong chịu đủ đau khổ. Tô Tiểu Tam lục lọi trong ngực linh chuột, đây là hắn trước kia thu nuôi một cái linh thú, cũng là hắn tín nhiệm nhất cùng thân cận nhất đồng bạn, cao giọng nói, đạo hữu thành ý, ta đã thấy được, ta nguyện ý đồng đạo hữu tiến hành giao dịch. Lần thứ nhất giao dịch trước 200 mai dạ minh xa. Tô Tiểu Tam lời vừa nói ra, lập tức tất cả tu sĩ sắc mặt cũng lớn biến. Cái này 200 mai dạ minh xa, giá trị 20 vạn khối linh thạch, tuyệt đối một bút vô cùng không rẻ con số, đặc biệt là đối bọn hắn những thứ này thông thường tu sĩ mà nói, e rằng mấy năm đều khó mà góp nhặt đến nhiều linh thạch như vậy. Đương nhiên, Tống Hạc Niên bọn người, đương nhiên không biết đối diện là Tô Tiểu Tam, nhưng mà bất kể là ai, bọn hắn đối với loại này giết người đoạt bảo tu sĩ, có thiên nhiên không tín nhiệm. Cái này chỉ sợ là một cái bẫy, Lệ Hải Dũng trầm giọng nói. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng ngược lại là vui mừng, hắn không nghĩ tới người này trên thân, lại có nhiều như vậy dạ minh xa. Cái này 200 mai dạ minh xa, nếu là toàn bộ luyện chế thành kim ngưng đan, đầy đủ hắn chữa trị linh đan chi dùng. Cổ Vân cao giọng nói, đạo hữu dự định như thế nào theo ta giao dịch? Ta nguyện ý lấy ra giá trị 10 vạn đồng linh thạch linh đan, cùng ngươi trao đổi. Đương nhiên ngươi nếu là cần linh thạch, tại hạ cũng có thể cho ngươi linh thạch. Cổ Vân không thèm để ý chút nào hiển lộ mình tài lực hùng hậu, ở loại địa phương này, còn không có người nào có thể cho Cổ Vân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bất quá nếu là có thể như thế nhẹ nhõm nhận được dã minh xa, Cổ Vân dã không muốn đối diện cái kia danh tu sĩ động thủ, để tránh sinh ra cái gì phiền toái không cần thiết. Phía trước tuyệt đối không phải một cái thông thường linh sư tu sĩ, hắn có thể đủ dưới đất động quật sinh tồn nhiều năm như vậy, tránh đi như vậy đa tình tu sĩ truy sát, còn có dưới mặt đất động quật yêu thú công kích, tất nhiên có một loại nào đó chỗ hơn người, thậm chí sẽ thi triển huyết độn loại bí thuật này. Cổ Vân cũng không dám cam đoan, hắn thi triển huyết độn chi thuật về sau, có thể dễ dàng tìm được hắn. Giao dịch rất đơn giản, chúng ta vẫn là dựa theo một lần này giao dịch phương pháp, ta lưu lại 100 viên dạ minh xa, ngươi mang linh đan đến đây trao đổi, tiếp đó ta sẽ đem mặt khác 100 mai dạ minh xa cất giữ chỗ nói cho ngươi. Tô Tiểu Tam đổi một vị trí, lớn tiếng nói, đủ để thấy được người này cẩn thận, mặc dù hắn đã xác định Cổ Vân thành tâm cùng hắn giao dịch, cũng không có cái gì uy hiếp quá lớn, nhưng mà mỗi một câu nói, liền thay đổi một cái phương vị quen thuộc, lại không có thay đổi. Hắn sở dĩ có thể sống lâu như thế, cái thói quen này, cũng có to lớn ý nghĩa. Cho dù Tống Hạc Niên bọn người muốn âm thầm đánh lén, cũng là hoàn toàn không thể nào, bởi vì bọn hắn căn bản không phân biệt được, Tô Tiểu Tam đến cùng giấu ở đâu cái vị trí. Có thể, vậy thì xin đạo hữu quyết định giao dịch địa điểm A, chúng ta bây giờ giao dịch. Cổ Ngữ lớn tiếng đáp lại nói, dạ minh xa cũng không tại trên người của ta, mà là bị ta giấu ở một chỗ ẩn bí chi địa, đạo hữu từ vừa rồi hình tròn tảng đá chỗ. Một đường đi về hướng tây 3 vạn dặm, nơi nào có một chỗ quái thạch rừng, đến nơi đó sau đó, ta thông báo tiếp ngươi giao dịch địa điểm. Bất quá nếu là ta phát hiện đạo hữu có bất kỳ để cho ta phát giác được địa phương nguy hiểm, ta thì sẽ không xuất hiện, càng sẽ không sẽ cùng đạo hữu tiến hành giao dịch. Tô Tiểu Tam sau khi nói xong, thân ảnh một độn, biến mất ở trong hoàng hôn. Cổ Vân thần thức theo sát Tô Tiểu Tam, người này tốc độ bay cực nhanh, chỉ chốc lát công phu, liền chui ra khỏi mấy ngàn trượng. Trên người của hắn vết tích càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất ở mênh mông trong hoàng hôn. Vẻn vẹn lấy tốc độ bay mà nói, rất nhiều linh đan tu sĩ cũng chưa chắc sánh được cái này Tô Tiểu Tam. Cổ Vân cũng không tiếp tục truy tìm, chỉ cần người này phục dụng thuốc viên của mình, liền sẽ liều lĩnh đến tìm kiếm chính mình, bởi vì này chút đan dược bên trong còn có siêu cấp huyễn linh đan. Siêu cấp huyễn linh đan phục dụng một hai lần, cũng sẽ không nhường tu sĩ quá mức đắm chìm trong đó, nhưng mà đối với tu vi đề thăng, nhưng là to lớn. Đặc biệt là ở vào bình cảnh kỳ nhiều năm tu sĩ mà nói, lại có thể nhẹ nhõm đột phá bình cảnh, tu vi nhanh chóng để thăng. Có thể có được nhiều chỗ tốt như vậy, hắn sao lại dễ dàng buông tha. Không ai có thể cự tuyệt loại tu vi này nhanh chóng để thăng. Đương nhiên, nếu là hắn phục dụng càng nhiều, đối với huyễn cảnh đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được, đến lúc đó rời siêu cấp huyễn linh đan liền sẽ cực kỳ đau đớn, đến lúc đó càng được đến tìm kiếm Cổ Vân. Quái thạch rừng, ta sẽ không đi. Giao dịch này ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tôn bay lên trước tiên mở miệng đạo, không có đi qua đồng ý của chúng ta, liền tùy tiện làm ra loại quyết định này, Cổ đạo hữu, người đem Tống đạo hữu đặt chỗ nào? Lệ Hải Dũng không vui nói, Cổ đạo hữu, người chẳng lẽ không cân nhắc thêm một chút? Cái kia bãi đá vụn bên trong, có thể sẽ có cạm bẫy. Hoàng Phi trầm ngâm nói, Tống Hạc Niên cũng nói, Cổ đạo hữu, người cũng không phải là chúng ta Đại Chu Tông tu sĩ, cũng là lần đầu tiên tới Hoàng Thành. Loại này chuyện giết người đoạt bảo, chỉ sợ ngươi thấy được rất ít. Cái này dưới đất động quật bên trong, không có bất kỳ cái gì tín nhiệm có thể nói, ngươi như thế dễ tin người khác, chưa chắc là chuyện gì tốt a. Chương 606, sụp đổ. Một đám tu sĩ, đối với Cổ Vân hành vi, cũng là 10 phần không đồng ý. Lúc này, Tôn Vân Hoàn mở miệng nói, chư vị đạo hữu, đây chính là 10 vạn đồng linh thạch làm ăn lớn, chúng ta chỉ cần đổi được những thứ này dạ minh xa, tiếp đó ở đây hơi ngốc mấy ngày. Tiếp đó trở về lập tức bán ra cho trông coi tiền bối, liền có thể sạch kiếm lời 10 vạn đồng linh thạch. Đến lúc đó một người có thể phân đến tiếp cận 2 vạn khối linh thạch, so với chúng ta khổ cực tìm kiếm dạ minh xa, dễ dàng hơn nhiều hơn. Mặc dù là có chút phong hiểm, nhưng mà cái này phong hiểm tuyệt đối đáng giá gánh chịu. Tôn Vân Hoàn một phen, nói đám người có chút tâm động. Bọn hắn ngay từ đầu nhất trí phản đối, chủ yếu là cho rằng đây là Cổ Vân mình giao dịch, nếu là bọn họ đều có thể nhận được chỗ tốt. Tự nhiên trong lòng nguyện ý gánh chịu một bộ phận phong hiểm. Lệ Hải Dũng đạo, cùng loại người này giao dịch, thế nhưng là rơi đầu sự tình, nếu là tiết lộ ra ngoài, chúng ta mấy cái tuyệt đối sống không được. Tôn Vân Hoàn đạo, loại chuyện này, sẽ bị ai biết? Dù là bị người nói ra, sẽ có người tin sao? Hắn có cái gì chứng cứ? Tôn Bay lên cười lạnh nói, linh đan này là cổ đạo hữu trên người linh đan, linh thạch là cổ đạo hữu trên người linh thạch, nhân ra mình giao dịch, làm sao lại dính dáng đến chúng ta? Không công đem linh thạch nhường cho chúng ta. Nhìn xem đám tu sĩ này tranh chấp bộ dáng, Cổ Vân trong lòng có chút dở khóc dở cười. Kỳ thực nếu là đám tu sĩ này nếu là có thể ý kiến thống nhất, nguyện ý cùng Cổ Vân nhất lên đi giao dịch, Cổ Vân cũng không để ý mỗi người cho hai người bọn hắn vạn đô la linh thạch. Lấy ra một điểm linh thạch, đổi lấy những tu sĩ này giữ bí mật, cũng là đáng. Đương nhiên, nếu là đám tu sĩ này ý kiến không đồng ý, Cổ Vân cũng không rảnh rỗi cùng bọn hắn ở đây tranh luận cái gì, tự động đi giao dịch liền có thể. Dạ Minh Sa rơi vào Cổ Vân trên thân, còn có thể có người từ Cổ Vân trên thân lục soát ra không thành. Giống như Tôn Vân Hoàn lời nói, loại này chuyện không có chứng cứ tình, nói ra cũng không có người tin tưởng. Tống Hoạc Niên ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, đối với giao dịch này, ta ngược lại thật ra không quá coi trọng, nguy hiểm này không nhỏ, đối phương đã biết người của chúng ta đếm, nếu như tại quái thạch trong rừng, thiết hạ mai phục, chờ đợi chúng ta đưa đi lên cửa, chúng ta mấy người chắc chắn phải chết. Mặc dù chuyện này lợi ích rất lớn, nhưng mà phong hiểm lớn hơn nữa, ta đây là một lần cuối cùng đi vào dưới lòng đất động quật, mặc dù cũng nghĩ đạt được nhiều một ít linh thạch, nhưng mà loại chuyện mạo hiểm này, lão phu sẽ không tham dự. Chúng ta đi theo Tống đạo hữu đi vào dưới lòng đất động quật nhiều lần, mỗi một lần đều không gặp phải nguy hiểm gì, cái này cùng Tống đạo hữu cẩn thận có rất lớn quan hệ. Ta cho rằng Tống đạo hữu nói rất có lý, cho nên ta đồng ý Tống đạo hữu đề nghị. Hoàng Phi trầm giọng nói, lần trước chúng ta dẫn dụ Tô Tiểu Tam cũng là dùng tương tự biện pháp, chỉ là Tô Tiểu Tam quá mức cẩn thận, cho nên không có đắc thủ. Đã như vậy, ta cũng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tôn Bay lên lúc này tỏ thái độ nói. Lệ Hải Dũng cũng biểu thị đi theo Tống Hạc Niên, không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tôn Vân Hoàn thấy vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, nguy hiểm thật là có, nhưng mà hồi báo cũng đầy đủ cao, cổ đạo hữu, nếu là ngươi nguyện ý đem lợi ích phân một chút đi ra, chúng ta còn có thể suy tính một chút. Tống Hạc Niên lắc đầu nói, dù là nhiều lợi ích hơn nữa, ta cũng sẽ không suy tính, cứ như vậy quyết định, chúng ta vẫn là dựa theo đặt trước con đường, đi tìm kiếm Dạ Minh Sa. Tôn Vân Hoàn thấy vậy, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ tới. Tống Hạc Niên quả quyết như thế cự tuyệt, hắn cũng không biện pháp gì tốt. Cổ Vân thấy vậy, chắp tay nói, đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo từ. Sau khi nói xong, Cổ Vân nhanh chân đi thẳng về phía trước. Tất cả mọi người lông mày cũng hơi nhíu một cái, bọn hắn đều cho là Cổ Vân cần trợ giúp của bọn hắn, không nghĩ tới Cổ Vân đã vậy còn quá một người liền đi. Cổ đạo hữu, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Tống Hạc Niên lớn tiếng nói, cái này dưới đất động quật, không thể so với nơi khác, khắp nơi đều có hung hiểm, sơ ý một chút, liền sẽ chết nơi đây, ngươi một người độc hành, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Tống Hạc Niên lời nói này, ngược lại là nhượng Cổ Vân không nghĩ tới. Cổ Vân nhất thẳng cho là, Tống Hạc Niên đối với mình có rất nhiều nghi kỵ, không nghĩ tới hắn vậy mà quan tâm sinh tử của mình. Cái này nhượng Cổ Vân đối với Tống Hạc Niên, có chút thay đổi cách nhìn. Tôn Bay lên cười lạnh một tiếng nói, Tống đạo hữu, đừng quấy rầy nhân ra dãy đồng tiền lớn. Hắn nguyện ý đến liền nhường hắn đi. Hoàng Phi cũng trầm giọng nói, Cổ đạo hữu, mặc dù đối với ngươi có chỗ nghi kỵ, nhưng mà ngươi cũng không cần bị linh thạch dục niệm che đậy, trên đời này rất xem thêm giống như sự vật tốt đẹp, cũng là âm mưu. Dưới mặt đất động quật những người này căn bản không có bất luận cái gì đạo nghĩa có thể nói, hắn nếu là có thể giết chết ngươi, nhận được càng nhiều linh thạch, há lại sẽ cùng ngươi giao dịch. Đa tạ chư vị đạo hữu quan tâm, tại hạ tâm ý đã định. Cổ Vân chắp tay đối với Tống Hạc Niên cùng Hoàng Phi đạo, hai vị đạo hữu quan tâm, tại hạ ghi ở trong lòng, nếu là ngày khác có thể tương kiến, nhất định nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Tôn Vân Hoàn con mắt tích lưu lưu xoay mấy vòng, Cổ đạo hữu, nếu là ta cùng ngươi cùng một chỗ đi tới, ngươi có thể đủ phân ta bao nhiêu linh thạch? Tôn Vân Hoàn, ngươi muốn làm gì? Tống Hạc Niên gầm lên giận dữ, Cổ đạo hữu tu vi có thể hơi cao một chút, hơn nữa chúng ta không quen, hắn nhưng cũng muốn đi, chúng ta cũng ngăn không được, nhưng mà Tôn Vân Hoàn, ngươi không được rời đi nửa bước. Tôn Vân Hoàn ngượng ngùng nở nụ cười, hắn tự nhiên không dám vi phạm Tống Hạc Niên yêu cầu, hắn cùng với Tống Hạc Niên quen biết nhiều năm, cũng một mực đem Tống Hạc Niên xem như trưởng bối đến đối đãi, mặc dù trong lòng tham luyến linh thạch, nhưng mà cuối cùng không cần phải nhiều lời nữa. Cổ Vân chắp tay một cái, rất nhanh biến mất ở trong hoàng hôn. Cổ Vân rời đi, cũng sẽ không cho Tống Hạc Niên bọn người tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bọn hắn bản thân hết sức quen thuộc, cực kỳ tín nhiệm lẫn nhau, không có Cổ Vân sau đó, ngược lại là càng có khả năng buông ra. Cổ Vân nhất lộ độn hành, dựa theo Tô Tiểu Tam chỉ dẫn phương hướng, dọc theo đường, Cổ Vân thả ra thần thức, tìm kiếm chung quanh. Nếu là ở bãi đá vụn bên trong, thật có cái gì mai phục, Cổ Vân dã không thèm để ý, cùng lắm thì tương kế tựu kế, làm bộ rơi vào mai phục bên trong, một mẻ hốt gọn. Đương nhiên, nếu là đối phương thành tâm giao dịch, Cổ Vân dã sẽ không cảm phiền hắn. Chặng đường này không xa, mặc dù Cổ Vân đi không nhanh, nhưng mà sau 3 canh giờ, Cổ Vân dã đi tới địa điểm ước định. Cổ Vân để trước xuất thần thức, cẩn thận xem xét lão giả bãi đá vụn bên trong. Cái này giấu ở tấm màn đen trong bãi đá vụn, tầng tầng lớp lớp, giống như một cái to lớn mê cung, bởi vì bên trong một mảnh đen kịt, càng là khó mà tìm kiếm phương hướng. Cổ Vân cẩn thận xem xét sau đó, cái này bãi đá vụn bên trong, cũng không có cái gì cạm bẫy, cái này nhượng Cổ Vân hơi yên tâm lại. Liền khoanh chân ở một bên, từ từ chờ đợi, như thế nhoáng một cái, chính là 2 ngày thời gian, trong lúc này, chung quanh không có bất cứ động tĩnh gì, cái kia danh tu sĩ tựa hồ giống như là biến mất một dạng, Cổ Vân có thể chắc chắn, hắn nhất định không có tới đến ngàn trượng bên trong, bằng không Cổ Vân ắt hẳn có thể phát hiện tung tích của hắn. Bất quá Cổ Vân ngược lại cũng không gấp gáp, ngay ở chỗ này chậm rãi chờ chờ. Ngược lại là ngẫu nhiên gặp phải 1-2 con đê giai yêu thú, Cổ Vân dã không có săn giết, chỉ dùng linh lực xua đuổi đi mà thôi. Cổ Vân cứ như vậy lẳng lặng đứng chờ lấy, như thế nhoáng một cái, rốt cuộc lại đi qua 6 ngày thời gian. Nếu không phải tại nơi phê linh đan chi bên trong, có siêu cấp huyễn linh đan tồn tại, Cổ Vân hẳn là chờ đợi không được lâu như vậy, nhìn, cái kia danh tu sĩ dự định không cùng Cổ Vân giao dịch. Thẳng đến ngày thứ 10 thời điểm, Cổ Vân cuối cùng tại ngàn trượng bên ngoài, phát hiện một chỗ linh lực vết tích. Cái kia danh tu sĩ, quả nhiên xuất hiện, hắn tốc độ bay rất nhanh, tại quái thạch rừng phụ cận thật nhanh di động tới, không ngừng thả ra thần thức, quan sát tỉ mỉ xung quanh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ngồi xếp bằng Cổ Vân. Cổ Vân mặc dù không có sử dụng giả quang thạch chiếu sáng, thế nhưng là khoanh chân ngồi ở vô cùng nổi bật chỗ, vô cùng dễ dàng tìm được. Cái này danh tu sĩ cũng không có vội vã cùng Cổ Vân giao lưu, mà là tiếp tục lội ở chung quanh, tìm kiếm, thẳng đến 2 ngày sau đó, mới tiến vào bãi đá vụn bên trong. Ở trong quá trình này, Cổ Vân không có bất kỳ cái gì khác thường, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được hắn đồng dạng. Đạo hữu, ta tới, chúng ta có thể giao dịch. Tô Tiểu Tam cao giọng nói. Ta ở chỗ này chờ đợi đạo hữu thời gian dài như vậy, đạo hữu giờ mới đến. Cổ Vân có chút không vui nói. Tô Tiểu Tam vốn là cầm tới những đan dược này sau đó, trở về chỗ ẩn thân của mình, muốn cự tuyệt giao dịch này, nhưng là không nghĩ đến, phục dụng một loại đan dược sau đó, vậy mà nhường tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, nhiều năm bình cảnh cũng hoàn toàn phá vỡ, nhảy lên tiến giai linh sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, nhưng trong lòng của hắn đại hỉ, đây là loại đan dược này số lượng không nhiều, chỉ có 2 cái mà thôi. Nếu là đối tại loại đan dược này khao khát, hắn rất có thể sẽ không muốn tới cùng Cổ Vân giao dịch. Dạ Minh Sa chôn giấu chỗ có chút xa, ta hao tốn không thiếu công phu, mới vào tay, đuổi trở về sau đó, tự nhiên muốn nhìn chung quanh một chút có hay không mai phục, mới có thể cùng đạo hữu giao dịch. Tô Tiểu Tam nói, Cổ Vân sao lại không biết đây là Tô Tiểu Tam che giấu chi từ, tất nhiên Tô Tiểu Tam trở về, có thể cùng hắn giao dịch, Cổ Vân dã sẽ không suy nghĩ nhiều nói gì. Vậy liền bắt đầu giao dịch a, hy vọng đạo hữu có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đạo hữu, giao dịch vẫn là dựa theo chúng ta ước định trước, bất quá ta nghĩ muốn nhiều hơn một chút màu lam trong bình nhỏ cái chủng loại kia đan dược, có thể sinh ra có loại vô cùng đặc thù ảo giác. Tô Tiểu Tam vội vàng nói, loại đan dược này, ít nhất phải 10 cái mới được. Đây là siêu cấp huyễn linh đan, chính là đến từ xa xôi tinh La Hải đan dược chân quý, số lượng cực kỳ thưa thớt, ta nhiều nhất có thể lấy ra 4 cái, nếu là đạo hữu muốn càng nhiều. Chờ ta trở lại tông môn sau đó, lại tìm kiếm một chút tới, cùng ngươi tiến hành giao dịch. Cổ Vân đạo, 4 cái, Tô Tiểu Tam trong lòng hơi có chút thất vọng, bất quá 4 cái cũng coi như là không ít, loại này chân quý đan dược, vốn là số lượng sẽ không nhiều. Cùng lúc đó, Tô Tiểu Tam đối với Cổ Vân thân phận, có hứng thú nồng hậu, hắn ngờ tới Cổ Vân trên thân, ắt hẳn có số lớn linh thạch cùng đan dược. Nhưng mà nội tâm cẩn thận nói cho hắn biết, không nên tùy tiện đối với Cổ Vân ra tay. Người này tất nhiên dám một thân một mình tới giao dịch, nhất định có chỗ bất phàm. Trên thực tế, Tô Tiểu Tam đã rất lâu không có giết người đoạt bảo, chuyện này phong hiểm cực lớn, hơn nữa khắp nơi là cạm bẫy, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị người đánh giết. Ở bên ngoài, đầu của hắn đã giá trị 10 vạn đồng linh thạch, rất nhiều người đều nghĩ lấy tính mạng của hắn. Nếu là thật sự nghĩ đối với người này động thủ, cũng phải đi qua cặn kẽ khảo sát sau đó mới được. Hảo, chúng ta cứ dựa theo ước định khi trước giao dịch. Đạo hữu tới quái thạch trong rừng chỗ, một khối to bằng cái thất dưới tảng đá lớn mặt, có một con túi chữ vật, Dạ Minh Sa ngay tại trong đó, đạo hữu chỉ cần đem đan dược đặt ở phía dưới này là được rồi. Tô Tiểu Tam cao giọng nói. Chương 607, truy sát. Cổ Vân thần thức chú ý tới, cái kia thấp bé cái bóng xuất hiện ở quái thạch trong rừng chỗ tảng đá phụ cận, đem một cái túi trữ vật giấu ở dưới tảng đá, tiếp đó thật nhanh bỏ chạy mà đi. Cổ Vân Dã không nóng nảy, dừng lại một chút sau đó, liền chậm rãi đi đi, không bao lâu sau đó, đi tới nơi này dưới tảng đá. Bây giờ, Tô Tiểu Tam đã đi tới ngàn trượng ra địa phương. Quái thạch trong rừng, quái thạch mọc lên như rừng, giống như rừng rậm đồng dạng, cực kỳ trở ngại tầm mắt, Tô Tiểu Tam liền xem như lưu lại phụ cận, cũng không nhìn thấy Cổ Vân động tác. Cho nên lưu lại phụ cận cũng không có tất yếu, giao dịch này, kỳ thực cũng là khảo nghiệm với nhau độ tín nhiệm, một khi có một phe bội bạc, giao dịch này liền sẽ lập tức kết thúc. Cổ Vân đưa tay đem giấu ở dưới tảng đá túi trữ vật lấy ra ngoài. Thần thức dò vào trong đó, túi đựng đồ này bên trong, quả nhiên có 100 mai dạ minh sa, cái này nhượng Cổ Vân vô cùng vui sướng đứng lên. 100 mai dạ minh sa, cơ hồ đầy đủ Cổ Vân chi dụng, bất quá để cho ổn thỏa, Cổ Vân vẫn là quyết định đổi lại 100 mai, để bảo đảm không có sơ hở nào, ngược lại những thứ này cấp thấp đan dược, đối với Cổ Vân mà nói không có tác dụng gì. Hơn nữa dạ minh sa tất nhiên bị Đại Chu Tông quản khống như thế khắc nghiệt, ngoại trừ luyện chế kim ngưng đan chi bên ngoài, hẳn là còn sẽ có dụng ý khác, tỉ như luyện chế những đan dược khác, cho nên thu thập nhiều một chút, cũng chưa hẳn không thể. Cổ Vân lấy đi túi trữ vật sau đó, lưu lại một chút đan dược, tiếp đó cao giọng nói, đạo hữu, dạ minh sa ta đã vào tay, đan dược ta đã lưu lại rồi, người có thể đến đây kiểm hàng, sau đó tiến hành lần tiếp theo giao dịch. Đạo hữu rời đi nơi đây, đợi lát nữa ta tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Tô Tiểu Tam la lớn. Cùng lúc đó, hắn linh chuột đã nhanh chóng vọt ra. Cổ Vân đã biết cái này Tô Tiểu Tam cẩn thận, tìm một nơi ngồi xếp bằng, yên tĩnh chờ lần thứ hai giao dịch. Chỉ chốc lát công phu sau đó, một cái linh chuột vội vàng mà tới, một ngụm đem túi trữ vật ngậm trong mồm trong cửa vào, tiếp đó chạy như bay. Đây hết thảy đều tại Cổ Vân thần thức dò xét bên trong. Tô Tiểu Tam cầm tới túi trữ vật sau đó, hơi điều tra, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ đứng lên. Lần này giao dịch, nhưng hắn phi thường hài lòng, những đan dược này đầy đủ hắn tu luyện nhiều niên chi dùng. Đối với Cổ Vân ấn tượng cũng khá rất nhiều. Nói thật, những năm gần đây, Tô Tiểu Tam một thân một mình, dù là lại có sự nhẫn nại, cũng là vô cùng tịch mịch, bên cạnh hắn, thậm chí không có một cái nào có thể người nói chuyện, nhiều khi, hắn chỉ có thể hướng về phía linh chuột yên lặng tự nói. Cổ Vân như thế thành tâm hợp tác với hắn, ngoại trừ đối với Cổ Vân tài sản cảm thấy hứng thú bên ngoài, hắn còn cho rằng Cổ Vân có thể đáng ra kết giao, nếu là có thể cùng Cổ Vân đạt tới hợp tác lâu dài. Đối với hắn mà nói, cũng có lợi ích cực kỳ lớn, nói không chừng hắn có thể thật sớm tu luyện tới linh đan cảnh giới. Hơn nữa Cổ Vân đến từ cùng ngoại giới, có thể mang đến rất nhiều đến từ ngoại giới tin tức. Tô Tiểu Tam đã bế tắc tin tức nhiều năm, hắn muốn ly khai nơi này, cho dù đạt đến linh đan tu vi, cũng cần có người trợ giúp mới được, mà bây giờ xem ra, Cổ Vân nhưng là đáng giá. Kỳ thực Tô Tiểu Tam, bây giờ có thể chạy đi, còn lại 100 mai dạ minh sa, hắn cũng có thể không giao cho Cổ Vân. Nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy, dạ minh sa đối với hắn không có tác dụng gì, mà tìm được một cái có thể tín nhiệm hợp tác người, càng là khó càng thêm khó. Chỉ là Tô Tiểu Tam, căn bản vốn không biết nhất cử nhất động của hắn, đều tại Cổ Vân thần thức dò xét trong phạm vi, nếu là hắn dám bây giờ đào tẩu, như vậy chắc chắn phải chết. Cổ Vân cho hắn một cơ hội, cũng sẽ không cho hắn lần thứ hai. Đạo hữu, còn lại dạ minh sa, ta giấu ở vạn trượng ra một khối quái thạch phía dưới, bên trên có ta dùng phi kiếm khắc xuống dấu vết. Ngươi chỉ cần một đường đi về hướng Tây đi, không muốn lạc đường liền có thể tìm được. Tô Tiểu Tam cao giọng nói. Cổ Vân lập tức tìm dấu vết mà đi, không bao lâu sau đó, quả nhiên tìm được còn lại 100 mai dạ minh sa. Đến nước này, Cổ Vân mục đích của chuyến này, xem như đạt đến. Có cái này 200 mai dạ minh sa, Cổ Vân có thể luyện chế ra đầy đủ tự sử dụng kim ngưng đan tới, lợi dụng kế tiếp thời gian mấy tháng, đem linh đan triệt để chữa trị sau đó, tiếp đó trở lại Lăng Tiêu Tông, kiểm tra một chút Nguyên Minh Sơn bí mật. Nếu là không có cái gì quá lớn phiền phức, Cổ Vân liền dự định ở nơi này Đại Chu quốc nội định cư một đoạn thời gian, nếu là phiền phức quá nhiều, Cổ Vân dã không ngại chuyển sang nơi khác. Đa tạ đạo hữu, hợp tác vui vẻ, Cổ Vân cao giọng nói. Là ta đa tạ đạo hữu mới là, loại địa phương này, có thể gặp phải một cái người tín nhiệm ta, hoàn toàn chính xác không dễ dàng, cũng đa tạ đạo hữu linh đan, ta phía sau tu luyện cũng lớn có thể vì. Không biết đạo hữu còn có hay không hứng thú tiếp tục giao dịch. Trên người của ta còn có không ít phi kiếm các loại bảo vật, những thứ này vặt vãnh đồ vật, mặc dù không dễ dàng ra tay, nhưng mà giá cả thật là không thấp, lợi nhuận cũng cực lớn. Không cần, nếu là đạo hữu còn có dạ minh sa, hoặc khác bảo vật chân quý, ngược lại là có thể tiếp tục giao dịch, thông thường bảo vật, ta không có hứng thú. Cổ Vân đáp lại nói. Nghe được lời này, Tô Tiểu Tam thoáng có chút thất lạc, nếu là đạo hữu chỉ muốn Dạ Minh Sa, vậy thì đợi thêm một đoạn thời gian, Dạ Minh Sa loại vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, vận khí tốt, ta một ngày có thể tìm được mấy chục mai, vận khí không tốt, một tháng cũng không thấy được một cái. Đến lúc đó, đạo hữu có thể lại đi chúng ta lần thứ nhất trò chuyện chi địa, chờ lâu đợi một thời gian ngắn, có lẽ sẽ gặp phải ta. Đương nhiên, gần năm niên chi bên trong, ta hẳn là sẽ bế quan tu luyện. Vậy thì chúc đạo hữu có tu luyện thành, sau này còn gặp lại a. Cổ Vân cao giọng nói. Cáo từ, Tô Tiểu Tam cao giọng nói, quay người cấp bách độn mà đi. Mà Cổ Vân cái này ngồi xếp bằng, từ trong ngực lấy ra một chút hỏa thuộc tính linh vật, cùng với mấy trăm khối linh thạch, từ lấy ra một cái linh đan cảnh giới hỏa thuộc tính yêu thú nội đan. Rất nhanh, cuồn cuộn linh hỏa, từ linh thạch bên trong phun trào mà ra. Nơi đây không có đất hỏa, nếu là muốn luyện chế đan dược, chỉ có thể lợi dụng đan hỏa. Cổ Vân đan điền bị hao tổn, tự nhiên không muốn hao tổn đan điền chi lực, chỉ có thể dùng loại chuyện phí sức không được cảm ơn này. Lúc này, Cổ Vân ngược lại có chút nhớ tới hỏa linh tới, nếu là nàng ở đây, cái này địa hỏa tự nhiên không cần lo lắng. Cổ Vân dã không phải là không có cân nhắc ly khai nơi này luyện đan, mặc dù Cổ Vân có thể đem Dạ Minh Sa giấu ở hỗn độn không gian chi nội, mang theo ra ngoài, sẽ không bị người phát hiện. Nhưng mà tại trong hoàng thành lợi dụng Dạ Minh Sa luyện đan, rất có thể sẽ gây phiền toái. Trừ phi Cổ Vân rời đi hoàng thành, tiếp đó tìm kiếm một chỗ vùng đất xa xôi luyện đan. Như thế đến nay, lại có chút rườm rà, Cổ Vân dứt khoát ngay ở chỗ này luyện đan, ngược lại ở đây cũng không tu sĩ gì, luyện chế loại này không tính quá phức tạp đan dược, Cổ Vân dã không lo lắng có người tới quấy rầy mình. Liền Cổ Vân ở chỗ này hơn 10 ngày, ở đây ngay cả một cái bóng người cũng không có xuất hiện qua. Chỉ cần mười mấy ngày thời gian, Cổ Vân liền có thể đem kim ngưng đan luyện chế hoàn thành, tiếp đó đi trong hoàng thành tu luyện. Cổ Vân trước tiên nghiên cứu một chút đan phương, thoáng làm quen một chút sau đó, mà bắt đầu luyện chế lò đan dược thứ nhất. Sử dụng linh thảo, tự nhiên cũng là năm tốt nhất, trăm năm trở lên linh thảo, tỷ lệ thành đan ngược lại cũng không thấp, vậy mà đạt đến 6 thành. Lò thứ hai, Cổ Vân liền giá khinh tự thục, tỷ lệ thành đan đạt đến 100%. Kế tiếp, một lò so một lò thông thạo, Cổ Vân giá càng phát dễ dàng hơn. Cổ Vân thậm chí liên tiếp điều khiển 3 lô đan dược, đồng thời luyện chế. Đương nhiên, cách làm này hoàn toàn chính xác giảm thiểu rất nhiều thời gian, nhưng mà Cổ Vân nhưng lại không thể không toàn tâm quán chú một chút. Liền tại Cổ Vân chuyên tâm luyện đan chi lúc, nơi xa một đạo linh lực ba động, đột nhiên đưa tới liên quan tới chú ý của một cái thấp bé cái bóng, tốc độ bay cực nhanh, hướng quái thạch rừng phương hướng lao vùn vụt tới. Cổ Vân phân ra một chút thần thức, hơi chút điều tra, linh lực này phun trào, rất giống trước đây không lâu, cùng Cổ Vân giao dịch cái kia danh tu sĩ. Cái này nhường Cổ Vân khẽ chau mày. Người này đều đi đã lâu, sao bây giờ lại vòng trở lại? Theo lý thuyết, Cổ Vân giao dịch cho hắn đan dược, đã đầy đủ nhiều, đầy đủ hắn dùng để tu luyện, chẳng lẽ người này lòng sinh vẻ tham lam sao? Bất quá Cổ Vân tạm thời không rảnh quản những thứ này, hắn nhất thiết phải cam đoan cái này ba lô đan dược luyện chế thành công, nếu là người này dám can đảm tới gần, Cổ Vân không ngại cho hắn một chút giáo huấn. Không bao lâu sau đó, tên này gầy lùn tu sĩ sau lưng, lại xuất hiện một danh tu sĩ, người này ngự kiếm mà đi. Tốc độ bay liền có thể, một đường thật chặt đuổi theo, trong miệng phát ra từng tiếng cười đùa. Lấy nhất danh linh sư danh giới tu sĩ, có thể có được loại này tốc độ bay, quả nhiên là vô cùng khó được. Chỉ sợ hắn cưỡi phi kiếm, tuyệt không phải phàm phẩm. Hơn nữa hắn có thể đủ ở nơi này dưới đất hắc ám động quật bên trong, ngự kiếm mà đi, cũng đủ để chứng minh, trên người hắn có một loại đặc thù nào đó bảo vật. Bằng không tốc độ bay nhanh như vậy, rất có thể phản ứng không kịp, đụng vào cái gì quái thạch bên trên. Ngươi trốn không thoát, ha ha ha, không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy, vậy mà gặp ngươi. Cái này danh tu sĩ cười ha ha, ngươi nên chính là trong đồn đãi Tô Tiểu Tam A, treo thưởng giá cả ước chừng muốn 10 vạn đồng linh thạch. Ta nếu là có thể bắt ngươi trở về, ắt hẳn có thể thanh trấn hoàng thành, thậm chí ngay cả toàn bộ Đại Chu Tông, đều biết tục danh của ta, ha ha ha. Người này một đường đuổi theo, tựa hồ nắm vững thắng lợi đồng dạng, phảng phất Tô Tiểu Tam chính là của hắn cá trong chậu. Hơn nữa nghe người này chi ngôn, tựa hồ đối với cái kia 10 vạn đồng linh thạch không có hứng thú, mà là đối với danh tiếng càng thêm coi trọng. Như thế xem ra, người này rất có thể xuất sinh tài sản, là một gia tộc lớn nào đó tông môn đệ tử. Tại hạ không biết cái gì Tô Tiểu Tam, cũng không biết đạo hữu đang nói cái gì, ta chỉ là tới này tầm bảo mà thôi, đạo hữu vì sao muốn công kích ta. Tô Tiểu Tam một đường phi đột, một bên lớn tiếng nói, trong lòng của hắn đã vô cùng hãi nhiên, sau lưng truy kích người, tuyệt không phải phổ thông hạng người. hắn bây giờ tình cảnh cực kỳ hung hiểm, loại tình huống này, vẫn là tận lực đem chính mình ngụy trang thành một cái phổ thông tu sĩ, hy vọng người này có thể buông tha mình. Có thể có như thế tốc độ bay tu sĩ, e rằng dưới đất động quật bên trong, cũng chỉ có Tô Tiểu Tam, đương nhiên ngươi có thể không phải Tô Tiểu Tam, nhưng mà cái này lại có quan hệ gì, ta giết ngươi, thật tốt phân biệt một chút không được sao. Sau lưng truy kích người cười hì hì nói, đạo hữu không phân tốt xấu, liền truy sát ta, ngươi không sợ bị trưởng lão trong môn phái biết không? Ha ha ha, cái kia truy kích tu sĩ cười âm thanh càng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc, biết lại như thế nào? Ngươi chẳng lẽ cho là bọn họ không biết sao? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 608, truy sát phần 2. Cổ Vân thần thức ngoại phóng, đem đối thoại của hai người nghe được rõ ràng. Đối với cái này hai danh tu sĩ ân oán, Cổ Vân ngược lại là cũng không thèm để ý, đương nhiên, hắn ngoại trừ thần thức nghe đến mấy cái này động tĩnh bên ngoài, cũng không thể làm những gì, bởi vì Cổ Vân đang tại hết sức chăm chú luyện chế ba lô đan dược. Nếu là lập tức thiệt hại ba lô đan dược, thiệt hại chút linh thảo thì cũng thôi đi, tổn thất Dạ Minh Sa, ngược lại biết nhượng Cổ Vân có chút đau lòng. Tô Tiểu Tam một đầu đâm vào quái thạch trong rừng, muốn thông qua quái thạch rừng địa hình phức tạp, vứt bỏ sau lưng tu sĩ. Thế nhưng là tu sĩ này thật giống như dính tại phía sau hắn một dạng, từ đầu đến cuối theo sát phía sau. Cái này khiến Tô Tiểu Tam trong lòng vô cùng hoảng sợ, cái này danh tu sĩ thực lực cực cao, đặc biệt là tốc độ bay phương diện, càng là đạt đến cực hạn, dù là hắn hữu thần đi giày phụ trợ, vậy mà cũng khó trốn cái này danh tu sĩ truy kích. Nếu là tiếp tục kéo dài, trên người của hắn linh lực hao hết, tất nhiên sẽ bị người này cho đuổi kịp. Thi triển huyết độn chi pháp, Tô Tiểu Tam mặc dù nắm giữ phương pháp này, nhưng mà một khi thi triển phương pháp này, sẽ đối với hắn tự thân tạo thành to lớn tổn thương, thậm chí sẽ có mấy năm tu vi lùi lại. Đây là Tô Tiểu Tam hoàn toàn không thể tiếp nhận, nếu không phải đến rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng không muốn làm như vậy. Tô Tiểu Tam một đường cấp bách độn, đi tới chính mình trước kia đã từng bố trí một chỗ cạm bẫy phụ cận, mưu toàn dẫn dụ sau lưng tu sĩ mắc lừa. Chỉ thấy tu sĩ kia tiện tay đánh ra một đạo tấm chắn, đem 4, 5 phi kiếm ngăn cản được, cười lớn tiếng đạo, lại còn có mai phục, bất quá đối với ta lại không dùng được, ta nhìn ngươi hôm nay có thể chạy trốn tới đâu đây. Tu sĩ này lại vung tay lên, một đạo hồng quang lao vùn vụt tới, trực tiếp chui vào đến Tô Tiểu Tam bả vai bên trong. Cái này hồng quang trong nháy mắt hóa thành vô số như giòi trong xương, tại Tô Tiểu Tam trên thân, điên cuồng gặm nuốt đứng lên. Tô Tiểu Tam trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, nhưng mà cước bộ cũng không có dừng lại, những năm gần đây, Tô Tiểu Tam liếm máu trên lưỡi đao, mấy lần trở về từ cõi chết, mặc dù cái này hồng quang đối với hắn tạo thành thống khổ to lớn, nhưng mà hắn vô cùng rõ ràng, một khi chính mình thoáng chậm lại, tất nhiên sẽ bị đối phương đuổi kịp, cũng liền chắc chắn phải chết. Ngươi tốc độ bay nhanh như vậy, tiếp tục chạy a. Nhìn ngươi có thể chạy đến lúc nào? Đằng sau tu sĩ cười ha ha, tốc độ bay lại càng thêm mấy phần, rất rõ ràng, hắn vừa rồi cũng không có đem hết toàn lực, mà là vì hưởng thụ truy kích quá trình, nghiễm nhiên đem Tô Tiểu Tam xem như có thể trêu con mồi, thời gian không còn sớm, ta không rảnh ở đây đùa với ngươi đùa nghịch, đi chết đi. Vụt, lại là một đạo hồng quang, hướng Tô Tiểu Tam trong lòng bay nhào mà đến. Chỉ thấy hoàng quang lóe lên, Tô Tiểu Tam sau lưng, cũng không biết lúc nào nhiều hơn một cái hình tròn tiểu thuẫn. Phịch một tiếng, cái này tiểu thuẫn vỡ ra, đem hồng quang ngăn cản không thiếu ra ngoài. Dù là như thế, Tô Tiểu Tam cũng đánh ra trước bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng mũi phun ra ngoài. Tô Tiểu Tam trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng mà bây giờ, cũng không phải do hắn cân nhắc quá nhiều, vẫn là cắn răng hướng về phía trước gấp chạy, chỉ cần có thể có một tí sống sót cơ hội, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng mà thể nội lại có một cỗ nóng bỏng dòng nước ấm, trong thân thể phun trào, đạo kia hồng quang, phảng phất là vật sống đồng dạng, mỗi một lần phun trào, đều để hắn đau đớn vạn phần. Hơn nữa cái này hồng quang tại máu chảy bên trong phun trào, nhưng linh lực của hắn càng ngày càng yếu, thậm chí ngay cả huyết độn chi pháp, đều không thể thi triển. Cái này khiến Tô Tiểu Tam rất là hối hận, nếu là sớm hạ quyết tâm, e rằng bây giờ đã đào thoát đi ra. Xuyên qua một mảnh thạch lâm sau đó, Tô Tiểu Tam đột nhiên chú ý cách đó không xa có một đạo hồng quang. Nơi đây tựa hồ chính là hắn vừa rồi chôn giấu túi đựng đồ chỗ. Nếu là ngày bình thường, Tô Tiểu Tam sẽ lập tức che giấu, cẩn thận xem xét cảnh vật chung quanh, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà hướng cái này hồng quang chạy tới. Nếu là không có người khác trợ giúp, Tô Tiểu Tam chắc chắn phải chết, sau lưng cái kia danh tu sĩ, rõ ràng cũng không dùng hết toàn lực. Tất nhiên hoành thụ cũng là một lần, Tô Tiểu Tam dự định gắp lửa bỏ tay người. Bởi vì sau lưng cái này danh tu sĩ, căn bản không phải vì bảo vật cùng linh thạch mà giết hắn. Đi gần một chút, Tô Tiểu Tam vậy mà nhìn thấy, cái này giữa hồng quang, có một danh tu sĩ ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn, xếp thành một hàng ba cái lò luyện đan. Người này vậy mà tại đồng thời luyện chế ba lô đan dược, hơn nữa chung quanh tản ra đậm đà linh hương, đây chính là dưới mặt đất động quật bên trong, căn bản không có khả năng xuất hiện mùi. Ai sẽ có thể nghĩ đến, vậy mà lại có người ở cái này dưới đất động quật bên trong tiến hành luyện đan, chẳng lẽ đây là vừa rồi cùng mình giao dịch tu sĩ sao? Phốc, một ngụm máu tươi, từ Tô Tiểu Tam trong miệng phun ra, hai chân hắn mềm nhũn, lại có chút không cách nào trèo chống mình cực nhanh tốc độ bay. Đúng lúc này, một đạo lưỡi dao, từ hậu tâm của hắn ra chui vào. Theo Tô Tiểu Tam thể nội linh lực phun trào, sắc mặt hắn càng khó coi. Phịch một tiếng, Tô Tiểu Tam cơ thể đi phin đô, triệt để chết mất. Không bao lâu sau đó, truy kích cái kia danh tu sĩ mới vội vã đuổi tới, nhìn kỹ một chút Tô Tiểu Tam dung mạo sau đó, cười lên ha ha, vậy mà thực sự là Tô Tiểu Tam, ha ha ha, cái này, ta muốn không nổi danh cũng không được. Giết chết Tô Tiểu Tam loại tu sĩ này, cũng sẽ không mang đến cho hắn quá nhiều cảm giác thành tựu, nhưng mà cái này Tô Tiểu Tam danh khí cực lớn, lại bị treo thưởng 10 vạn linh thạch truy nã, đủ để cho thấy sự bất phàm của hắn tới. Mà cùng lúc đó, người này cũng chú ý tới, đang tại luyện đan Cổ Vân. Cổ Vân tự nhiên cũng nhìn thấy hết thảy phát sinh trước mắt, Cổ Vân ngược lại là không có tính toán ra tay, một là chính mình không có xuất thủ tất yếu, những tu sĩ này sinh tử, tự có chính bọn hắn nhân quả quyết định, Cổ Vân không cần thiết quan hệ chuyện này. Một mặt khác là, Cổ Vân luyện chế ba lô kim ngưng đan, đã tiến nhập thời kỳ mấu chốt nhất. Mặc dù luyện chế kim ngưng đan luyện hóa cũng không phức tạp, nhưng đã đến mấu chốt cuối cùng tình huống, bất kỳ biến hóa nào, đều gây nên đan dược to lớn biến hóa, thậm chí có thể ngược lại là phế đan xuất hiện. Đây chính là Cổ Vân không muốn nhìn thấy kết quả. Vậy mà tại nơi đây luyện đan, thật là cao hứng thú. Tu sĩ kia cười ha ha, trên mặt lộ ra một tia hí ngược chi sắc tới. Ba cái đan lô mở ra, tản mát ra tương đối đậm đà linh đan hương khí tới, Cổ Vân làm sơ xem xét, liền lập tức thu vào trong túi trữ vật. Tu sĩ kia đã đem Tô Tiểu Tam túi trữ vật thu vào, dù hắn trong tay xa xỉ, nhưng nhìn đến Tô Tiểu Tam túi trữ vật sau đó, vẫn là lộ ra một tia kinh ngạc tới. Cái này Tô Tiểu Tam trong túi trữ vật, lại có nhiều như vậy chân quý linh đan, trong đó rất nhiều phẩm chất tuyệt hảo, thậm chí ngay cả hắn đều chưa từng gặp qua. Còn có hỗn tạp bảo vật, càng là nhiều vô số kể, nếu là bán ra đi, giá trị cũng không rẻ. Nếu là tính lại bên trên treo thưởng 10 vạn đồng linh thạch, vẻn vẹn là từ Tô Tiểu Tam trên thân, là hắn có thể đủ thu lợi 4-50 vạn đô la linh thạch. Dù là đối với linh thạch hứng thú không lớn, nhưng mà khoản này linh thạch, nhưng cũng không phải một cái con số nhỏ. Một cỗ hưng phấn chi ý, chui vào đến trong đầu của hắn. Nguyên bản hắn chỉ là cho là đây là một cái rèn luyện mà thôi, không nghĩ tới vậy mà thu hoạch nhiều như thế, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn lên, hơn nữa như thế có được bảo vật, quá đơn giản quá dễ dàng. Càng quan trọng chính là, hắn là bằng vào thực lực bản thân giết người đoạt bảo, càng làm cho trong lòng của hắn có mấy phần cảm giác thành tựu. Nhìn trước mắt không nhanh không chậm, đang tại luyện đan Cổ Vân, cái này danh tu sĩ lạnh rên một tiếng, người này lòng can đảm ngược lại cũng không nhỏ, cũng dám ở trước mặt mình luyện đan, sức mạnh thật đúng là quá lớn. Vụt, một thanh phi kiếm, lao vùn vụt mà ra, hướng Cổ Vân trước mặt chạy nhanh đến, ở giữa Cổ Vân môn. Ở loại địa phương này luyện đan, thực sự là tự tìm cái chết. Tu sĩ này cười lạnh một tiếng. Liền tại đây phi kiếm bay tới Cổ Vân trước mặt một tấc thời điểm, phi kiếm này đột nhiên dừng lại, phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng, lập tức cùng hắn thần thức đã triệt để mất đi liên hệ. Tu sĩ này nụ cười, trong nháy mắt cứng lại, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một đạo linh lực cường đại, đột nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện ở tại hắn sau lưng. Gần như trong nháy mắt, trong cơ thể hắn linh lực, liền bắt đầu nhanh chóng tiêu tan, cơ hồ trong chớp mắt, linh lực của hắn cư nhiên bị rút sạch sẽ. Tại ý thức mơ hồ phía trước, cái này danh tu sĩ nhìn thấy một cái trắng noãn to lớn thân thể, dùng một cây phi kiếm vậy đâm răng, cắm vào trong cơ thể của hắn. Rất nhanh, cái này danh tu sĩ liền trở thành một đoàn thây khô. Nếu là người này giết chết Tô Tiểu Tam sau đó, nhanh lên rời đi, Cổ Vân có lẽ lười nhác động thủ. Bởi vì Cổ Vân đã sớm nhìn ra, người này xuất thân bất phàm, tuyệt không phải thông thường tu sĩ. Nhưng mà hắn nhưng cũng đi tìm cái chết, Cổ Vân dã không thể làm gì khác hơn là tác thành cho hắn. Trên người người này có linh giáp hộ thể, phi kiếm cũng là cực phẩm linh khí, tốc độ bay có thể so với linh đan tu sĩ. Hơn nữa sử dụng pháp môn, cũng 10 phần cao thâm. Tuổi không lớn lắm, hơn 20 tuổi. Liền tu luyện đến linh sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, nếu không phải không có đại gia tộc ủng hộ, cho dù tư chất lại cao hơn, cũng rất khó có như thế tu vi. Dưới đất động quật bên trong, các tu sĩ cũng là kết bè kết đội, sợ bị người đánh lén. Giống như Tô Tiểu Tam loại này độc hành hiệp, cũng là vô cùng cẩn thận, nhưng mà người này lại tựa hồ như căn bản vốn không biết cẩn thận hai chữ, chỉ sợ người khác không nhìn thấy hắn đồng dạng. Tăng thêm tại đến chỗ này phía dưới động quật phía trước, Cổ Vân tại trong quán trà, nghe được Tống Hạc Niên bọn người trò chuyện, nói có rất nhiều đại gia tộc đệ tử, có tu luyện thành sau đó, đến chỗ này phía dưới động quật bên trong, đồ sát tu sĩ xem như rèn luyện, rất rõ ràng, người này hẳn là cũng xem như một trong số đó. Đương nhiên, những người này hẳn là cũng không phải là một người hành động, hẳn còn có đếm danh tu sĩ đồng hành, cùng với nhất danh linh đan tu sĩ làm phụ trợ. Có thể người này tự cao tự đại, cho nên mới một thân một mình, truy kích Tô Tiểu Tam, đuổi theo ra xa như vậy tới. Cổ Vân Nhất đưa tay, đem người này túi chữ vật thu tới, hơi chút xem xét sau đó, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng tới. Cùng Cổ Vân suy đoán không sai biệt lắm, nhưng mà thân phận của người này cao, nhưng là Cổ Vân không có nghĩ tới. Đại Chu Tông Nội, điểm mười mấy chi hệ, mỗi một cái chi hệ, đều bao quát mấy chục cái đại gia tộc, cùng với mấy trăm cái tiểu gia tộc. Chi này hệ, tựa như trước kia Lục Đạo Tông Nội môn phái một dạng, có thể độc thành một thể, thậm chí có thể coi như đơn độc tông môn đến đối đãi. Người này chính là Đại Chu Tông, Trường Sinh Lĩnh môn chi hệ một cái thế gia đệ tử, tại hắn thân phận trên minh bài, ghi lại rất rõ ràng. Hơn nữa, Cổ Vân còn tại trên người hắn, tìm được một quyển sách nhỏ, ghi chép trước đây không lâu, Trường Sinh Lĩnh môn chi hệ vừa mới cử hành một lần linh sư tu sĩ trắc nghiệp, người này vậy mà đứng hàng tên thứ nhất, cho nên được ban thưởng một kiện cực phẩm phi kiếm. Nếu không như vậy, chỉ sợ hắn cũng rất khó đuổi kịp Tô Tiểu Tam. 609, chương 609, truy sát phần 3. Bên ngoài mấy vạn dặm, nhất danh linh đan tu sĩ đang tại ngồi xếp bằng, đột nhiên, trong mắt của hắn lộ ra một tia ngoài ý muốn tới. Hắn lập tức từ trong ngực lấy ra một loạt mệnh bài tới, bên trái nhất cái nào, bên trên bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều vết rách, rất nhanh liền phân ra mấy khối. Không có khả năng, đây không có khả năng, cái này danh linh đan tu sĩ, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Sắc mặt cũng là trở nên càng khó coi, đây là vinh lôi mệnh bài, làm sao lại vỡ vụn. Linh đan tu sĩ có chút không dám nghĩ tiếp, loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua. Qua nhiều năm như vậy, có vô số Đại Chu Tông thế gia đệ tử đi vào dưới lòng đất động quật rèn luyện, nhưng là từ không xuất hiện qua thương vong. Cho nên bao năm qua tới, đi cùng linh đan tu sĩ, cũng chỉ là làm dáng một chút, xử lý một chút cá lọt lưới mà thôi. Hôm nay, lại xảy ra Đại Chu Tông trong lịch sử, chuyện chưa từng phát sinh, một cái tư chất tuyệt hảo, tiền đồ cao xa linh sư tu sĩ, vậy mà chết ở dưới mặt đất động quật bên trong. Loại này chết, căn bản là không có cách hướng Đại Chu Tông các trưởng lão khác nhóm giao phó, xem như chuyên môn bảo hộ những người này linh đan tu sĩ, hắn chuyến này ban thưởng chẳng những sẽ bị bãi bỏ, còn có thể chịu đến cực kỳ nghiêm trọng trách phạt. Thế nhưng là hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, vinh lôi tu vì cực cao, linh mẫn sư tu sĩ trong người nổi bật, hơn nữa lại có cực phẩm phi kiếm, dù là không địch lại, cũng hoàn toàn có thể đào thoát. Cho nên vừa rồi vinh lôi truy kích Tô Tiểu Tam thời điểm, hắn cũng không có ngăn cản, cũng không có quá mức để ý. Chẳng lẽ gặp phải cái gì hung thú không thành, ở đây chỉ là dưới mặt đất động của tầng ngoài cùng, nào có cái gì hung thú. Bất luận như thế nào, đều phải tìm ra giết chết vinh lôi hung thủ, đây có lẽ là hắn cuối cùng cơ hội biện giải cho mình. Cái này linh đan tu sĩ trong lòng cực giận, lập tức ngự kiếm dựng lên, hướng vừa rồi vinh lôi độn làm được phương hướng, bay đi. Hắn nhất định phải đem cái này hung thú tìm ra. Vì thế chính là, những thứ này thế gia đệ tử, một khi bị người giết chết, trên thân sẽ một loại linh lực phản phệ. Bị người bị lây dính, nhưng căn bản không thể nhận ra cảm giác, mà danh linh đan tu sĩ, lại có thể thông qua đạo này khí tức, tìm được bị linh lực cắn trả người. Cùng lúc đó, cái này linh đan tu sĩ đánh ra một đạo truyền âm, yêu cầu còn lại linh sư tu sĩ nhóm, nhất thiết phải tụ tập cùng một chỗ, tại không có hắn cho phép phía dưới, không thể tự ý hành động. Lúc này, Cổ Vân đã đem bãi đá vụn trong vết tích, dọn dẹp sạch sẽ, cái kia một quần hải con kiến, đem một tia linh lực cuối cùng đều cắn nuốt sạch sẽ. Còn dư lại bị Cổ Vân Nhất đem linh hỏa, đốt thành cho bụi. Gặp phải loại chuyện này, Cổ Vân đã có chút bất đắc dĩ, Cổ Vân vốn định ở đây luyện chế một chút kim ngưng đan, liền rời đi ở đây, ai có thể nghĩ đến, lại trêu chọc tới cái phiền toái này. Hiện tại Cổ Vân không những không thể luyện chế đan dược, hơn nữa phải nhanh một chút ly khai nơi này. Cổ Vân Nhất phất tay, Tô Tiểu Tam linh chuột bay ra, Cổ Vân lúc này đem luyện hóa. Cái này linh chuột trời sinh liền sinh hoạt tại loại hắc ám này dưới mặt đất động quật bên trong. Cảm giác lực phi thường cường đại. Tô Tiểu Tam có thể dưới đất động quật bên trong tới lui tự nhiên, trừ hắn thần hành dày, cùng với đối địa phía dưới động quật quen thuộc bên ngoài, con này linh chuột cũng làm ra tác dụng rất lớn. Bất quá lấy Cổ Vân thần thức, ngược lại là không cần đến linh chuột dò đường. Cổ Vân là muốn xem, cái này Tô Tiểu Tam còn có hay không những thứ khác bảo tàng chi địa, nếu là có thể tìm lại được một chút Dạ Minh Sa, cũng không tệ. Dù sao Dạ Minh Sa loại vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù có linh thạch, cũng mua sắm không đến. Hơn nữa coi như đi tới dưới mặt đất động quật, cũng chưa chắc có thể tìm kiếm được. Hơn nữa Lăng Tiêu Tông khoảng cách hoàng thành cực kỳ xa xôi, như đợi đến sau khi trở về, lại tới một lần nữa cũng có chút phiền phức. Tại linh chuột dẫn dắt phía dưới, Cổ Vân tốc độ bay nhanh chóng, không bao lâu sau đó, liền đã đến Tô Tiểu Tam một chỗ ẩn thân. Đây là một cái vô cùng bí ẩn động phủ, chỉ có một đầu cực nhỏ thông đạo tiến vào bên trong. Hơn nữa động phủ này không chỉ một đầu đi ra ngoài thông đạo, đủ để thấy được Tô Tiểu Tam phi thường cẩn thận. Bất quá động phủ chi nội, lại không có dấu bảo vật gì, chỉ có một ít u linh nấm các loại linh vật, bị Cổ Vân thu vào trong túi trữ vật. Đương nhiên, Tô Tiểu Tam chỗ ẩn thân, không chỉ như vậy một chỗ, tại linh chuột dẫn dắt phía dưới, tiếp tục tìm kiếm. Cái này linh chuột linh trí rất thấp, tựa hồ cũng không biết Cổ Vân tâm ý, thường xuyên đem Cổ Vân đưa đến một chút bảo tàng chi địa, thậm chí còn đem Cổ Vân đưa đến linh bước bảy chỗ ẩn thân, vậy mà thu hoạch hai cái dạ minh xa. Cái này nhường Cổ Vân ngược lại là dở khóc dở cười đứng lên. Bất quá cái này cũng đủ để cho thấy dạ minh xa chỗ chân quý tới, bằng không Đại Chu Tông cũng sẽ không cấm chế dạ minh xa giao dịch, hơn nữa đem thu mua giá cả nâng lên 1.000 khối linh thạch một cái. Bị linh chuột như thế mang theo chạy mấy ngày, Cổ Vân thu hoạch một đống bừa bộn linh vật, số lượng không nhiều, nhưng lại tương đối hiếm thấy, cũng không hư chuyến này. Cái này linh chuột đối với linh lực độ mẫn cảm, không kém chút nào Bạch Ngọc Hải con kiến, hơn nữa tựa hồ có không tệ trí nhớ, có thể tìm được phía trước tìm kiếm qua linh vật, khuyết điểm duy nhất, có thể chính là linh trí quá thấp, không cách nào cùng Cổ Vân tiến hành càng nhiều giao lưu. Cổ Vân dã không keo kiệt, đút cho cái này linh chuột không thiếu linh đan cùng linh vật, hy vọng cái này linh chuột có thể có chỗ để thăng. Mấy ngày sau, Cổ Vân dã dự định rời đi cái này dưới đất động quật. Quá trình luyện đan ngoài ý muốn, nhưng Cổ Vân từ bỏ ở chỗ này tiếp tục luyện đan dự định. Đương nhiên, Cổ Vân đã luyện chế ra mấy chục mai kim ngưng đan, đầy đủ Cổ Vân dùng một đoạn thời gian. Dựa theo lúc tới dấu vết, cùng với linh chuột dẫn đường, Cổ Vân chậm rãi hướng về hành tẩu. Bất quá, cách đó không xa một đạo linh lực vết tích, lại đưa tới Cổ Vân chú ý của. Không bao lâu sau đó, linh lực này vết tích, vậy mà đi tới Cổ Vân phụ cận. Mượn yếu ớt giả quang thạch chi quang, Cổ Vân vậy mà thấy được một cái cả người là máu tu sĩ. Hơn nữa người này Cổ Vân đã từng thấy qua Hoàng Phi. Đối với này người, Cổ Vân ấn tượng cũng không tệ lắm, trước đây Cổ Vân muốn cùng Tô Tiểu Tam giao dịch, người này kiệt lực ngăn cản, chính là lo lắng Cổ Vân rơi vào trong bẫy, cũng không có giống những người khác một dạng, châm chọc khiêu khích. Cổ đạo hiếu, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Hoàng Phi nhìn thấy Cổ Vân có chút kinh ngạc vấn đạo. Cổ Vân chắp tay một cái đạo, tại hạ dự định rời đi dưới mặt đất động quật, ngược lại là Hoàng đạo hiếu đây là chuyện gì, những thứ khác các đạo hiếu đâu? Hoàng Phi ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, Cổ đạo hiếu, nhanh lên thoát đi nơi đây a, chúng ta bị đuổi giết. Cổ Vân hơi sững sờ, đuổi giết chúng ta cũng không phải phổ thông tu sĩ, tu vi của bọn hắn cực cao, mỗi người đều có cực phẩm linh khí, thực lực phi phàm, chúng ta căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Chỉ có thể phân lộ đào tẩu. Hoàng Phi miệng lớn thở gấp nói, ta hoài nghi, những người này căn bản không phải giết người đoạt bảo, mà là nghe đồn rằng, tới đây lịch luyện thế gia đệ tử nhóm. Nói ra câu nói sau cùng thời điểm, Hoàng Phi trong mắt mặt mũi tràn đầy vẻ bi thống, làm một tên Đại Chu Tông tu sĩ, mặc dù địa vị thấp, nhưng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị Đại Chu Tông các tu sĩ truy sát. Bị đồng môn của mình truy sát, không phải là bởi vì chính mình phạm sai lầm, không phải là bởi vì chính mình có lỗi với tông môn. Làm một tên Đại Chu Tông tu sĩ, trước kia bị Đại Chu Tông chọn trúng thời điểm, hắn đã từng mừng rỡ như điên, cho là mình có thể một bước lên trời. Mặc dù bởi vì tư chất không phải quá tốt, lại không có đầy đủ bảo vật chèo chống, dẫn đến tu vi rất chậm, mà không bị tông môn xem trọng, nhưng Hoàng Phi cho tới bây giờ chính là đem mình làm một cái Đại Chu Tông đệ tử đối đãi. Nếu là tông môn tao ngộ đại nạn, hắn cũng nguyện ý vì tông môn xuất lực, thậm chí đánh đổi mạng sống. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, mình bây giờ cái mạng này, cũng là bị Đại Chu Tông thế gia đệ tử nhóm, xem như lịch luyện công cụ, giải trí đối tượng. Tại thời khắc này, hắn đối với Đại Chu Tông, hoàn toàn tuyệt vọng. Cổ Vân nhìn Hoàng Phi ảm đạm ánh mắt, khẽ lắc đầu, đạo, Hoàng đạo hiếu, chúng ta mau mau ly khai nơi này a, tiến vào Hoàng thành sau đó, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Thế nhưng là những thứ khác đạo hiếu Hoàng Phi hít sâu một hơi, nhưng hắn cũng không phải mới ra đời người mới, tự nhiên biết, muốn cứu những người khác, tuyệt không phải không quá có thể. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến, Tôn bay lên chạy nhanh đến, nhìn thấy Hoàng Phi sau đó, hấp tấp nói, Hoàng đạo hiếu, những người khác đâu? Còn không có đuổi trở về sao? Hoàng Phi đạo, ta cũng là vừa mới chạy tới nơi này, vừa vặn đụng tới Cổ đạo hiếu. Tôn bay lên liếc mắt nhìn Cổ Vân, vội la lên, chúng ta đi nhanh đi, nơi này cách mở miệng hẳn không phải là rất xa, nếu là tốc độ bay mau một chút, hơn nửa ngày liền có thể đi ra. Ta cũng không tin những người kia dám đuổi tới cửa hang. Thế nhưng là chúng ta cùng với những cái khác đạo hữu đều ước định xong, làm sao có thể bỏ bọn hắn mà đi. Hoàng Phi có chút do dự nói, đều đã đến lúc nào rồi, còn quản cái này. Tôn Bay lên mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, ta cũng không muốn bỏ mạng tại này. Nói đi, Tôn Bay lên ngự kiếm dựng lên, bay đi. Hoàng Phi sắc mặt biến thành hơi có chút khó coi, đối với Cổ Vân Đạo, Cổ Đạo Hữu, người cũng sắp đi thôi. Tống Đạo Hữu đối với ta có ân tình, ta vô luận như thế nào, đều phải chờ một chút Tống Đạo Hữu. Hoàng Phi ở dưới loại tình huống này, có thể chờ đợi những thứ khác Đạo Hữu, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Tống Đạo Hữu bị người đuổi giết, chưa chắc sẽ chạy đến nơi đây, chúng ta hay là trước đi ly khai nơi này a. Muốn rời đi ở đây, nào có dễ dàng như vậy. Cười lạnh một tiếng, từ nơi không xa truyền đến. Trong bóng đêm, chậm rãi bốc lên một cái bóng màu đen tới. Người này hoàn toàn ẩn vào trong bóng tối, liền một tia linh lực khí thức cũng không có hiển lộ ra, thậm chí ngay cả Cổ Vân thần thức cũng không có phát giác được, đích xác có chút bất phàm. Hoàng Phi ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chăm chú nhìn chằm chằm tên kia thân mang quần áo bó màu đen tu sĩ. Cổ Vân dò xét người này vài lần, cái này danh tu sĩ toàn thân áo đen, trên quần áo tràn đầy vảy dày đặc, hẳn là từ ma chủng yêu thú thuộc gia chế tạo thành. Cái này thân thuộc gia vậy mà có thể đem linh lực của hắn khí tức triệt để che giấu. Mặt khác, cái này danh tu sĩ dưới chân cũng có một thanh cực phẩm phi kiếm, cùng Cổ Vân giết chết cái kia danh tu sĩ sử dụng phi kiếm, cơ hồ giống nhau như đúc. Không hề nghi ngờ, cái này cũng là một cái tới đổ sát tu sĩ lịch luyện thế gia đệ tử. Các ngươi những thứ này đê tiện người, đều phải chết. Người này vung tay lên, một cái đầu lâu lăn xuống. Đây chính là Tôn Vân Hoàn đầu người. Hoàng Phi mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn cùng với Tôn Vân Hoàn quan hệ, mặc dù không nói được tình như thủ túc, nhưng cũng là nhiều năm hảo hữu, bây giờ tại trước mặt hắn sau lưng chỗ khác biệt, nhường trong lòng của hắn một hồi phát lạnh. Bây giờ, đến phiên các ngươi, thân mang quần áo bó màu đen tu sĩ cười lạnh nói. Chương 610, tuyệt sát, đi chết đi. Màu đen bó sát người y tu sĩ vung tay lên, nhất đạo lục quang từ trong tay của hắn bay ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo nồng đậm xương độc, hướng hai người bao khỏa mà đến. Hoàng Phi hét lớn một tiếng, cầm trong tay một cây búa to, nhảy lên một cái, hướng tu sĩ kia bổ nhào qua. Cổ Đạo Hữu, người trước đi, có thể trốn một cái tính một cái, sau khi ra ngoài, nhất định đem việc này tuyên dương ra ngoài, để cho ta xem như chết có ý nghĩa. Hoàng Phi xuyên qua xương độc sau đó, trên da thịt trong nháy mắt bị ăn mòn ra. Toàn bộ da thịt đã biến thành màu đỏ thắm, giống như vô số con kiến, ở trên người hắn cắn xé. Có chút ý tứ, tu sĩ kia cười ha ha một tiếng, ngược lại có chút kinh hỉ, so với những cái kia thấy ta liền chạy đồ hèn nhát sao, ngươi thật là có chút ý tứ, nếu không phải gia tộc quy củ, ta ngược lại thật ra rất muốn cùng ngươi kết giao một chút. Đen y tu sĩ độn địa dựng lên, thân hình trên không trung hóa thành một đầu gào thét, trong tay linh kiếm một điểm, một đạo hồng quang đâm vào đến Hoàng Phi thể nội. Giao thủ một cái, lộ rõ cao thấp. Hoàng Phi mặc dù dũng mãnh, nhưng mà công pháp và tu vi cùng người này cách biệt rất xa, căn bản không có sức đánh một trận. Đối phương chỉ một chiêu, liền ở giữa Hoàng Phi yếu hại. Hoàng Phi tay cầm cự phủ, ngụm lớn hít thở, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cổ Vân đứng ở một bên, động cũng không động, cái này khiến hắn có chút nổi giận. Cổ Đạo Hữu, ngươi nếu là không đi, liền cùng ta cùng một chỗ ứng chiến, đứng ngốc ở đó làm gì? Những thứ này thế gia đệ tử, bất quá là xuất thân tốt một chút, có thể so sánh ta bao dài một cái đầu sao? Ta ngược lại thật ra thật có chút càng ngày càng thưởng thức ngươi. Đen y tu sĩ nhìn chằm chằm Hoàng Phi, lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, ngươi phải chết tại trên tay của ta, đương nhiên, có thể chết trên tay ta, ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa. Chính là không thể giết ngươi, ta cũng muốn có thể thương ngươi. Hoàng Phi quát to, đi chết. Hoàng Phi lần nữa nhảy lên một cái, trong tay cự phủ lướt qua một đạo ngân quang, hướng phía dưới chém mạnh tới. Đen y tu sĩ trên mặt cười tủm tỉm nhìn xem, phảng phất nhìn Hoàng Phi đi tìm cái chết, hắn nhẹ nhàng nhất cử linh kiếm, chỉ cần kiếm vẩy một cái, Hoàng Phi liền chắc chắn phải chết. Thế nhưng là đột nhiên, cái này đen y tu sĩ thần sắc đột nhiên thay đổi, hắn đột nhiên phát hiện, linh lực của mình vậy mà hoàn toàn tiêu thất, thậm chí không thể động dùng một chút. Cái này khiến hắn có chút hãi nhiên, đây là tu luyện hơn 20 năm, chưa bao giờ có. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bây giờ cũng không có trưởng bối có thể trả lời hắn. Lại nhìn Hoàng Phi, hai mắt đỏ như máu, giống như điên cuồng đồng dạng, hướng hắn bổ nhào tới, khí thế bén nhọn, nhường hắn cảm nhận được cường đại sát khí. Chết, chết, chết, Hoàng Phi búa chém mạnh xuống, Đen y tu sĩ liên tục lui bước, phi kiếm của hắn căn bản vốn không nghe sai sử, hắn tất cả linh khí đều không thể thôi động, thậm chí ngay cả trên người hắn, trưởng bối ban cho một kiện bảo mệnh bảo vật, đều không thể thôi động. Oanh, hoàng phi búa húc đầu bổ xuống. Lúc này, đen y tu sĩ cảm thấy tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng. Tại hắn trước khi chết, nhìn thấy nơi xa đứng thẳng Cổ Vân, trong mắt sờ một cái như có như không nụ cười, lập tức triệt để chết mất. Hoàng phi búa chặt đi xuống, cơ hồ đã dùng hết tất cả linh lực, hắn vốn định dự định tại trước khi chết, liều mạng một lần. Thế nhưng là không nghĩ tới, một kích này, vậy mà đem lấy đen y tu sĩ chém thành hai nửa. Huyết nhục văng tung tóe, bắn tung tóe hắn một thân. Trên người xương độc, thẩm thấu lấy huyết dịch, nhưng hắn cảm thấy vô cùng đau đớn, còn có linh lực đại lượng tiêu hao, mang đến cho hắn vô cùng cảm giác suy yếu, nhưng hắn suýt nữa ngất đi. Nhưng mà hắn lại biết, tự mình tính là sống xuống. Không bao lâu sau đó, Hoàng Phi cảm nhận được trên thân thể một hồi thanh lương, chậm rãi khôi phục thần trí, hắn nhìn thấy cách đó không xa, Cổ Vân dùng một đầu linh thụ nhánh, nhẹ nhàng huy sái một loại nào đó linh dịch này rơi vào trên da thịt, trong nháy mắt trở nên thanh lương vô cùng, trên người nọc độc cũng bị phân tán đi, vết thương trên người cũng sắp tốc khép lại. Đa tạ Cổ đạo hữu, Hoàng Phi nuốt vào một cái linh đan, chắp tay đối với Cổ Vân nói. Cổ đạo hữu luyện đan kỹ nghệ quả nhiên bất phàm, loại độc này dịch vậy mà có thể nhanh như vậy triệt tiêu mất. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, Cổ Vân khoát khoát tay. Hoàng Phi nhìn xem đen y tu sĩ xác, sắc mặt có chút ngưng trọng, phía sau lưng của hắn cũng có chút phát lạnh, hắn vậy mà giết một cái đại chu tông nội đỉnh cấp thế gia đệ tử. Cái này ắt sẽ gây nên chấn động to lớn, Cổ đạo hữu, người cũng thấy được, chuyện này Hoàng Phi do dự một chút, tại hạ làm cũng liền làm, mong rằng Cổ đạo hữu giữ bí mật cho ta. Trên người người này bảo vật không thiếu, hai người chúng ta đem hắn chia đều. Trên người người này bảo vật không thiếu, nhưng mà thân phận của người này càng là đặc thù, bất luận cái gì bảo vật chảy ra đi, tất nhiên sẽ bị người truy tra, những bảo vật này, ta cũng không muốn rồi, trên người hắn cái này bảo giáp, ta ngược lại có chút hứng thú. Cổ Vân đưa tay đem tan vỡ bảo giáp lấy ra, đây quả nhiên là một loại yêu thú thuộc gia luyện chế mà thành, mỏng như cánh ve, cơ hồ không có cái gì phòng hộ tác dụng, thế nhưng là có thể ngăn cách thần thức, có thể nói một loại vô cùng đặc thù bảo giáp. Đây là mà trùng gia, giá cả cực vi ngang quý. Bộ này bảo giáp, sợ rằng phải 10 vạn đầu mà trùng gia mới có thể luyện chế được. Cổ đạo hữu ánh mắt cũng không tệ. Cổ Vân nghe được Hoàng Phi nói như vậy, ngược lại có chút lúng túng, vừa nói xong chính mình bảo vật gì cũng không lấy, liền đem quý trọng nhất một món bảo vật lấy ra trong tay. Đi, chỉ cần Cổ đạo hữu có thể giữ bí mật cho ta, tất cả bảo vật cho đạo hữu cũng không sao. Hoàng Phi lập tức đem người này túi chữ vật cầm tới, đồng dạng đào hố chôn giấu người này thi thể. Một bên từ khi người này trong túi chữ vật tìm kiếm thân phận của hắn minh bài. Khi thấy người này thân phận minh bài thời điểm, Hoàng Phi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Ta chỉ sợ là trêu chọc phải đại họa bưng. Hoàng Phi cau mày. Cổ Vân tiếp nhận thân phận này minh bài, người này lại là đại chu tông một cái khác chi hệ, đại linh tuyệt cửa đệ tử, tên là Thân Lưu Nhất. Thân gia là đại chu tông nội, cấp cao nhất gia tộc một trong, hắn lão tổ thân đại tu sĩ, càng là bây giờ cấp cao nhất tu sĩ một trong. Nghe đồn hắn đã đạt đến lĩnh tôn cảnh giới. Cái này Thân Lưu Nhất tuyệt đối là thân gia trong hàng đệ tử người nổi bật, chỉ nhìn một cách đơn thuần trên người bảo vật liền có thể biết. Ta lần này gây ra đại họa, chỉ cần ta không nói, những người khác đương nhiên sẽ không biết được, đạo hữu chỉ cần đem các loại bảo vật che giấu, không muốn chảy ra đi, đương nhiên sẽ không bị phát hiện. Cổ Vân an ủi. Cổ Vân sở dĩ nhường Hoàng Phi giết chết người này, chủ yếu vẫn là không nghĩ thấu lộ tu vi của mình. Cho nên dùng bí pháp hoàn toàn khắc chế Thân Lưu Nhất linh lực, nhưng hắn liền giống như người bình thường, không hề có lực hoàn thủ. Cổ Vân có thể chắc chắn, chính mình chắc chắn sẽ không tiết lộ Hoàng Phi giết chết người này bí mật. Nhưng nếu là mình giết người này, Hoàng Phi có thể bảo chứng không để lộ bí mật sao? Cổ Vân cũng không dám cam đoan, biện pháp tốt nhất chính là liền Hoàng Phi cùng nhau giết chết, nhưng mà Cổ Vân cũng không muốn làm như vậy. Cổ đạo hữu e rằng không biết những đại gia tộc này thủ đoạn, bọn hắn nhất định sẽ tra được trên đầu của ta tới. Thôi thôi, ta vốn là cho là mình chắc chắn phải chết, không nghĩ tới còn có thể kéo lên một cái chịu tội thay, cũng đáng giá. Chờ rời đi nơi đây sau đó, ta liền sẽ rời đi hoàng thành, tránh đầu gió. Bây giờ, đang tại giống như con ruồi không đầu đồng dạng, khắp nơi siêu tầm linh đan tu sĩ đột nhiên sắc mặt đại biến. Trước đây không lâu, Vinh Lôi chi chết, nhưng hắn rất là tức giận, bốn phía tìm kiếm bị Vinh Lôi cắn trả vết tích. Không nghĩ tới, cái này cắn trả linh lực vết tích, vậy mà đột nhiên không có tin tức biến mất. Cái này cũng không kỳ quái, giết chết Vinh Lôi là Bạch Ngọc Hải con kiến, mà Bạch Ngọc Hải con kiến đều bị Cổ Vân thu vào linh thú trong túi, tự nhiên triệt để đoạn tuyệt khí tức. Cái này linh đan tu sĩ tìm kiếm không có kết quả, đang tại có chút tức giận thời điểm, trong ngực mệnh bài rốt cuộc lại xảy ra động tĩnh. Hắn vội vàng móc ra xem xét, sắc mặt lập tức trắng bệch đứng lên. Một cái hắn không muốn nhìn thấy nhất mệnh bài, thế mà vỡ vụn. Hắn vạn lần không ngờ, thân lưu nhất mệnh bài, vậy mà lại vỡ vụn, thân lưu nhất tu vi cũng là cực cao, cùng vinh lôi bất phân cao thấp. Bây giờ, hắn đã vô tâm cân nhắc thân lưu nhất tại sao lại chết, hắn cũng tại cân nhắc tính mạng của mình an nguy. Thân lưu nhất là thân gia đệ tử kiệt xuất nhất, thâm thụ thân gia lão tổ yêu thích, đã từng mấy lần bị lão tổ tiếp kiến, nghe nói còn tự thân chỉ điểm qua thân lưu nhất tu luyện. Có nghe đồn nói, thân lưu nhất bị xem như thân gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thân lưu nhất cái chết, rất có thể gây nên thân gia tức giận, cùng với thân gia lão tổ tức giận, đây là hắn không thể chịu đựng lên. Hắn nhất thiết phải tìm được giết chết thân lưu nhất nhân. Lần này, thân lưu nhất phản vệ khí tức rất rõ ràng, khoảng cách không xa. Cái này linh đan tu sĩ lập tức ngửa kiếm dựng lên, bay đi, trong lòng của hắn lửa giận, nhưng hắn giận không kìm được. Mà lúc này, Cổ Vân cùng Hoàng Phi vừa mới dọn dẹp xong thân lưu nhất thân thể. Tống Hoạc Niên vội vã chạy đến, nhìn thấy Hoàng Phi cùng Cổ Vân, vội vàng hỏi những thứ khác đạo hữu đâu. Tôn Bay Lên đã đi, Tôn Vân Hoàn đạo hữu đã bị giết chết. Hoàng Phi trầm giọng nói, Lệ đạo hữu còn không thấy dấu vết. Tống đạo hữu, ngươi là như thế nào trốn ra được? Tống Hoạc Niên nghe được Tôn Vân Hoàn đã chết tin tức, sắc mặt biến thành hơi ảm, ta sử dụng một loại bí mật chi pháp, đem chính mình khí tức triệt để ngăn cách, lúc này mới có cơ hội chạy trốn ra ngoài. Những tu sĩ này thực lực quá mạnh mẽ, linh bảo cùng linh kiếm cũng là cực phẩm, căn bản bất lực đánh với bọn họ một trận. Hoàng Phi do dự một chút, cũng không có mở miệng nói ra bản thân giết chết thân lưu nhất sự tình tới. Tống đạo hữu, nơi đây không an toàn, chúng ta nhanh rời đi nơi này đi. Hoàng Phi cắn răng nói. Nhưng vào lúc này, gầm lên một tiếng từ đằng xa truyền đến, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thanh âm này cực kỳ sắc bén, mặc dù khoảng cách trong vòng hơn 10 dặm, thế nhưng là rõ ràng truyền lại đến ba người trong lỗ tai. Người này, chính là tên kia truy tung mà đến linh đan tu sĩ. Tống Hoạc Niên cùng Hoàng Phi sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bọn hắn không nghĩ tới, ở đây lại còn sẽ có linh đan tu sĩ. Xem ra nghe đồn quả thật không giả, bọn này đến rèn luyện thế gia đệ tử sau lưng, quả thật có linh đan tu sĩ che chở. Lần này, bọn hắn e rằng tai kiếp khó thoát, nơi đây xử lý mở miệng không xa, chúng ta liều chết cũng muốn thử một lần. Tống Hoạc Niên lấy ra hai tấm thần hành phù, ném cho Cổ Vân cùng Hoàng Phi, chúng ta phân ba đường bỏ chạy, luôn có một người có thể đào thoát đi ra. Chương 611, Cường Đại Tông Môn. Cổ Vân từ trong ngực lấy ra 10 cái huyết bạo đan tới, phân biệt đưa cho hai người, hai vị đạo hữu tại thời khắc mấu chốt, có thể phục dụng đan này, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân. Nhưng mà hai vị nhớ lấy, phục dụng sau một khoảng thời gian, sẽ linh lực giảm mạnh, tu vi sụt giảm, cho nên các ngươi nhất định muốn thận trọng sử dụng. Tống Hoạc Niên cùng Hoàng Phi mặc dù không có gặp qua loại đan dược này, nhưng mà cũng có thể nghe rõ Cổ Vân ý tứ. Phục dụng loại đan dược này, không khác cuối cùng liều chết một trận chiến, không đến thời khắc mấu chốt, là không thể sử dụng. Đa tạ Cổ đạo hữu, chúng ta ba người có thể sống một người, như vậy đủ rồi. Tống Hoạc Niên trầm giọng nói, hai người nhận lấy huyết bạo đan chi phía sau, lập tức cấp bách độn mà đi, rất nhanh biến mất ở trong hoàng hôn. Cổ Vân ngược lại là không gấp rời đi, lông mày của hắn hơi nhíu, trong lòng đã quyết định muốn ở lại chờ cái này danh linh đan tu sĩ. Người này là gì có thể tìm được tới nơi này, hoàn toàn chính xác nhường hắn trong lòng còn có lo nghĩ. Nếu là thật sự có cái gì truy tung bí pháp, có thể truy xét đến Cổ Vân trên đầu tới, ngược lại là phiền phức. Nếu là môn phái nhỏ thì cũng thôi đi. Nhưng mà cái này Đại Chu Tông, chiếm giữ Đại Chu Quốc một nửa, từ thế lực bên trên, có thể nói toàn bộ Đại Chu Quốc cũng là lớn Chu Tông. Một khi đắc tội Đại Chu Tông bên trong tu sĩ cấp cao, Cổ Vân chỉ có thể thi triển thần thể, mới có thể cùng một trong chiến. Bởi vì biết được thần vương cùng thần vương vực tồn tại, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Cổ Vân cũng không muốn lần nữa hiện ra thần thể. Lần trước cùng Tuần Dương cổ thần một trận chiến, đã nhường Cổ Vân thiệt hại không thiếu, thần thể chưa hoàn toàn chữa trị. Vạn nhất bị thần vương phát giác, phiền phức càng lớn hơn. Nếu là thật sự bị truy tung, Cổ Vân chỉ có thể nhanh chóng rời đi Đại Chu Quốc. Rất nhanh, cái kia danh linh đan tu sĩ cấp bách độn mà đến, mắt hắn lộ ra hung quang, một mắt liền nhìn thấy ngồi xếp bằng Cổ Vân, bất quá nhường hắn thất vọng là, Cổ Vân trên thân, tựa hồ cũng không có hắn muốn tìm khí tức. Hắn cũng không quản được như vậy rất nhiều, một đạo phi kiếm bay ra, thẳng bức Cổ Vân cổ mà đến. Tiếp đó cố gắng tìm kiếm một chút phương vị, dự định tiếp tục truy kích mà đi. Cái này nhường Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, nhìn, người này mục tiêu, cũng không phải chính mình, này ngược lại là nhường Cổ Vân hơi thoáng an tâm. vụt, một đạo sắc bén lưỡi dao tiếng xé gió, im bặt mà dừng. Linh đan tu sĩ cảm thấy mình chấn động trong lòng, suýt nữa từ trên phi kiếm ngã xuống. Hắn hai mắt lộ ra một tia hoảng sợ, vốn là đâm về Cổ Vân cổ một kiếm kia, cư nhiên bị Cổ Vân dùng hai ngón tay kẹp lấy. Sau đó, trên phi kiếm, bốc lên vô số đầu vết dạn tới, trong nháy mắt nứt toác ra vô số mảnh vụn. Hắn vốn là căn bản không đem Cổ Vân để ở trong lòng, chỉ là xem như một cái hết sức bình thường tu sĩ, tiện tay đem hắn giết chết mà thôi, không nghĩ tới, lại có thể thể hiện ra loại thực lực này tới. Cổ Vân dã không nói nhảm với hắn, khẽ vươn tay, một vệt kim quang xẹt qua, ở nơi này linh đan tu sĩ trên thân, bao phủ xuống một đạo hắc quang. Cùng lúc đó, mấy chục cái bạch ngọc hải con kiến, đem hắn toàn bộ tụ tập lại. Bọn này bạch ngọc hải con kiến đối với linh lực khát vọng, thả ra tới linh áp, nhưng cái này danh linh đan tu sĩ trong lòng hãi nhiên. Mỗi một cái bạch ngọc hải con kiến, đều có không kém gì sự cường đại của hắn tu vi. Nếu là những thứ này bạch ngọc hải con kiến cùng nhau xử lý, hắn chắc chắn phải chết. Hơn nữa, cái này danh linh đan tu sĩ từ nơi này chút bạch ngọc hải con kiến trên thân, cảm nhận được một loại hết sức quen thuộc linh lực phản vệ khí tức, đây chính là vinh lôi linh lực phản vệ khí tức. Nguyên lai vinh lôi, cũng là chết tại đây chút hung thú chi thủ. Linh đan tu sĩ trong lòng không khỏi có chút kinh hãi, hắn cũng không biết Cổ Vân tu vi, nhưng mà có thể nắm giữ như vậy đa tình hung thú người, tuyệt không phải phổ thông hạng người, vội vàng chắp tay nói, vãn bối không mở to mắt không cẩn thận đắc tội tiền bối, mong rằng tiền bối thứ lỗi, không biết tiền bối là cái kia một chi hệ. Cái này Đại Chu quốc bên trong, có một nửa thổ địa thuộc về Đại Chu tông, trong đó tám thành tu sĩ, cũng là lớn Chu tông. Mà linh đan trở lên tu sĩ cấp cao, Đại Chu tông càng là chiếm được chín thành. Mặc dù chi hệ phức tạp, tông tộc thế lực nhiều, nhưng lại đều thuộc về Đại Chu tông. Cho nên cái này linh đan tu sĩ phản ứng đầu tiên, ngược lại là bình thường. Cổ Vân dã lười nhác nói nhảm với hắn, nói thẳng, ta hỏi ngươi, liền đáp, đáp sai, liền chết. Cái này linh đan tu sĩ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nhưng mà hắn cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao mình đắc tội cái này vì tiền cùng thế hệ trước đây. Tiền bối xin hỏi, ngươi là làm sao tìm được tới nơi này? Vinh lôi cùng thân lưu vừa chết phía sau, chẳng lẽ sẽ lưu lại một loại nào đó linh lực khí tức sao? Tiền bối nói cực phải, hai người này cũng là lớn Chu tông bên trong trọng yếu hơn đệ tử, cho nên gia tộc bọn họ người mới sẽ trên người bọn hắn gieo xuống loại này linh lực ấn ký. Một khi bỏ mình, liền sẽ phản vệ khoảng cách gần nhất người, có chút nhiễm, liền sẽ bị thông qua linh lực này tra hỏi, bất quá lấy linh lực ấn ký kéo dài không được thời gian quá dài, nhiều nhất mười mấy ngày, liền sẽ tiêu tan vô hình. Cái này linh đan tu sĩ vội vàng nói. Cổ Vân gật gật đầu, trong lòng cũng là có chỗ yên tâm lại. Mười mấy ngày thời gian rất nhanh, không chỉ chính mình hải con kiến trên người linh lực phản vệ khí tức không có, Hoàng Phi trên người linh lực khí tức tự nhiên cũng sẽ tiêu thất. Mặc dù hai người này cũng không biết Cổ Vân giết chết Vinh Lôi, nhưng mà Cổ Vân dù sao cùng bọn hắn có chút quan hệ, nếu là hai người này bị bắt, bị người thi triển lấy siêu hồn chỗ, tìm được Cổ Vân, cũng là phiền phức. Cho nên Cổ Vân rời đi nơi đây sau đó, còn muốn tận lực tìm được hai người này. Cổ Vân lại tiếp tục vấn đạo, cái này Đại Chu tông bên trong lĩnh tôn cảnh giới trên tu sĩ, người hơi giới thiệu cho ta một chút đi. Linh đan tu sĩ sững sờ, hắn vốn cho rằng gã tiền bối này thuộc về Đại Chu tông, không nghĩ tới vậy mà đối với Đại Chu tông không hiểu nhiều, bất quá hắn cũng không dám phản bác, đương nhiên, cái này cũng đủ để chứng minh trước đây cùng thế hệ tu vi cao, như đối phương chỉ là một cái thông thường linh đan tu sĩ, chắc chắn sẽ không nghe ngóng lĩnh tôn tu sĩ tin tức. Vãn bối tu vi khá thấp, đối với các tiền bối sự tình không hiểu nhiều. Nhưng là từng nghe mấy vị sư huynh nói qua, trước mắt tông nội có hơn 10 danh linh tôn tiền bối, trong đó tu vi cao nhất, chính là Thái Ất Thượng Nhân, bất quá hắn đã nhiều năm không có lộ diện, vãn bối sớm tại hơn 300 năm trước nhập môn thời điểm, cũng đã biết được cái này vị tiền cùng thế hệ đại danh. Cổ Vân gật gật đầu, cái này Đại Chu Tông, quả nhiên dễ sâu mà dày, lại có nhiều như vậy linh tôn tu sĩ. Ở trong đó, ắt hẳn không thiếu có tu vi cực cao giả. Chính là bởi vì những thứ này đại tu sĩ tỏa chấn, mới khiến cho Đại Chu Tông nhiều như vậy chi hệ, mà không phát sinh nội chiến, cũng càng nhường Đại Chu Tông, dùng tuyệt đối áp chế lực, đặt chân ở Đại Chu Quốc bên trong, trở thành quốc chi tông môn. Loại tình huống này, cũng khiến cho toàn bộ Đại Chu Quốc bên trong, tương đối 10 phần an bình, sẽ không xuất hiện môn phái nào tranh đấu các loại chuyện lớn. Tối đa chỉ là mấy cái tiểu gia tộc môn phái nhỏ ở giữa trong âm thầm tranh đấu. Cho nên Đại Chu Quốc bên trong, thế cục hẳn là vô cùng ổn định, tương đối thích hợp Cổ Vân ở đây định cư. Liền tại Cổ Vân suy tư thời điểm, cái này linh đan tu sĩ đột nhiên bàn tay đến sau lưng, từ trong lòng bàn tay của hắn, bốc lên một cái xanh biếc tiểu trùng tới, cấp tốc hướng dưới mặt đất chui vào. Một cái hải con kiến mỏ nhọn một trương, trực tiếp đem cái này tiểu trùng hút vào trong miệng, bạo liệt linh tương, trong nháy mắt nhường con này hải con kiến trở thành khác hải con kiến ghen ghét đối tượng. Cái kia linh đan tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khủng hoảng, hắn vốn là nghĩ thả ra một đầu linh trùng, vì chính mình mật báo, không nghĩ tới, linh trùng vừa mới tuột tay, liền bị hải con kiến phát hiện. Còn không đợi hắn há miệng cầu xin tha thứ, tất cả hải con kiến cùng nhau xử lý, trên người của hắn linh lực trong nháy mắt bị rút sạch. Cổ Vân đánh ra một đạo linh hỏa, đem người này hóa thành cho tàn, tiếp đó đem hải bầy kiến thu lại, tiếp đó ngự kiếm cấp bách độn mà đi. Cổ Vân từ khi người này trên thân, tìm ra không thiếu mệnh bài tới, xem ra tới nơi đây lịch luyện thế gia đệ tử còn không ít, khoảng chừng mười mấy người nhiều. Cổ Vân trực tiếp đem các loại mệnh bài hủy đi, mặc dù đối với những tu sĩ kia không tạo được thương tổn quá lớn, nhưng mà cũng có thể để cho bọn họ linh lực chịu chút tổn thương, miễn cho những người này ở đây dưới mặt đất động quật bên trong, tùy ý đổ sát. Kế tiếp, Cổ Vân liền hướng dưới mặt đất động quật cửa ra vào phương hướng bước đi. Rời đi dưới mặt đất động quật, có thể so sánh đi vào dưới lòng đất động quật nghiêm khắc nhiều, mỗi người túi trữ vật đều phải cẩn thận điều tra, miễn cho mang theo Dạ Minh Sa rời đi. Bất quá những thứ này kiểm tra tu sĩ, cũng không thèm để ý ra vào thân phận tu sĩ, ngoại trừ mấy cái kia bị truy nã tu sĩ bên ngoài, những người khác chỉ cần bị kiểm tra túi trữ vật sau đó, liền sẽ thuận lợi rời đi. Cho nên bình thường tu sĩ đi vào dưới lòng đất động quật phía trước, đều sẽ đem chính mình túi trữ vật, giấu ở chỗ ở bên trong, chỉ đem chút ít mang bên mình bảo vật. Cổ Vân tại cửa hang phụ cận, hơi dừng lại, dùng thần thức quan sát sau một khoảng thời gian, lúc này mới yên tâm ngự kiếm rời đi dưới mặt đất động quật. Ra dưới mặt đất động quật, vừa rời đi viện tử, lập tức có không thiểu tu sĩ tụ lại tới. Đạo hữu chuyến này thu hoạch như thế nào, có bảo vật hay không bán ra? Đạo hữu, tại hạ từ trước đến nay ra giá cao nhất, có bảo vật gì có thể bán cho ta? Cổ Vân khoát tay một cái nói, tại hạ không có ý định bán ra bảo vật. Nghe được lời này, những thứ này tu sĩ đều có chút thất lạc, tất cả giải tán đi. Cổ Vân nhìn xem những tu sĩ này tụ tập ở đây, trong lòng hơi hơi trầm ngâm, cũng lưu lại, hắn nghĩ tại như thế nhất đẳng Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên. Hai người này không xuất hiện, Cổ Vân từ đầu đến cuối có chút không yên lòng. Bởi vì làm ăn tu sĩ lui tới, nối liền không dứt, Cổ Vân ở đây cũng không là rất nổi bật. Hơn nữa đến mỗi ban đêm, cũng có không thiểu tu sĩ ở đây dừng lại, cũng không lộ ra Cổ Vân quá mức đột ngột. Như thế nhoáng một cái, chính là hơn nửa tháng, Cổ Vân âm thầm phục dụng kim ngưng đan chữa trị linh đan, nhưng trong lòng chậm rãi nổi lên nghi ngờ, hai người này đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ đã gặp bất trắc. Một ngày này, từ dưới đất động quật trong sân, đi ra hai danh tu sĩ tới, hai người này vừa xuất hiện, liền chịu đến mọi người vấn an âm thanh. Tống đạo hữu, nhìn ngươi khí sắc không tệ, chuyến này thu hoạch không ít ha. Hai người này, thình lình lại là Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên, hai người quần áo sạch sẽ, cười cười nói, dáng đi nhẹ nhàng. Nhưng mà Cổ Vân có thể thấy được, hai người này cố nén trong cơ thể trọng thương. Thương thế của hai người nếu là lại lần nữa một chút, e rằng cũng không thể ngự kiếm rời đi cái này dưới đất động quật trăm trượng cửa ra. Rất rõ ràng, hai người dưới đất động quật bên trong, kinh nghiệm đã từng trải qua một hồi ác chiến, bọn hắn hẳn là cũng phục dụng Cổ Vân đưa cho huyết bạo đan, cho nên dẫn đến linh lực ngã xuống không thiếu, lại bản thân bị trọng thương, mới có thể cách thời gian dài như vậy mới trở lại. Chương 612, trên một sợi thừng châu chấu. Tống Hạc Niên cùng Hoàng Phi biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, một bộ vô cùng tùy ý bộ dáng. Khiến mọi người nhìn không ra cùng bình thường có cái gì khác biệt, nhưng mà chỉ có chính bọn hắn biết, trong cơ thể mình thương thế cực nặng, bây giờ chỉ là miễn cưỡng trèo chống mà thôi. Vì làm cái dạng này, bọn hắn dưới đất động quật bên trong, chờ đợi rất lâu, cũng thương lượng rất lâu. Đến nỗi khác đi theo Tống Hạc Niên cùng một chỗ đi vào dưới lòng đất động quật tu sĩ chưa từng xuất hiện, đây cũng không phải chuyện đại sự gì, mặc dù những người này cùng Tống Hạc Niên rất quen thuộc, thế nhưng là sẽ không quá mức để ý những chuyện này. Dù sao mỗi ngày ra vào tu sĩ rất nhiều, những người làm ăn này há lại sẽ quá mức để ý những chi tiết này, huống chi, các tu sĩ đi vào dưới lòng đất động quật thời gian, cũng là 10 phần không cố định, có ít người vì chờ đợi một gốc u linh nấm trưởng thành, có thể sẽ phòng thủ tới 1-2 tháng. Đến nỗi được bảo vật, hai người toàn bộ giấu đi, thậm chí ngay cả một khối linh thạch đều không dám lấy thêm, chỉ lấy một chút u linh nấm các loại tương đối thông thường bảo vật, như vậy trải qua, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi bọn hắn. Hai người từ chối khéo những cái kia làm ăn các tu sĩ thu mua, đi từ từ đi ra, hai người ánh mắt, không khỏi sững sờ, lập tức lộ ra một nụ cười tới. Hai người cũng không có hiển lộ ra càng nhiều thần sắc tới, chậm rãi đi tới Cổ Vân bên cạnh, nói khẽ Cổ đạo hữu, ngươi cũng đi ra. Cổ Vân hơi hơi gật đầu nói, chờ đợi hai vị đã nhiều ngày. Như thế rất tốt, rất tốt. Tống Hạc Niên cao hứng nói, Cổ đạo hữu, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta tìm một chỗ vắng vẻ chi địa, tinh tế trò chuyện. Hoàng Phi cũng gật gật đầu, hai người lại từ từ đi về phía trước, ước chừng thời gian đốt một nén hương sau đó, Cổ Vân mới chậm rãi đứng dậy, đi theo hai người mà đi. Chờ đi tới mấy trăm trượng sau đó, Cổ Vân mới đuổi kịp hai người, đặt song song mà đi. Cổ đạo hữu, ta chỗ ở ngay tại cách đó không xa, mặc dù có chút đơn sơ, nhưng còn tính là an toàn. Tống Hạc Niên đạo, trong hoàng thành, tấc đất tấc vàng, Tống đạo hữu có này sản nghiệp, ngược lại để người hâm mộ. Cổ Vân cười nói, Tống Hạc Niên nghe vậy, không khỏi cười ha hả. Hoàng Phi cũng lớn cười một tiếng, bất quá tựa hồ bởi vì thể nội trọng thương, nhưng lại nhịn xuống. Lần này dưới mặt đất động quật hành trình, ba người cũng coi như là sinh tử chi giao. Lần này nếu là không có Cổ Vân huyết bạo đan, hai người là vô luận như thế nào đều khó có khả năng sống sót, cho nên Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên quan hệ của hai người tiến thêm một bước, cũng làm cho bọn hắn đối với Cổ Vân trở nên vô cùng tín nhiệm. Dù sao ba người là trên một sợi thừng châu chấu, tự nhiên không phải trước đây phổ thông quan hệ có thể so sánh. Tống Hạc Niên chỗ ở, tại cánh bắc thành tường nơi vắng vẻ bên trong, ở đây ngược lại là có không ít chỗ ở, lớn nhỏ không đều, bất quá a đều là vô cùng đơn sơ, hẳn là vô cùng cấp thấp tu sĩ mới có thể chỗ ở. Nhưng dù là như thế, cũng đầy đủ nhường rất nhiều lớn bình thường chu tông đệ tử hâm mộ. Cổ đạo hữu thỉnh, Tống Hạc Niên chắp tay nói, Tống đạo hữu khách khí, chúng ta cùng một chỗ. Ba người tiến vào cái này đình viện sau đó, Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên, cuối cùng nhịn không được trong cơ thể đau nhức kịch liệt, sắc mặt cũng đều trở nên trắng bệch trong nháy mắt đứng lên. Vừa rồi che giấu mình thương thế lâu như vậy, để bọn hắn đau đớn không chịu nổi, khó có thể chịu đựng. Cổ Vân từ trong ngực lấy ra hai cái đan dược, phân biệt đưa cho hai người, cái này hai cái phục nguyên đan, có thể nhường đạo hữu thương thế thoáng chậm lại một chút. Đa tạ cổ đạo hữu, hai người cũng không khách khí, trực tiếp nắm qua đan dược nuốt xuống. Lập tức một cỗ lạnh như băng linh lực, ở tại bọn hắn thể nội lưu chuyển, hơn nữa trở nên càng nồng hậu dày đặc. Thương thế bên trong cơ thể, lại có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Hai người trong mắt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới, cổ đạo hữu luyện đan kỹ nghệ, quả nhiên cao siêu vô cùng, phía trước hai người chúng ta còn lo lắng, rời đi dưới mặt đất động quật sau đó, như thế nào chữa trị thương thế của mình, không nghĩ tới cổ đạo hữu đan dược như thế thấy hiệu quả. Cũng may mà cổ đạo hữu huyết bạo đan, bằng không hai người chúng ta ắt hẳn không cách nào chạy thoát. Hoàng Phi cười ha ha một tiếng đạo, bất quá ta chính là chết, cũng là đáng, vẻn vẹn một mình ta, liền giết ba tên thế gia đệ tử, cũng là linh sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao tu sĩ. Không tệ, phục dụng huyết bạo đan chi phía sau, để cho ta tu vi của hai người tăng nhiều, thậm chí rất nhiều trước kia không thể thi triển ra pháp quyết, cũng có thể nhẹ nhõm thi triển ra đi ra. Tống Hạc Niên cũng gật đầu nói, những thứ này thế gia đệ tử, ngoại trừ bảo vật nhiều, tu vi cao bên ngoài, nơi nào so ra mà vượt chúng ta. Mỗi một cái đều là hổ giấy, ta nếu là có nhiều bảo vật như thế, tu vi cũng có thể đạt đến linh sư tu sĩ, thực lực nhất định phải mạnh hơn bọn họ bên trên rất nhiều. Hoàng Phi không cam lòng nói. Cổ Vân trong lòng thô sơ giản lược tính toán một chút, ngoại trừ cái kia danh linh đan tu sĩ bên ngoài, chắc có nửa số tham gia lịch luyện linh sư tu sĩ, đều chết tại Cổ Vân đám người trong tay. Lần này rèn luyện, có thể nói là huyết luyện, đại chu tông tu sĩ cấp cao nhóm biết được sau đó, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hắn tức giận. Là tuyệt đối sẽ không thiếu. Cổ Vân trầm giọng nói, hai vị đạo hữu, ta sở dĩ dưới đất động quật lối vào chờ các ngươi, chủ yếu là bởi vì chúng ta ba người an toàn sự tình, hai người các ngươi nếu là muốn mạng sống, liền phải đem dưới mặt đất động quật sự tình quên đi. Các ngươi lúc đi ra, đã xử lý tốt vô cùng, căn bản không chỗ sơ hở gì mà theo. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay, lại tuyệt đối không thể phớt lờ. Đại sự như thế, đại chu bên trong tông các trưởng lão, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Một khi có bất kỳ dấu vết để lại, đều sẽ tìm được trên đầu của chúng ta tới, đến lúc đó, chắc chắn phải chết. Tống Hạc Niên liền vội vàng gật đầu nói, cổ đạo hữu chi ngôn, rất có đạo lý. Hai người chúng ta vừa mới sống sót sau tai nạn, hơi có chút quá mức cao hứng, lời gì cũng nói đi ra, cổ đạo hữu không cần thiết trách móc. Hai người chúng ta nhất định sẽ thủ khẩu như bình. Cổ Vân gật đầu nói, chuyện này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Không bao lâu, toàn bộ trong hoàng thành, hẳn là sẽ nhắc lên nghiêm mật điều tra, hai vị đạo hữu vẫn là sớm làm chuẩn bị, đem không thuộc về mình bảo vật, toàn bộ giấu đi. Hai người liên tục gật đầu, cổ đạo hữu, kỳ thực ta dự định qua một đoạn thời gian, liền rời đi đại chu hoàng thành, ra ngoài tìm một cái thích hợp môn phái nhỏ, xem như nửa đời sau đất sinh tồn, không biết đạo hữu đối với ta gia nhập vào Lăng Tiêu Tông, có ý kiến gì hay không? Tống Hạc Niên đạo, kỳ thực Lăng Tiêu Tông, cũng không phải lựa chọn tốt nhất chi địa. Bất quá bởi vì Cổ Vân tồn tại, Tống Hạc Niên đối với Lăng Tiêu Tông sinh ra hứng thú nồng hậu. Mặc dù đang phía dưới không thể làm chủ, nhưng mà ta tin tưởng tông chủ, tất nhiên sẽ vô cùng hoan nghênh. Cổ Vân cười nói, tại hạ cũng nghĩ đi Lăng Tiêu Tông, vừa tới Tránh Đầu Gió, thứ hai con chim này chỗ, ta cũng ngốc đủ, chúng ta những thứ này đệ tử bình thường, Đại Chu Tông căn bản cũng không quản hỏi, còn muốn Hoàng Phi do dự một chút, cũng không có đem phía sau bực tức lại nói đi ra. Đã như vậy, vậy ta liền đại biểu tông chủ hoan nghênh hai vị đạo hữu, mấy cái Nguyệt Chi Hậu, ta chiêu mộ một chút linh lực đệ tử, chúng ta liền có thể cùng lúc xuất phát. Liền nghe cổ đạo hữu chi ngôn, tại chiêu mộ đệ tử ngày đến trước đó, cổ đạo hữu chính là ở đây làm sơ nghỉ ngơi a, nơi đây hết sức an toàn, cũng miễn cho ngươi ở đây bên ngoài màn trời chiếu đất tốt. Cổ đạo hữu yên tâm, chiêu này mộ đệ tử sự tình, quấn ở trên người của ta, ta tuyệt đối cho ngươi một cái kết quả vừa lòng. Như thế, tại hạ liền làm phiền. Tống Hạc Niên viện này rơi mặc dù không lớn, nhưng mà cũng đầy đủ Cổ Vân bế quan tu luyện, chữa trị linh đan. Chương 613, gió nổi mây phun. Hoàng thành phía đông, có một chỗ 10 phần rộng rãi viện lạc, chiếm diện tích ước chừng trên 100 khoảnh rộng. Trong đó lầu các mọc lên như rừng, thậm chí còn có hồ nước ao nước, hồ nước phụ cận, nhưng là mảng lớn linh điền, trồng mấy vạn gốc linh thảo, xanh tươi tốt. Nơi đây, chính là Đại Chu Tông nội thân gia trụ sở một trong. Xem như Đại Chu Tông bên trong, nổi danh nhất mong, thực lực cao nhất tông tộc một trong, bọn hắn mới có tư cách tại trong hoàng thành, chiếm giữ khổng lồ như thế địa bàn. Đương nhiên, thân gia tông tộc khổng lồ, nhân số đông đảo, có thể ở đây ở, không có chỗ nào mà không phải là thân gia ưu tú nhất tộc nhân, vẻn vẹn là linh đan tu sĩ, thì có hơn 100 người nhiều, trong đó không thiếu Đại Chu Tông nội địa vị cực cao chấp sự trưởng lão. Muốn nói đến thân gia thân phận kẻ cao nhất, tự nhiên là lĩnh tôn danh giới thân gia lão tổ. Thân gia lão tổ hẳn là Đại Chu Tông nội, là hăng hái nhất lĩnh tôn tu sĩ một trong, hơn nữa đối với thân gia cũng phá lệ trông nom, bằng không thân gia cũng sẽ không bảo trì địa vị bây giờ. Bây giờ, tại thân gia một chỗ trang sức 10 phần hoa lệ đại điện bên trong, nhất danh linh đan hậu kỳ tu sĩ, ánh mắt lộ ra một tia hung quang tới. Người này chính là thân gia tộc trưởng đương nhiệm, Thân Hồng. Hắn hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm người tới đạo, ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa, thân tộc trưởng, tại hạ sao dám lừa gạt ngươi? Lần này đi ra ngoài lịch luyện 20 cái đệ tử, tử thương 6 tên, trong đó có thân lưu nhất sư điệt. Lần này phái ai đi bảo vệ? Cái này sao có thể? Thân lưu nhất chính là chúng ta thân gia đệ tử ưu tú nhất, thực lực của hắn ta là biết đến, liền xem như linh đan tu sĩ, cũng chưa chắc có thể dễ dàng đem hắn đánh chết. Thân Hồng căn bản không tin tưởng. Thân tộc trưởng, cái kia tên kia phái đi linh đan tu sĩ cũng mất mạng dưới đất động quật. Mệnh của hắn bài đã nát. Cái gì? Thân Hồng trên mặt sắc mặt giận dữ, thoáng đình trệ, hắn cũng không phải hạng người ngu dốt, có thể trở thành thân gia tộc trưởng, không đơn thuần là dựa vào lấy hắn linh đan hậu kỳ tu vi, càng là dựa vào hắn đối với toàn bộ Đại Chu Tông nội thế cục trưởng khống, cùng với thân gia lão tổ ủng hộ. Nhất danh linh đan tu sĩ chết ở dưới mặt đất trong động quật, cái này chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều khó mà tin tưởng. Nhưng mà Thân Hồng cũng minh bạch, người này tuyệt đối sẽ không tại việc này lừa gạt mình. Xem ra, thân lưu nhất cái chết, hẳn là thật. Thân lưu nhất chính là thân gia ưu tú nhất linh sư tu sĩ, tiến giai linh đan cảnh giới là chuyện sớm hay muộn, thậm chí còn có thể lấy được thành tựu lớn hơn. Càng quan trọng chính là, thân lưu nhất thâm thụ lão tổ yêu thích, thân gia lão tổ thậm chí thấy tận mắt hắn mấy lần, chỉ điểm qua hắn tu vi. Phải biết, đến rồi thân gia lão tổ cảnh giới cỡ này, gia tộc và huyết mạch, đối với hắn đã miểu như mây khói. Có rất nhiều lĩnh tôn danh giới lão tổ, bế quan lâu dài, đối với mình gia tộc không quản không hỏi. Thân gia lão tổ có thể gặp nhất danh linh sư tu sĩ, đối với toàn bộ thân gia, cũng là kinh thiên đại sự. Mà thân lưu nhất, cư nhiên bị người đang dưới mặt đất động quật sát hại. Nếu là lão tổ ngày nào nhớ đứng lên, lại muốn gặp thân lưu nhất, hắn xem như tộc trưởng, nên như thế nào hướng lão tổ giao phó. Một khi gây nên lão tổ bất mãn, e rằng về sau cũng lại không có cơ hội nhìn thấy lão tổ. Cho nên, thân lưu nhất chết, không đơn thuần là nhất danh linh sư tu sĩ chết, càng là có khả năng đoạn tuyệt cùng lão tổ liên hệ. Cái này khiến Thân Hồng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận. Có thể đánh giết linh đan tu sĩ, rốt cuộc là ai? Thân Hồng hít sâu một hơi, sắc mặt 10 phần ngưng trọng nói, có cái gì manh mối? Người tới lắc lắc đầu nói, bị giết chết linh đan tu sĩ cùng 6 danh linh sư tu sĩ, mặc dù đều có linh lực phản phệ, thế nhưng là không có chút nào dấu vết mà theo. Thời gian trôi qua quá lâu, ai sẽ nghĩ đến, dưới đất động quật bên trong, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Cho nên mạng của bọn hắn bài vỡ vụn, cũng không có người chú ý tới. Đợi đến cái kia 6 tên đệ tử trở về bẩm báo, chúng ta lật xem mệnh bài, lúc này mới. Các ngươi như thế sơ sẩy, ngay cả mảng bài vỡ vụn loại chuyện này, cũng không có phát giác được, bỏ lỡ tốt nhất tìm kiếm hung thủ thời cơ. Chuyện này các ngươi như thế nào giao phó? Thân Hồng cả giận nói. Thân tộc trưởng, người cũng không phải thân gia tộc dài, cũng là chúng ta Đại Chu Tông chấp sự trưởng lão một trong, chẳng lẽ còn không rõ ràng những thứ này sao? Chúng ta Đại Chu Tông đệ tử đông đảo, vẻn vẹn là tư chất không tệ linh sư tu sĩ, thì có hơn mấy chục vạn người, mạng những người này bài sao có thể thời khắc chú ý. Hơn nữa bao năm qua tới, chưa bao giờ có loại chuyện này phát sinh người tới chắp tay một cái đạo, tại hạ cũng chỉ là tới thông báo một chút thân tộc trưởng, còn có khác năm tên đệ tử gia tộc, ta cũng muốn đi bái phỏng một chút, cáo từ. Thân Hồng nhìn xem người tới thân ảnh đi xa, lửa giận trong lòng càng phát nồng hậu dày đặc, không bao lâu sau đó, hắn trực tiếp đánh ra một đạo truyền âm, thân gia linh đan cảnh giới trở lên tất cả tu sĩ, lập tức tiến vào phía tây dưới mặt đất động quật, tìm kiếm giết chết thân lưu nhất hung thủ. Cái này không vẻn vẹn là thân lưu nhất chết, càng là đối với thân gia khiêu khích, cùng với đối với thân gia lão tổ xem thường. Tiếp đó Thân Hồng lại lập tức đi tới Đại Chu Tông tông môn trụ sở, hắn phải lấy chấp sự trưởng lão thân phận, triệt để phong tỏa hoàng thành, nghiêm ngặt lùng tìm mỗi một cái tu sĩ. Rất nhanh, năm cái khác gia tộc tộc trưởng nhao nhao hưởng ứng, không bao lâu sau đó, toàn bộ Đại Chu Tông trong hoàng thành xảy ra rất nhiều biến hóa. Số lớn Đại Chu Tông chấp sự tu sĩ xuất hiện ở trong hoàng thành trong các ngõ ngách. Tất cả hoàng thành cửa thành bị toàn bộ phong tỏa, nghiêm cấm bất kỳ tu sĩ nào ra vào. Phụ trách trông coi phía tây dưới mặt đất động quật linh đan tu sĩ, bị không giải thích được triệu hồi, lập tức tất cả hảo hữu đều đã mất đi hắn liên hệ. Toàn bộ trong hoàng thành, một cỗ cường đại sức mạnh đang chậm rãi dũng động. Rất nhiều cấp thấp tu sĩ, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà cả đám đều trở nên người người cảm thấy bất an đứng lên. Đây là mấy ngàn năm qua, trong hoàng thành đều chưa bao giờ có thế cuộc khẩn trương. Trong lúc nhất thời, có đủ loại lời đồn đại truyền ra ngoài. Mà xem như thủy tác dũng giả Cổ Vân, bây giờ thì khoanh chân ngồi ở Tống Hạc Niên sân một gian cỏ nhỏ trong phòng, khoanh chân tu luyện. Mỗi ngày Cổ Vân đều sẽ phục dụng một chút kim ngưng đan, hiệu quả hết sức rõ ràng, linh đan lên vết rách, từ từ chữa trị hoàn hảo. Đến nỗi Tống Hạc Niên cùng Hoàng Phi hai người, mặc dù thụ thương tương đối nghiêm trọng, nhưng mà tại Cổ Vân đan dược bổ dưỡng phía dưới, cũng khôi phục rất nhanh 7-8 phần tu vi. Người ở bên ngoài xem ra, căn bản nhìn không ra hai người đã từng nhận qua trọng thương. Đến nỗi chuyện xảy ra bên ngoài, ba người hoàn toàn không biết. Như thế nhoáng một cái, chính là mấy tháng, Tống Hạc Niên cùng Hoàng Phi thương thế, sớm đã khôi phục, hơn nữa bởi vì phục dụng không thiếu đan dược, tu vi vậy mà tinh tiến không thiếu. Hai người đối với Cổ Vân, càng kính trọng đứng lên. Dù sao tại Đại Chu Tông nội, một cái luyện đan sư là cực kỳ khó được. Nếu là thật sự có mấy phần luyện đan kỹ nghệ, hoàn toàn có thể tiến vào Đại Chu Tông luyện đan đường, nơi nào chẳng những có đầy đủ linh thảo linh vật, còn có phong phú linh thạch đãi ngộ, há lại sẽ chính mình mạo hiểm tìm kiếm linh vật. Bọn hắn cũng càng ngày càng kiên định, đợi đến Cổ Vân rời đi thời điểm, nhất định phải cùng Cổ Vân đồng hành, cùng một chỗ bái nhập Lăng Tiêu Tông. Đến lúc đó có Cổ Vân cái này sinh tử chi giao, không nói những cái khác, tu luyện đan dược, kiểu gì cũng sẽ nhận được mấy cái. Mà Cổ Vân linh đan, cũng coi như là triệt để chữa trị, linh đan lên vết rách hoàn toàn khôi phục. Bất quá Cổ Vân vì ổn thỏa trong lúc đó, lại chú tâm chữa trị một đoạn thời gian, lúc này mới yên tâm lại, dù sao linh đan là Cổ Vân linh thể tu luyện căn cơ sở tại, tuyệt không thể có nửa điểm lơ là. Tính toán thời gian, cũng sắp đến chiêu mộ đệ tử thời gian. Những đệ tử này, cũng là ở tại Đại Chu Tông hoàng thành chung quanh gia tộc hoặc người bình thường. Bất kể là bao lớn gia tộc, vẫn là thông thường phàm nhân sơn dân gia đình, Đại Chu Tông đối bọn hắn đều có lớn lao lực hấp dẫn. Rất nhiều người không xa vạn dặm, chính là vì tham gia Đại Chu Tông thẩm định tuyển chọn nghi thức. Đặc biệt là rất nhiều phàm nhân thiếu niên, một khi bị Đại Chu Tông chọn chúng, không khác một bước lên trời. Mặc dù bây giờ Đại Chu Tông thẩm định tuyển chọn còn chưa bắt đầu, nhưng mà Cổ Vân dã phải sớm điểm chuẩn bị sẵn sàng, bằng không đợi đến Đại Chu Tông thẩm định tuyển chọn kết thúc, những cái kia bị chọn lựa còn dư lại đệ tử, rất có thể bị những thứ khác tông môn cướp sạch. Loại chuyện này, khác Cổ Vân hứng thú không lớn, nhưng mà tất nhiên đáp ứng Trang tông chủ, Cổ Vân hay là muốn hết sức nỗ lực, sớm một chút góp cái hơn 10 người, 20 mấy tên đệ tử, Cổ Vân dã có thể về sớm một chút giao nộp, tiếp đó bế quan tu luyện. Chương 614, chiêu mộ đệ tử. Thân lưu nhất đảng nhân chi chết, cũng không có gây nên quá lớn oanh động. Ngoại trừ mấy tháng nghiêm mật lùng tìm bên ngoài, hoàng thành cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, hoàng thành đại môn lại một lần nữa mở ra, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Thân lưu nhất đảng người, mặc dù tư chất tuyệt hảo, nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là chỉ là linh sư tu sĩ, cùng bọn hắn tư chất xấp xỉ, trước mặt trong hoàng thành, ít nhất cũng có số hơn 100 người. Trừ bọn họ thân phận bởi vì gia tộc mà tôn quý bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Hơn nữa, loại này rèn luyện, vốn cũng không phải là cầm tới trên mặt bàn có thể nói sự tình. Chuyện này tại Đại Chu Tông cao tầng bên trong, mặc dù là ước định mà thành sự tình, nhưng kỳ thật cái này căn bản vốn không phù hợp Đại Chu Tông tông quy, những cái kia tu sĩ cấp cao nhóm, mở một con mắt nhắm một con mắt, như thế mà thôi. Loại chuyện này, đương nhiên không thể để cho cấp thấp tu sĩ nhóm biết, bằng không Đại Chu Tông mấy chục vạn năm tới danh vọng, sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cho nên hết thảy tìm kiếm, cũng không thể bày ở ngoài sáng. Theo Đại Chu Tông chiêu mộ đệ tử bắt đầu, trong hoàng thành hết thảy lần nữa khôi phục chính quy. Số lớn thiếu niên, từ bốn phương tám hướng tràn vào trong hoàng thành. Những thứ này bị chiêu mộ đệ tử, mặc kệ thân phận cao thấp, xuất thân như thế nào, đều sẽ chịu đến đãi ngộ giống nhau, để bọn hắn định cư tại trong hoàng thành, phồn hoa nhất trung tâm chỗ. Mỗi ngày đều sẽ có linh sư tu sĩ, vì bọn họ giảng đạo, trả lời trong vấn đề tu luyện. Có rất nhiều người vỡ lòng, chính là tại Đại Chu Tông. Cho nên liền xem như những cái kia không có bị chọn chúng các thiếu niên, cũng đối Đại Chu Tông mang ơn, cho dù chính mình gia nhập vào những thứ khác môn phái nhỏ, cũng sẽ hy vọng chính mình hậu đại có hy vọng trở thành Đại Chu Tông một thành viên. Có thể nói, Đại Chu Tông tại Đại Chu Quốc nội địa vị, là không có gì sánh kịp. Lại càng không cần phải nói, rất nhiều xa xôi môn phái nhỏ tông chủ, rất nhiều chính là Tống Hạc Niên loại này, tại Đại Chu Tông bên trong tu luyện vô vọng, ngược lại chọn một môn phái nhỏ khai chi tán diệp, trải qua quãng đời còn lại. Mà Đại Chu Tông sẽ theo những đệ tử này bên trong, thẩm định tuyển chọn ra đệ tử ưu tú nhất. Đến nỗi những thứ khác môn phái nhỏ, tự nhiên chỉ có thể từ không được chọn trong hàng đệ tử, lại tuyển hơi ưu tú một điểm. Đương nhiên, những thứ này môn phái nhỏ, chỉ là đối với Đại Chu Tông mà nói. Cũng không phải Lăng Tiêu Tông loại này lại nhỏ lại xa xôi tông môn có thể so. Đợi đến những thứ này môn phái nhỏ lại chọn lựa một lần sau đó, mới đến phiên Lăng Tiêu Tông loại này môn phái nhỏ, vận khí tốt có thể tuyển nhận đến vài tên đệ tử, vận khí không tốt, thậm chí một cái đệ tử cũng chiêu mộ không đến. Dù sao lớn một chút tông môn, càng thêm hấp dẫn các thiếu niên đi tới. Cho nên rất nhiều môn phái nhỏ, tại những này các thiếu niên chưa bị Đại Chu Tông thẩm định tuyển chọn phía trước, liền tiến đến chiêu mộ, hứa hẹn lấy đủ loại chỗ tốt. Cổ Vân Dã là bị Trang Tất Phàm dặn dò qua, cho nên cũng tận lực mà làm. Hơn nữa, Cổ Vân vốn chính là tới chiêu mộ đệ tử, nếu là chuyện này không xuất hiện, có lẽ sẽ bị người hữu tâm phát giác, ngược lại rước lấy phiền phức. Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên cũng trong lúc rảnh rỗi, chủ động mời cầu cùng Cổ Vân Nhất lên đi tới. Bọn hắn tất nhiên quyết định gia nhập vào Lăng Tiêu Tông, tự nhiên muốn cùng Cổ Vân xử lý tốt quan hệ. Đối với bọn hắn loại này tại trong Hoàng Thành định cư mười mấy năm tu sĩ mà nói, mặc dù không có tự mình chiêu mộ qua đệ tử, nhưng là thấy thức nhiều, tự nhiên biết một chút. Mà Cổ Vân Dã mừng rỡ hai người này từ trong phụ trợ, ngược lại Cổ Vân đối với loại chuyện này, hứng thú không lớn, xem như còn Trang Tất Phàm một cái nhân tình mà thôi. Không bao lâu sau đó, ba người liền đã đến trong Hoàng Thành chỗ. Lúc này, tại hai bên đường phố, đã bày đầy mỗi cái tông môn vị trí, vậy mà cùng phường thị có chút giống. Bất đồng chính là, phường thị lên bảo vật, cũng là treo giá, mà bây giờ những tông môn này, nhưng lại như là cùng ôm cây đợi thỏ đồng dạng, hy vọng có chút tự nhận là tư chất không tốt lắm thiếu niên, vừa ý tông môn của mình, chờ Đại Chu Tông thẩm định tuyển chọn hoàn tất sau đó, trực tiếp gia nhập vào tông môn của mình. Dù sao tuyệt đại đếm tông môn, căn bản không có chọn lựa quyền hạn, nhiều như vậy tất cả lớn nhỏ tông môn, muốn hấp dẫn các thiếu niên chú ý của, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cổ Vân đem Trang Tất Phàm giao cho mình tông môn cờ xí, cùng với đủ loại bảng hiệu, từng cái treo đi ra, sau đó lấy ra một trương linh mục bàn, ba thanh linh mục cái ghế, cứ như vậy ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Hướng Cổ Vân cách làm này, không phải số ít, bất quá khác biệt duy nhất chỗ ở chỗ, Cổ Vân bên cạnh Tống Hạc Niên cùng Hoàng Phi, hai người vậy mà đều thân mang Đại Chu Tông đệ tử đạo bào. Ngồi ở chỗ này, khó tránh khỏi để cho người ta có chút phỏng đoán. Một cái thiếu niên thân hình cao lớn đi tới, đối với Cổ Vân ba người cung kính thi lễ một cái, đạo, xin hỏi ba vị tiền cùng thế hệ, cái này Lăng Tiêu Tông ở nơi nào? Chẳng lẽ là Đại Chu Tông chi hệ? Lời vừa nói ra, lập tức hấp dẫn không thiếu các đệ tử chú ý. Bất kể là cái gì tông môn, một khi tăng thêm Đại Chu Tông tên tuổi, tự nhiên lập tức địa vị phi thăng. Suy nghĩ rất nhiều gia nhập vào Đại Chu Tông, lại bị đào thải tu sĩ. Tất nhiên sẽ chọn lựa đầu tiên cùng Đại Chu Tông có một ít quan hệ tông môn. Không đơn thuần là những thiếu niên này cảm thấy hứng thú, chung quanh tông môn các tu sĩ, cũng từng cái một trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn qua. Tống Hạc Niên khẽ mỉm cười nói, Lăng Tiêu Tông cùng Đại Chu Tông nhưng không có quan hệ thế nào. Bất quá ta dự định chiêu mộ đệ tử kết thúc về sau, liền đi tới Lăng Tiêu Tông, trở thành Lăng Tiêu Tông một cái trưởng lão. Tống Hạc Niên câu nói này, nhưng chung quanh các thiếu niên, không khỏi có chút hãi nhiên. Đại Chu Tông ở trong lòng bọn hắn, tuyệt đối là tiên nhân chi địa, chỉ cần bái nhập Đại Chu Tông, liền có thể trường sinh bất tử, liền có thể phi thiên độn địa. Mà một cái Đại Chu Tông linh sư tiền bối, vậy mà nói phải ly khai bọn hắn tha thiết ước mơ Đại Chu Tông, gia nhập vào Lăng Tiêu Tông, đây là bực nào chấn kinh. Chẳng lẽ Lăng Tiêu Tông địa vị so Đại Chu Tông còn cao hơn, càng có lực hấp dẫn. Kỳ thực Đại Chu Tông bên trong, đối với cái này chút linh sư tu sĩ nhóm đi hay ở, cũng sẽ không quá mức để ý, bọn hắn những người này tư chất phổ thông, e rằng khó có tinh tiến có thể, cho nên bọn hắn nếu là muốn gia nhập những thứ khác tông môn, Đại Chu Tông chẳng những sẽ không ngăn cản, ngược lại cực kỳ hoan nghênh. Dù sao dạng này có thể thúc đẩy rất nhiều không có kết đan hy vọng linh sư tu sĩ rời đi hoàng thành, miễn cho hoàng thành nhân số quá nhiều, dẫn đến càng phát chen chúc. Đương nhiên, những tu sĩ này tiến vào chung quanh môn phái nhỏ sau đó, cũng có thể đem Đại Chu Tông uy vọng truyền bá ra đi. Cho nên Tống Hạc Niên mới có thể nói thẳng ra mình muốn rời đi Đại Chu Tông sự tình tới. Hoàng Phi cũng gật đầu nói, ta cũng sắp đi tới Lăng Tiêu Tông, có thể chiêu mộ vài tên thân truyền đệ tử, nếu là tư chất không tệ, ta cũng sẽ tận tâm chỉ điểm một chút tu luyện. Lời vừa nói ra, đối với chung quanh những thiếu niên này, càng là chấn động không thôi. Bọn hắn mặc dù không biết Lăng Tiêu Tông ở nơi nào, có cỡ nào thực lực. Nhưng mà một cái Đại Chu Tông linh sư tiền bối, vậy mà có thể chiêu thu đệ tử, cho dù là ở chân trời góc biển, bọn hắn cũng nguyện ý đuổi theo. Dù sao Đại Chu Tông khảo hạch cực kỳ nghiêm ngặt, bọn hắn được tuyển chọn khả năng cũng không phải rất lớn. Hoàng Phi cùng Tống Hạc Niên kẻ sướng người họa, lập tức nhường số lớn các thiếu niên vây quanh tới, nhao nhao lưu lại tên của mình, ý vị này, bọn hắn một khi không được tuyển, liền sẽ trực tiếp trở thành Lăng Tiêu Tông đệ tử. Ngắn ngủi trong chốc lát, liền có hơn 20 người thiếu niên tên bị đăng ký trong danh sách. Liền Cổ Vân cũng không nghĩ tới, chuyện này sẽ tiến triển thuận lợi như vậy. Đương nhiên chuyện này còn phải may mắn mà có Tống Hạc Niên cùng Hoàng Phi hai người, nếu là không có hai người bọn họ, những thiếu niên này cũng không phải vừa ý nhìn hết sức bình thường Lăng Tiêu Tông. Có cái này 20 tên thiếu niên, Cổ Vân việc cần làm, xem như hoàn thành. Lúc này đứng dậy đem tất cả cờ xí cùng vải bạt thu vào. Một động tác này, càng làm cho người chung quanh không rõ ràng cho lắm. Hoàng Phi có chút không hiểu vấn đạo, Cổ đạo hữu, người đây là hơn 20 người đệ tử, đối với chúng ta Lăng Tiêu Tông cũng coi như là không ít, đợi đến thẩm định tuyển chọn kết thúc, ít nhất cũng có tiếp cận 20 tên đệ tử trở thành chúng ta Lăng Tiêu Tông đệ tử, cho nên chúng ta đi về trước đi. Đợi đến thẩm định tuyển chọn kết thúc về sau lại đến. Kỳ thực Cổ Vân Giã là vì Lăng Tiêu Tông cân nhắc, Lăng Tiêu Tông gia sản mỏng, chiêu mộ đến càng nhiều đệ tử tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là không bỏ ra nổi đầy đủ linh thạch tới, cũng sẽ chậm trễ những thiếu niên này tu luyện. Cổ Vân câu nói này, làm cho tất cả mọi người đều như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đặc biệt là một cái có ý hướng bái nhập Hoàng Phi môn hạ đệ tử, vốn là một mực tại do dự, bây giờ mới vừa đến Hoàng Phi trước mặt, Cổ Vân tự đình chỉ chiêu mộ, cái này khiến hắn lập tức có chút không biết làm sao. Nếu là Lăng Tiêu Tông cùng các tông môn một dạng, một mực tại chiêu mộ, hắn ngược lại biết xoắn suýt một chút, hoặc đợi đến thẩm định tuyển chọn kết thúc về sau, làm tiếp cân nhắc. Không nghĩ tới Lăng Tiêu Tông vậy mà trực tiếp kết thúc chiêu mộ đệ tử, cái này khiến hắn có một loại cùng một cái tốt đẹp tông môn, gặp thoáng qua ý niệm. Hắn cũng không phải là phổ thông nông gia thiếu niên, tu vi đã có linh lực nhị giai, vội vàng chắp tay nói, đệ tử muốn bái nhập môn hạ của tiền bối, mong rằng tiền bối thành toàn. Hoàng Phi nhìn Cổ Vân nhất mắt, cũng không biết Cổ Vân đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn tới đây, là cho Cổ Vân hỗ trợ, cùng Cổ Vân giao hảo, đương nhiên sẽ không vi phạm Cổ Vân ý nguyện. Những người khác xem xét tràng diện này, càng là hơi không khống chế được đứng lên. Cái này vốn là không có danh khí gì Lăng Tiêu Tông, ở trong lòng bọn hắn, lập tức trở nên cao to. Chẳng những có hai tên Đại Chu Tông linh sư tiền bối muốn gia nhập, chiêu mộ hơn 20 tên đệ tử sau đó, vậy mà không ở chiêu mộ. Toàn bộ Đại Chu quốc nội, ngoại trừ Đại Chu Tông bên ngoài, có thể chọn lựa đệ tử tông môn, không cao hơn 10 cái, những tông môn này đều là tương đối tới nói, cực kỳ khổng lồ tông môn. Bây giờ lại thêm ra một cái Lăng Tiêu Tông, làm sao lại không khiến người ta cảm thấy hứng thú. Cổ Vân ngừng chiêu mộ đệ tử, ngược lại làm ra quá mức lực hấp dẫn. Không bao lâu công phu, liên quan tới Lăng Tiêu Tông một loạt nghe đồn, ngay tại trong đám người ăn mặc phí phí dương dương. Dù sao những thứ này dự định bái nhập tông môn các đệ tử, cũng là một chút không có gì tu vi, thiếu niên mười mấy tuổi. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như rất nhiều linh sư tu sĩ, thậm chí linh đan tu sĩ, cũng không biết Lăng Tiêu Tông ở nơi nào. Loại cảm giác xa lạ này, ngược lại để bọn hắn cảm thấy một loại thần bí cùng hướng tới. Cổ Vân gặp tình hình này, có chút dở khóc dở cười đứng lên. Tống Hạc Niên cao giọng nói, chư vị đệ tử, tâm tình của các ngươi chúng ta có thể lý giải, bất quá hôm nay chiêu mộ, liền tạm thời như thế, nếu là ngày mai chư vị còn có hứng thú, có thể lại đến nơi đây. Dù vậy, những đệ tử này vẫn không muốn rời đi, đều tụ tập tại ba người trước mặt. Đến nỗi những thứ khác tông môn trước mặt, chỉ có thể dùng trước cửa có thể giăng lưới bắt chim để hình dung. Cổ Vân ngược lại có chút bất đắc dĩ, đừng nói là nhiều tu sĩ như vậy, cho dù là đám người kia một nửa mang về, e rằng toàn bộ Lăng Tiêu Tông cũng chen không mở. Chương 615, chiêu mộ đệ tử phần 2. Trở lại Tống Hạc Niên tiểu viện sau đó, Hoàng Phi có chút không hiểu hỏi, Cổ đạo hữu, chẳng lẽ cái này Lăng Tiêu Tông chiêu mộ đệ tử có người đếm hạn chế? Nếu là như vậy, chúng ta có thể từ trong tuyển ưu. Hoàng Phi như là đã dự định gia nhập vào Lăng Tiêu Tông, tự nhiên đã đem mình làm Lăng Tiêu Tông tu sĩ đến đối đãi. Hơn nữa, nếu là có thể vì Lăng Tiêu Tông chiêu mộ một nhóm ưu chất đệ tử, cũng coi như là hai người công lao, hai người bọn họ tự nhiên sẽ chịu đến tông chủ xem trọng. Cổ Vân cười khổ một tiếng nói, hai vị đạo hữu e rằng còn không hiểu rất rõ Lăng Tiêu Tông a, Lăng Tiêu Tông là một cái phi thường nhỏ tông môn, linh sư tu sĩ cũng bất quá mấy người mà thôi, duy nhất một vị linh đan tu sĩ, trước kia ra ngoài du lịch, đã nhiều năm không có tin tức. Lần này phái ta tới chiêu mộ đệ tử, kỳ thực cũng không nghĩ đến có thể chiêu mộ đến vài tên đệ tử, ta nếu là có thể mang 20 người trở về, đã coi như là không ít, nếu là nuôi lớn nhóm đệ tử trở về, e rằng tông môn đều dung không được. Hoàng Phi hòa Tống Hạc Niên đương nhiên biết Lăng Tiêu Tông không cách nào cùng Đại Chu Tông so sánh, thuộc về xa xôi môn phái nhỏ, thế nhưng là cũng không nghĩ đến, cái này Lăng Tiêu Tông nhỏ đến bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Kỳ thực cũng không kỳ quái, bọn họ đều là Đại Chu Tông đệ tử, vẫn ở trong hoàng thành tu luyện, chưa bao giờ đã đến xa xôi môn phái nhỏ, đương nhiên sẽ không hiểu rõ những thứ này. Cổ đạo hữu, ngươi lời ấy thì không đúng, nhất danh linh lực đệ tử tiêu xài cũng không lớn, cho dù là chúng ta những thứ này Đại Chu Tông đệ tử, cũng không hao phí mấy khối linh thạch. Ta tin tưởng Lăng Tiêu Tông mặc dù nhân khẩu thưa thớt, nhưng mà những năm này tích lũy, còn là không ít. Nếu muốn mở rộng Lăng Tiêu Tông, tự nhiên muốn nhiều chiêu mộ đệ tử, bồi dưỡng linh sư tu sĩ đủ nhiều, mới có thể dần dần mở rộng. Nếu ngay cả đệ tử đều chiêu mộ không nổi, tông môn này e rằng không bao lâu, liền muốn triệt để tan vỡ. Hoàng Phi trầm giọng nói, Hoàng đạo hữu lời nói hữu lễ, nếu như cổ đạo hữu không có cái khác lo lắng, ta cũng cảm thấy hẳn là tận lực nhiều chiêu mộ đệ tử. Tống Hạc Niên cũng nói, kỳ thực trong lòng hai người cũng có ý nghĩ của mình, cái này Lăng Tiêu Tông như thế đàn ông không nhiều, bọn hắn đi sau đó, e rằng sai sử đệ tử cũng không có mấy cái. Lại giả thuyết, bọn hắn dẫn dắt nhóm đệ tử này đi qua, cũng có thể thiết lập thế lực, đến lúc đó, bọn hắn tại Lăng Tiêu Tông bên trong cũng có nhất định quyền nói chuyện, mà không phải quy thuận tại Lăng Tiêu Tông. Kỳ thực nói cho cùng, bọn họ đều là bởi vì Cổ Vân nguyên nhân mới lựa chọn gia nhập vào Lăng Tiêu Tông, những chuyện khác tự nhiên muốn nhiều suy tính một chút. Cổ Vân ngược lại là không có cân nhắc nhiều như vậy, phát triển như thế nào Lăng Tiêu Tông cũng không tại Cổ Vân trong phạm vi xem xét. Trên thực tế, đến rồi Cổ Vân cảnh giới cỡ này sau đó, những chuyện vụn vặt kia đã không cách nào gây nên Cổ Vân hứng thú. Bất quá tất nhiên hai người bọn họ đối với cái này có hứng thú, Cổ Vân dã không muốn lại ngăn cản. Đạo, hai vị đạo hữu nếu là đối này cảm thấy hứng thú, liền làm phiền hai vị, chỉ là chúng ta ba người thân phận bây giờ đặc thù, tốt nhất đừng trêu chọc quá nhiều đúng sai. Đặc biệt là hai vị bây giờ còn là Đại Chu Tông đệ tử, lan truyền ra ngoài, đồ chơi dẫn tới Đại Chu Tông các trưởng lão. Cổ đạo hữu không cần lo lắng, chuyện này cũng không phải không có tiền lệ, trước kia ta cũng đã gặp, có Đại Chu Tông tu sĩ vì những thứ khác tông môn chiêu mộ đệ tử. Tống Hạc Niên cười nói, tất nhiên hai người này đều nói như vậy. Cổ Vân giã lười nhắc quản, sau đó trong mấy ngày, Cổ Vân ngay tại trong sân bế quan tu luyện. Ngược lại là Tống Hạc Niên cùng Hoàng Phi hứng thú giạt rào, mỗi ngày đều muốn đi chiêu mộ đệ tử. Như thế nhoáng một cái, chính là hơn 10 ngày thời gian. Đảo mắt liền tới Đại Chu Tông thẩm định tuyển chọn đệ tử thời gian, tất cả đệ tử đều nhất nhất thông qua linh căn khảo thí, từ trong lựa chọn sử dụng ưu tú nhất giả, trở thành Đại Chu Tông một thành viên. Những thứ khác tông môn, thì đều ở đây nhìn chằm chằm, những cái kia không bị chọn chúng đệ tử chính là bọn hắn tranh đoạt đối tượng. Một ngày này, Cổ Vân giã đi theo Tống Hạc Niên cùng Hoàng Phi hai người, đi ra bên ngoài chờ đợi. Hôm nay phàm là lựa chọn gia nhập vào Lăng Tiêu Tông đệ tử, mới chính thức xem như Lăng Tiêu Tông đệ tử, bởi vậy phi thường mấu chốt. Hoàng Phi hòa Tống Hạc Niên hai người, cũng không vội vàng không hoảng hốt, một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Tương đối những tông môn khác tu sĩ, tựa hồ phải nhiều buông lỏng. Lúc này, vài tên thiếu niên ủ rũ cúi đầu từ khảo thí viện lạc đi ra. Hẳn là vừa mới không được tuyển. Mặc dù không được tuyển Đại Chu Tông, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ có rất nhiều lựa chọn. Tại cửa ra vào những tông môn này, bọn hắn cơ hồ có thể tùy ý chọn lựa. Một cái thân cao thiếu niên trong đám người liếc nhìn vài lần, cuối cùng đi tới Hoàng Phi trước mặt, chắp tay nói, tiền bối, đệ tử nguyện ý gia nhập vào Lăng Tiêu Tông. không tệ, không tệ, ta nhớ được ngươi. Hoàng Phi hài lòng gật gật đầu, trên mặt cũng đầy là vui sắc, gã thiếu niên này tư chất cũng không tệ lắm, nếu là thật tốt bồi dưỡng, tiền đồ cũng không kém, ngươi là tên thứ nhất bái nhập môn hạ của ta, ta liền thu ngươi làm thân truyền đệ tử, vị này là Tống trưởng lão, vị này là Cổ trưởng lão. Bái kiến Tống sư thúc, bái kiến Cổ sư thúc, thiếu niên này cũng là thông minh, vội vàng chắp tay hành lễ. Tư chất ngươi ngược lại cũng không kém, làm sao lại không có bị chọn chúng. Cổ Vân nhất mắt thì nhìn ra thiếu niên này tu vi bất phàm, ngược lại có chút nổi lên nghi ngờ. Vãn bối niên linh hơi hơi lớn một chút, cho nên không có bị chọn chúng. Thiếu niên có chút bất đắc dĩ nói. Niên linh hơi dài, sẽ không ảnh hưởng tu luyện của ngươi. Hoàng Phi an ủi, kỳ thực bái nhập Đại Chu Tông cũng không tốt gì, mỗi người một quyền tu luyện điển tịch, tự động khổ tu. Người bái nhập môn hạ của ta, ta tự nhiên sẽ tự mình chỉ điểm ngươi tu luyện, tuyệt đối sẽ không so với cái kia Đại Chu Tông đệ tử tu luyện chậm. Đa tạ sư tôn, thiếu niên vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Hoàng Phi cũng là lần thứ nhất thu đệ tử, lúc này ban thưởng một thanh linh kiếm, xem như lễ gặp mặt. Cổ Vân thấy thế, từ trong ngực lấy ra một bình cấp thấp đan dược, 10 khối linh thạch, cùng với một khối linh mộc tới, chúc mừng Hoàng đạo hữu nhận lấy tên thứ nhất đệ tử, chúc mừng chúc mừng. Cái này ở Nam Nhạc Quốc, cùng với Tinh La Hải bên trong, đều xem như một cái truyền thống. Nếu là lần thứ nhất nhìn thấy đồng môn đệ tử hoặc ruột thịt hậu đại, phải ban cho một chút bảo vật. Huống chi, Hoàng Phi hòa Tống Hạc Niên trong khoảng thời gian gần đây, vì chiêu mộ đệ tử bận trước bận sau, Cổ Vân tự nhiên muốn bày tỏ một chút. Bất quá Cổ Vân trên thân, thật sự là không có quá mức cấp thấp bảo vật, cao cấp bảo vật, Cổ Vân cũng không phải ít, nhưng mà ban cho thấp như vậy cấp linh lực đệ tử, không biết lúc nào mới có thể dùng tới. Cho nên tại trong túi trữ vật tìm một chút việc vụn và tạp vật, từ hỗn độn không gian chi nội, lấy một khối linh mộc, quyền đương lễ gặp mặt. Thiếu niên này sững sờ, hắn cũng không nghĩ đến, cái này vị tiền cùng thế hệ thật không ngờ hào phóng, chính mình vừa bái nhập tông môn, sẽ đưa lên một món lễ lớn, cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi. Nguyên bản hắn là chạy Hoàng Phi tên này Đại Chu Tông linh sư tu sĩ mà đến, hiện tại xem ra lựa chọn của mình, quả nhiên không có sai. Vội vàng quỳ xuống đất đạo, đa tạ cổ sư thúc ban thưởng bảo. Hoàng Phi hòa Tống Hạc Niên cũng là sững sờ, Đại Chu quốc nội, cũng không biết cái lễ này đếm. Hai người đều cho là, những thứ này gia nhập vào Lăng Tiêu Tông ban thưởng. Không chỉ là hai người bọn họ muốn như vậy, gã thiếu niên này cũng là như thế nghĩ. Bao quát chung quanh thiếu niên, mỗi cái tông môn tu sĩ, cũng đều cho rằng như thế. Cái này vài tên cùng đi ra thiếu niên, phân biệt đều bái nhập mấy cái tông môn. Khoảng cách cũng không xa, cho nên Cổ Vân ban thưởng bảo sự tình, cũng đều bị nhìn thấy rõ ràng. Cái này Lăng Tiêu Tông chẳng những có Đại Chu Tông linh sư tu sĩ tọa chấn, còn ra tay như thế hào phóng, vậy mà thoáng cái liền ban cho nhiều như vậy bảo vật. Những thiếu niên này vốn là đối với cái này mấy trăm tất cả lớn nhỏ tông môn không hiểu nhiều, cái này vừa so sánh phía dưới, vậy mà đều hâm mộ lên Lăng Tiêu Tông tới. Còn có một số thiếu niên, mới vừa đi ra viện lạc, còn tại chọn lựa bên trong, kết quả ban thưởng bảo sự tình, toàn bộ rơi vào tầm mắt của bọn họ bên trong. Những thứ khác tông môn, tự nhiên là bảo vật gì cũng không có. Đừng nói là môn phái nhỏ, liền xem như Đại Chu Tông, cũng sẽ không ban cho nhiều như vậy bảo vật. Đại Chu nước tài nguyên so ra mà nói, vẫn tương đối thiếu thốn, vừa mới nhập môn đệ tử không trải qua chọn lựa, liền tùy tiện ban cho bảo vật, chẳng phải là lãng phí. Thế là, phía sau các thiếu niên, lập tức có lựa chọn của mình. Rất nhanh, lại có một cái thiếu niên bước nhanh đi tới Cổ Vân trước mặt, chắp tay nói, Cổ trưởng lão, đệ tử nguyện ý bái nhập Lăng Tiêu Tông. Cổ Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hài lòng gật gật đầu. Bất quá tên đệ tử này lại không có đứng dậy, tràn ngập mong đợi nhìn về phía Cổ Vân. Hoàng Phi hòa Tống Hạc Niên cũng đầy là vẻ chờ mong nhìn về phía Cổ Vân. Cái này nhường Cổ Vân hơi sững sờ, lập tức minh bạch thiếu niên này ý tứ, chẳng lẽ là muốn ban thưởng bảo. Này ngược lại là nhường Cổ Vân trong lòng có chút cười khổ không nổi tới. Điểm ấy bảo vật, đối với Cổ Vân mà nói, căn bản không coi là cái gì, thậm chí ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. Từ hỗn độn không gian chi nội, tùy tiện lấy ra một gốc trăm năm linh thảo, liền giá trị mấy vạn khối linh thạch, thậm chí mấy chục vạn khối linh thạch. Tất nhiên mở tiền lệ, Cổ Vân dã không quan tâm như thế điểm linh thạch, tiện tay lấy ra 10 khối linh thạch cùng một khối nhỏ đầy đủ luyện chế linh kiếm linh mộc tới. Thiếu niên này mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ nhận lấy. Cổ Vân trong lòng lắc đầu nở nụ cười khổ, nếu là dùng linh thạch tới hấp dẫn chiêu mộ đệ tử, e rằng mấy trăm người đều ngăn không được. Đương nhiên, như thế điểm linh thạch, đối với Cổ Vân mà nói cũng là không sao, nhưng mà sẽ dẫn tới những tông môn khác có gì to tát đầy. Bất quá như là đã mở đầu, cũng không biện pháp khác. Như thế chỉ chốc lát công phu, liền có hơn 30 tên đệ tử gia nhập vào Lăng Tiêu Tông tới. Cái này khiến chung quanh tông môn đều từng cái ghé mắt nhìn nhau. Đừng nói những thứ khác tông môn đệ tử, liền xem như Hoàng Phi Hòa Tống Hạc Niên cũng có chút kinh ngạc, 30 tên đệ tử đã lấy đi ra ngoài 300 khối linh thạch, cái này mặc dù không là cái gì số lượng lớn, nhưng là có một chút trọng lượng. Cổ đạo hữu, ta nhìn ngươi trước tiên đem những đệ tử này mang về trong sân, còn lại đệ tử chúng ta tới chiêu mộ liền có thể. Tống Hạc Niên cuối cùng mở miệng nói, cho dù là trong lòng cho rằng đây là Lăng Tiêu Tông phân phát linh thạch, nhưng mà hắn cũng không muốn như thế bình quân phân phối xuống. Hơn nữa, đằng sau chiêu mộ đệ tử càng ngày càng nhiều, Cổ Vân còn có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch sao? Kỳ thực Cổ Vân lo lắng cũng không phải vấn đề linh thạch, mà là dùng linh thạch chiêu mộ đệ tử, có thể sẽ gây nên những tông môn khác ý kiến, từ đó trêu chọc càng nhiều phiền phức. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân chắp tay nói, vậy thì làm phiền hai vị. Cổ đạo hữu yên tâm chính là, đối với chúng ta hai người vẫn chưa yên tâm. Tống Hạc Niên cười nói, mấy ngày nay, ta đã đem Viện Lạc bán một cái giá tốt, nếu là không xảy ra vấn đề, ngày mai chúng ta liền có thể rời đi Hoàng Thành, đi tới Lăng Tiêu Tông. Nghe thấy lời ấy, Cổ Vân hài lòng gật gật đầu, cái này đang cùng Cổ Vân chi ý. Kết thúc tập 41, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.